Cát Tường cuối cùng cũng coi như còn nhớ ma nhãn sứ giả năng lực, mau mau nói nhắc nhở Lý Thuần. Lý Thuần ngoan ngoãn, nhìn thấy không đúng, lập tức bay người lên, đã thấy ma nhãn trong con người bắn ra màu đỏ tia sáng, chính đánh vào Lý Thuần vừa nãy chạm trên mặt đất, lập tức nổ ra một cái hố to, gạch đá tung tóe. Thật mạnh công kích. Cho dù là Nhạc Liêm thân là tu giả, cũng không khỏi vì đó lưu lưới, này một cái công kích không chỉ lực lớn hung ác, càng bạn có trước người nhiệt độ cao, vỡ vụn mặt đất đã toàn bộ hóa thành cháy đen. Coi như là tu luyện cực kỳ tà môn lợi hại hệ lửa nội lực, bước vào tu giả cảnh giới trước, cực hạn chính là như thế chứ. Tiểu sư thúc, ta đến giúp ngươi. Lo lắng Lý Thuần sẽ không chống đỡ được, Nhạc Liêm lúc này cũng không thể lã vọng buông cần, hắn bay người lên, muốn giúp Lý Thuần cùng làm một trận đi cái này quái vật. Không cần. Lý Thuần liền vội khoát tay, ta mình có thể ứng phó. Hắn lộn một vòng một cái bổ nhào, lần thứ hai tách ra ma nhãn bắn ra tia sáng màu đỏ, khẽ nhíu mày. Vật này muốn thật sự như Cát Tường tiểu nha đầu nói như vậy tà môn, các ngươi liền không cần quấy nhiêu đi vào, ta một người là tốt rồi. Nếu là thật có cái gì ma nhãn ghi nhớ cửu hận, vậy thì chỉ còn nhớ chính mình một người đi, không cần liên lụy người bên ngoài. Ngược lại, nếu muốn tìm Hỏa Nhi, chung quy muốn cùng loại này đáng sợ quái vật đối đầu. Lý Thuần hồn nhiên không sợ. Đối với hắn mà nói, này hay là vốn là cầu nhân đến nhân. Kiếm thánh con đường, gian nan hiểm trở, bây giờ chính mình ở thế giới Di Thiên thuận buồm xuôi gió, tuy rằng thực lực rất nhiều tăng lên, thế nhưng đối với kiếm đạo lý giải, chỉ sợ còn chưa đủ sâu sắc. Hắn trong nội tâm, vẫn bức thiết hy vọng xuất hiện càng mạnh hơn kẻ địch. Hỏa Nhi việc, hay là chính là trời cao cho hắn thử thách. Như không trải qua này gian nan thử thách, lại làm sao có thể thành kiếm thánh. Lý Thuần trong miệng cao giọng thét dài, trường kiếm tung bay, không ngừng mà ở cái kia ma nhãn bên trên lưu lại vết thương. Ma nhãn xạ tuyến tuy rằng lợi hại, thế nhưng chỉ cần từ trước làm phán đoán, sớm chút tránh né, cái kia cũng không làm gì hắn được. Lý Thuần có kiếm ma cảnh giới phụ trợ, dự phán ma nhãn thế tiến công là không thể tốt hơn. Tuy rằng mỗi khi suýt xảy ra tai nạn, tránh né đến có chút chật vật, nhưng đến hiện tại nhưng vẫn là không bị thương chút nào. Làm ma nhãn sứ giả, khoảng chừng cũng xưa nay chưa từng như thế bất tức quá, không biết tại sao đột nhiên bị người công kích, toàn lực phản kích, rồi lại phát hiện thực lực của đối phương không tầm thường, chính mình chỉ có thể bị động chịu đòn. Nếu là đối phương sát chiêu liên tục, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Chỉ có thể hận hận đem người này hình tượng và tình báo ghi chép xuống, truyền cho ở vô hạn hắc ám chi ngọn nguồn bản tôn, sớm muộn cũng có một ngày muốn hắn trả giá đáng sợ đánh đổi. Ma nhãn sứ giả trên không trung rung động liên tục, trong con ngươi xạ tuyến hầu như là đang không ngừng phóng ra, đến lúc này nó cũng là hoàn toàn không thèm đến xỉa đang liều mạng. Đáng tiếc ở Lý Tuân ác liệt xảo quyệt thế tiến công bên dưới, này buồn nôn nhãn cầu rốt cục vẫn là không có đạt được bất kỳ chiến công. Chiến đấu nửa nén hương sau khi, Lý Thuần cuối cùng một chiêu kiếm từ chết một bên đâm thủng nhãn cầu, một luồng lục thủy tuôn ra, cái kia ma nhãn sứ giả rốt cục giặt dẻo lạc ở trên mặt đất, rất nhanh một trận gió nhẹ thổi qua, hóa thành một đoàn hắc khí, tán vơi bên trong đất trời. Hô. Lý Thuần thật dài xuýt một cái khí, thu kiếm mà đứng, vẻ mặt nghiêm nghị. Thiếu gia. Cát Tường vội vội vàng vàng trên đất đến, xem trên người hắn cũng không có vết thương, lúc này mới tạm thời yên tâm, nhưng trên mặt vẻ mặt như trước rất là lo lắng. Bây giờ Lý Thuần trêu chọc kẻ địch, đã hoàn toàn là nàng không thể chống đối, muốn hoàn thành tiểu thư dặn, thực sự là càng ngày càng khó. Chương 258, giải nguyên. Ở trận sóng gió này qua đi, rất nhanh thi quận báo hỉ người liền đến, không ngoài dự đoán, Lý Thuần quả nhiên bắt lần này giải nguyên, một vị khắc cấp 9 kiếm khách Ngô Phương Nguyên, nhưng là thứ hai. Lục Mạn Nương thành tích cũng tương đối khá, cuối cùng liệt ở đệ tam. Mà Bách Lý Vân cùng Diệp Tần hai người cũng đều là bảng trên có tên. Vốn là đại gia định là vui mừng, nhưng ra hỏa nhi việc, mọi người cũng vô tâm trắng trận đến đâu chúc mừng, vội vã liền tản đi. Lý Thuần giống nhau thường ngày, cũng không có biểu hiện có cái gì đặc thù, Lục Mạn Nương biết rõ cái này đệ tử, trong lòng thở dài, đem hắn cứ gọi tới an ủi. Tiểu Thuần, ta biết ngươi lo lắng Hỏa Nhi, nhưng liền như nàng từng nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ, xa xa không thể đối với nàng có cái gì trợ giúp hoặc là tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ngươi nếu thật muốn bảo vệ em gái của chính mình, hiện nay trọng yếu nhất hay là muốn tăng lên thực lực của chính mình. Đây là tự nhiên. Lý Thuần nghiêm túc gật gật đầu. Mạn Nương ngươi yên tâm, ta đúng là lòng như lửa đốt, nhưng ta cũng rõ ràng hơn, nóng ruột đều không có tác dụng. Vạn Tượng Thiên Giới đến cùng là nơi nào, hắn rất đều chưa từng nghe qua Nhan Hỏa Nhi đến cùng là thân phận gì, nàng cũng nói không tỉ mỉ. Duy nhất Lý Thuần bản thân biết, chính là nàng cấp độ cách xa ở thế giới Di Thiên bên trên, bên người có cái mạnh mẽ hộ vệ, thân phận cao quý, vẫn như cũ không thể không ở tị nạn bên trong. Nàng hiển nhiên có đáng sợ cường địch, không cách nào ứng phó. Lý Thuần hiện tại bản lĩnh không giúp đỡ được gì, vì lẽ đó hắn liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn cũng rõ ràng, việc cấp bách chính là phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Đương nhiên, đồng thời cũng cần được càng nhiều tin tức. Vì lẽ đó hắn tỉ mỉ hỏi dò Cát Tường liên quan với ma nhãn việc. Đáng tiếc Cát Tường biết có hạn, vì lẽ đó hắn lại động đi ma giáo hỏi thăm dự định, coi như không thể biết Nhan Hỏa Nhi tình huống, chí ít có thể hơi hơi thăm dò một điểm kẻ thù của nàng nội tình. Ta nếu chúng rồi cử nhân, lại là giải nguyên, chắc là phải bị phục ba quận vương tiến cử cho triều đình. Đảm nhiệm thái tử 36 nghi trượng một trong. Đây là cùng phục ba quận vương đã sớm đàm luận điều kiện tốt, Lý Thuần cũng không có ý định bội ước. Thái tử Phong Thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, đi về phía Tây Thiên Sơn, ta nhớ tới ma giáo bốn tông tổng đàn ngay tại Tây vực, rời đi Thiên Sơn không xa chứ. Lý Thuần nhàn thì cũng từng hướng về Cát Tường hỏi do quá ma giáo tình huống, tuy rằng giới hạn ở cơ mật, Cát Tường không thể nói quá nhiều. Nhưng tổng đàn vị trí đại khái, Cát Tường vẫn là hướng về vị này ma giáo cô gia tiết lộ quá. Không sai, bản giáo tổng đàn ngay tại Thiên Sơn bên trong dãy núi. Cát Tường biết Lý Thuần mục đích, gật gật đầu. Thiên Sơn kéo dài ngàn dặm, thái tử phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, Thiên Đế Lăng, ma giáo tổng đàn vị trí vô cực phong, đúng là chắc chắn kinh con đường. Lý Thuần nhếch miệng nở nụ cười, khẽ gật đầu. Vậy ta liền mượn cơ hội này, đi gặp thấy Vân tiểu thư, chúng ta việc kết hôn định lâu như vậy, cũng có thể cân nhắc kết hôn. Thuận tiện, ta cũng muốn hỏi một chút ma nhãn tình huống. Vân Thần Quân hôn ước cũng đã đặt trước gần một năm, hắn hiện tại cũng có công danh, kết hôn cũng là chuyện đương nhiên việc, Lý Thuần thái độ rất rõ ràng, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Hỏa Nhi rời đi liền rối loạn tấm lòng. Hết thể sự, hay là muốn làm từng bước. Nếu như là trước đây Lý Thuần, Hỏa Nhi vẫn còn, hắn nói không chắc còn muốn do dự một chút, cân nhắc người ta Vân Thần Quân nội tâm ý nghĩ, không muốn làm người khác khó chịu. Thế nhưng hiện tại, ở bức thiết tăng cao thực lực nhu cầu bên dưới, những ý nghĩ này cũng là bị hắn quên sạch sành sanh. Bất kể nói thế nào, hắn cũng không phải không thích vị này quật cường đại tiểu thư, huống hồ kết hôn việc, nhưng là đối phương chủ động đưa ra. Cùng ma giáo tông chủ con gái kết hôn, cố nhiên sẽ đối với hắn có chút ảnh hưởng. Nhưng hiện tại ma giáo thế lực giảm nhiều, đã ít nơi Tây vực, bình thường cũng không người nào nhớ tới, triều đình cũng không lại hết sức nhằm vào. Dù sao mấy năm qua tà giáo phân ra, tỉ như Bắc Thiên Diệt giáo, đã sớm thay thế được ma giáo truyền thống địa vị. Vì lẽ đó, đối với Lý Thuần tới nói, cùng một cái tu giả kiếm khách nữ tử kết hôn, được chỗ tốt xa lớn hơn nhiều so với khả năng ảnh hưởng. Hắn cũng cần phải mượn ma giáo sức mạnh, càng nhanh hơn mà tăng lên chính mình, cũng càng thâm nhập hơn hiểu rõ thế giới này, thậm chí thế giới này ở ngoài tất cả. A, Cát Tường cũng không nghĩ tới hắn sẽ đề cập việc kết hôn, không khỏi mặt cười ửng đỏ, chất phát gật gật đầu. Lý Thuần mỉm cười, thái độ thong dong. Trước đây có Hỏa Nhi ở, hết thảy đều có nàng quyết định, hắn căn bản không cần động não. Thế nhưng đến hiện tại, hắn nhất định phải dựa vào chính mình. Ba, ngươi biểu hiện không sai, lần này giải nguyên, thực đến tên quy. Phục Ba quận vương ở sau 3 ngày triệu kiến Lý Thuần, với hắn mật đàm hồi lâu. Nhiều tạ vương gia quá khen. Lý Thuần lộ liễu khí giảm không ít, thi quận sau khi, hắn dáng vẻ càng thêm ung dung không đội. Phục Ba quận vương cảm thấy hắn thật giống biến không ít, bất giác hơi nhíu nhíu mày. Thái tử nghi chuyện việc, ta đã hướng về triều đình tiến cử, khoảng chừng trong mấy ngày chiếu thư sẽ hạ xuống, ngươi cũng không cần vào kinh, trực tiếp theo bản vương tiến công đoàn xe đến đồng quan, cùng thái tử hội hợp hướng tây là được. Phải. Lý Thuần hào không có dị nghị. Phục Ba quận vương nhíu mày càng chặt, hắn thẳng hắng một cái, cười khổ nói: Ta biết muội muội ngươi xảy ra chuyện, nhưng việc này chính là thần giới ân oán, ngươi chỉ là vô tội cuốn vào, thiết không nên nghĩ quá nhiều. Nhân sinh ngăn ngắn mấy chục năm, thần giới chi tranh nhưng là hơi một tí trăm nghìn vạn năm, ngươi một người phản tục, cùng với không quan hệ. Hắn cũng là bất đắc dĩ, nghe nói Nhan Hỏa Nhi việc đã là ở hắn tiến cử Lý Thuần sau khi, muốn cải ứng cử viên đều không cách nào sửa lại. Bất quá Lý Thuần muội muội mặc dù là thần linh, thậm chí khả năng có càng thân phận cao quý, nhưng nàng đã cùng thế giới Di Thiên không có quan hệ. Vừa nhưng đã phá toái hư không mà đi, vậy bọn họ cùng thế giới này khoảng cách, liền không chỉ là không gian trên, cũng là về thời gian, khả năng các loại, chờ, Phục Ba quận vương như vậy tu giả đi tới tính mạng điểm cuối, đều sẽ không được nghe lại Nhan Hỏa Nhi tin tức. Thần sự, cùng người phàm không quan hệ. Hắn muốn quên lơn, chính là để Lý Thuần không phải nghĩ nhiều việc này. Ta rõ ràng, vương gia yên tâm, nếu vương gia giúp ta, ta hứa hẹn, chắc chắn đổi tiền mặt, thực hiện, sẽ không phụ lòng vương gia mong đợi. Lý Thuần mỉm cười, hướng về Phục Ba quận vương phẫu minh cõi lòng. Hỏa Nhi việc sau đó, hắn đối với toàn bộ thế giới Di Thiên đều có một loại siêu thoát cảm, Phục Ba quận vương ở đánh cái gì ý nghĩ, hắn cũng không để ý. Dù cho là muốn xoán vị cất ngôi, hắn cũng không có gì hay sợ hãi. Dù sao hắn hiện tại ánh mắt đã nhìn phía càng cao hơn thế giới, cái kia ở thế giới Di Thiên hành động, hắn cũng chỉ cầu tâm vị trí an, cũng sẽ không thái quá tra cứu. Phục Ba quận vương giúp hắn, hắn cũng hứa hẹn quá phải hoàn thành việc này, hơn nữa cũng có thể thuận tiện đi về phía tây. Vừa thấy ma giáo chúng, vậy hắn dĩ nhiên là sẽ cẩn thận mà làm tốt thái tử nghi trượng chuyện này. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Phục Ba quận vương cười gượng, rõ ràng khẩu không đúng tâm, nhưng hắn hiện tại cũng không có người càng tốt hơn tuyển, chỉ có để Lý Thuần đi tới. Đã như vậy, ngươi quá 2 ngày đạt được chiếu thư, là có thể cùng bản vương đoàn xe cùng đi, ở quận trong thành còn có chuyện gì, ngươi liền mau mau xử lý. Lý Thuần khẽ gật đầu, ta cũng thực là còn có một việc, ngày mai ta muốn ra khỏi thành, khoảng chừng buổi tối mới trở về, xin mời vương gia không cần phải lo lắng. Ồ, Phục Ba quận vương hơi nhíu mày, ngươi muốn đi nơi nào? Ta có thể phái hộ vệ đồng hành. Bây giờ thân phận của Lý Thuần không giống, hắn tuyệt không thể để cho Lý Thuần có chuyện. Vương gia yên tâm. Lý Thuần nở nụ cười, ta chỉ là muốn đi vị thủy chi tân, đi bái tế mới xây thành vị thủy thần miếu mà thôi. Hắn đã tiến vào Lang Huyên Quyết hướng về Vạn Tuế đồng tử hỏi dò Vạn Tượng Thiên giới việc, nhưng đáng tiếc vị này đồng tử ngoại trừ kiếm đối với chuyện khác không biết gì cả, mà nguyên bản Vạn Sự Thông Nhan Hỏa Nhi cũng đã đi rồi, Lý Thuần có thể hỏi dò đối tượng, cũng chỉ còn sót lại vị Thủy Hà Thần Phế lao đầu. Mặc kệ hắn biết bao nhiêu, hắn chí ít còn là một vị thần linh. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 259, Tuyên ôn. Ở Phế lao đầu trục xuất vị Thủy Hà yêu sau khi, thần miếu hương hỏa cũng từ từ bắt đầu có khởi sắc. Quanh thân bách tính vì khẩn cầu mưa thuận gió hòa, Hà Thần vẫn là nhất định phải tế bái. Lý Thuần đi tới vị thủy thần miếu thời điểm, chỉ thấy túm năm tụm ba thôn dân thành kính đốt hương kỳ nguyện. Năm nay mùa xuân nước mưa cũng không tệ lắm, nạn hạn hán hẳn là sẽ không có, chỉ sợ ngày mùa hè mưa xối xả, lũ quét cuốn tới, chỉ có sớm một chút tiến tống, hy vọng Hà Thần chớ nổi giận hơn. Ông lão ngươi hiện tại sống đến mức cũng không tệ lắm a. Lý Thuần muốn ở tượng thần hương án dưới nhập mộng đã là không có khả năng lắm, coi như là người coi miếu không đến quản hắn, hắn phòng trừng cũng sẽ bị phẫn nộ thôn dân cho đuổi ra ngoài. Liền không thể làm gì khác hơn là lén lén lút lút ở thần miếu ở ngoài chân tường dưới ngủ gật, lấy hắn cùng phế lao đầu giao tình, vị thủy hà thần đương nhiên cũng không tiện không đến nhập mộng. Ta biết ngươi đến muốn làm gì. Phế lao đầu ngược lại cũng rất trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề. Làm thần linh, tuy rằng quan thấp chức tiểu, không thể nói là toàn trí toàn năng, nhưng quận trong thành phát sinh đại sự, vẫn là không gạt được con mắt của hắn. Vạn tượng tiên giới chỗ này, ta chỉ là có biết một, hai, tuyệt không là ngươi có thể trêu tới. Hắn cau mày sâu tỏa, sắc mặt cũng rất khó nhìn. Thế giới di thiên, nói thực sự đều ở thiên đình các thần nghiêm ngặt dưới sự khống chế, loại này thiên ngoại thần linh xuất hiện cùng rời đi đại sự, xem như là phạm vào thần linh môn tối kỵ, có thể hết thảy thần linh đều đối với chuyện này duy trì im tiếng, này vạn tượng thiên giới đáng sợ, cũng là có thể thấy được chút ít. Ta biết hiện tại ta không trêu chọc nổi. Lý Thuần mở ra hai tay, mỉm cười. Bất quá, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ bắt nạt thiếu niên nghèo. Tương lai, nhưng là nói không chắc. Hai câu này đã tục nát, ở loại này thời cơ bình tĩnh mà nói ra, ngược lại cũng đúng là khá là mang cảm. Phế lao đầu thở dài, đã sớm biết tiểu tử ngươi không bình thường, không nghĩ tới còn có thể chọc tới chuyện như vậy, ngay cả ta đều mắt mở chân chậm không nhìn ra. Nhan Hỏa Nhi bất phàm, hắn đương nhiên cũng có thể cảm giác được. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại dắt ra vạn tượng thiên giới cao cấp như vậy địa phương, để hắn một cái thế giới di thiên nho nhỏ thần linh đều chỉ có thể ngưỡng mộ. Được rồi, vậy ta liền kể cho ngươi giảng vạn tượng thiên giới, phổ cập một thoáng thần linh tưởng thức. Đối với thế giới di thiên người tới nói, thần linh này một cấp bậc, đã là thế giới chúa tể, có vô thượng uy năng. Nhưng đối với một cái chân bước vào thần giới, chính mình lại là thâm niên đạo sĩ, đối với thế giới bản nguyên có bao nhiêu lý giải Lạc Ngọc Xuyên tới nói, nhưng rất rõ ràng, cái gọi là thần linh, cũng bất quá chỉ là đại thiên thế giới bên trong cường giả cất bước thôi. Sát thực nói, thế giới di thiên thần linh, cũng bất quá là đến từ vạn tượng thiên giới một nhún nhỏ thế lực thôi. Bọn họ cứu vớt cái này gần kề tan vỡ thế giới, một lần nữa điện bình tĩnh tâm thần hệ thống, tuyệt địa thiên thông, trưởng khống tất cả. Nhưng cho dù là uy năng to lớn nhất thiên đế, ở vạn tượng thiên giới bên trong, hay là cũng không thể coi là trên cái gì cao thủ đặc biệt. Người, khởi đầu thân thể mềm yếu, không nhanh vuốt chi lợi, cũng không gân cốt mạnh, nhưng có thể thông qua tu hành, từ từ tăng lên sức mạnh của chính mình, do đó phạt mao tẩy tủy, dịch cân hoàn cốt, mà thành tu giả, bước đi này, ngươi là rõ ràng, bây giờ ngươi cũng tìm thấy ngưỡng cửa. Phế lao đầu chậm rãi nói đến, liếc Lý Thuần một chút. Ngắn ngắn hơn nửa năm, từ một người bình thường mà đến cấp 9 kiếm khách, ngưng tụ thành kiếm chủng, đã thật không đơn giản, nhưng đối với tương lai phải đi lộ tới nói, những này tiến bộ hầu như có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Lý Thuần gật gật đầu, bước đi này, hắn đã có trực quan cảm thụ. Tu giả đã cùng người phàm khác biệt, tuổi thọ lâu dài, phàm nhân 70 mà hy, tu giả nhưng có thọ 200, nếu như công pháp tu luyện đặc thủ, hoặc có thể càng dài. Cải tạo quá thân thể, nắm giữ càng tốt hơn hoạt tính, tự nhiên cũng có càng dài tuổi thọ. Điều này làm cho bọn họ có cơ hội kế tục xung kích cảnh giới tiếp theo, cũng chính là cái gọi là người cùng thần giới hạn. Tu giả lại tu luyện, đột phá lệ vào 20 sau khi, cũng là có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Thần, thiên, ma. Mặc kệ lấy loại phương thức nào đến xưng hô này một đời mệnh hình thức đột phá, kỳ thực đều là một cái ý tứ. Phàm nhân mà được thần sắc phong, đến thiên đình chức quan, tức là thần linh. Kỳ thực là không có tiền đồ nhất một loại, cũng chính là ta. Phế lao đầu chỉ vào mũi của chính mình tự dễ ước. Như có lòng tin, dựa vào tự thân sức mạnh đột phá thiên nhân phân giới, cần gì phải được này sắc phong, được này gò bó. Như vậy trở thành thần sau khi, sức mạnh ngược lại không sẽ hơi có yếu bớt, tu luyện cũng tất cả như thường, chỉ là thân thể vì là thiên đình khống, không thể không trung thành với thiên đình, tuyệt không phản kháng khả năng. Tâm trí ngoan cường, thực lực vượt trội tu giả, liền muốn đi con đường của chính mình, vượt qua thiên nhân phân giới. Bước đi này, khó khăn cỡ nào, phàm nhân xưng là thiên kiếp, cho là có cựu thiên lôi hỏa hành kích, kỳ thực chân chính thiên nhân phân giới, không phải đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là lôi hỏa, hắn Lạc Ngọc Xuyên lại làm sao đến mức sợ hãi mà cuối cùng tiếp nhận rồi thiên đình sắc phong. Thiên nhân phân giới, huyền ảo thần kỳ, phi phàm người có thể ngôn nói, ta hiện tại cùng ngươi giảng cũng là vô ích, ngày sau ngươi nếu có thể đi đến một bước này, tự nhiên sẽ rõ ràng. Phế lao đầu nhắm hai mắt lại, trên mặt vẻ mặt còn có thừa quý. Như có thể thuận lợi thông qua thiên nhân phân giới, dựa vào thực lực của chính mình đặt chân thần giới, ngày đó đỉnh cũng không dám đối với người như thế làm sao, ngược lại đều muốn thêm ý lung lạc, bình thường cũng sẽ thụ lấy chức quan, đây nhất định thì sẽ không là cái gì Lạc Ngọc Xuyên loại này nho nhỏ hạ thần, làm sao cũng đến cho cái gì ngôi sao gì quân, cái gì đại đế, ngược lại loại này tên gọi không đăng giá, thiên đỉnh cũng không thèm để ý. Ngày hôm nay đỉnh bốn vị địa vị tối cao đại thần tôn, ngược lại có hai vị là như vậy mà. Lý Thuần lúc gần lúc hiện nhớ tới tiểu quy cho hắn khoa phổ quá thiên đỉnh tứ đại thần tôn, chỉ đứng sau thiên đế tồn tại, không muốn càng cũng có hai vị là từ phạm nhân mà tu. Cho tới là hai vị kia, phế lao đầu cũng không lắm hiểu rõ. Nếu là tuy rằng không thông qua thiên nhân phân giới, nhưng có thể ở đây bên trong thành thạo điêu luyện, biết khó mà lui, trở về trên đất, thì lại thành địa tiên. Địa tiên thực lực cùng thiên tiên so sánh, trên đất đi dạo, có thể nói là thế giới di thiên bên trong chân chính người mạnh nhất. Địa tiên thân thể trải qua thiên nhân phân giới rèn luyện, vốn cũng nên cùng thần tiên giống như vậy, cùng này phương sống lâu cùng trời đất, nhưng đáng tiếc bởi vì chưa có thể đột phá cửa ải cuối cùng, phàm 900 năm, có một lần đại kiếp nạn, gian nan đến cực điểm, phần lớn địa tiên cũng khó khăn quá này quan, cuối cùng chỉ sợ muốn chuyển kiếp trùng tu. Nay cũng được, địa tiên dù sao có thêm 900 năm tuổi thọ, 9 thời gian trăm năm, tổng có biện pháp có thể tưởng tượng, hay là còn có cơ hội lại phá thiên người phân giới. Nhưng nếu là ở thiên nhân phân giới bên trong thất bại, cái kia liền hỏng rồi, hỏng rồi. Có khả năng nhất chính là tại chỗ bỏ mình, hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục, coi như may mắn không chết, thoát được hồn phách, bởi vì thân thể tổn hại, lại không giống thụ phong thần trước người có thiên đỉnh trong non, chỉ có thể hóa thành tán tiên. Tán tiên tuy rằng cũng có thực lực mạnh mẽ, nhưng bởi vì nghịch thiên nguyên cớ, một thân gặp kiếp, chỉ có thể khắp nơi trốn đằng đông nấp đằng tây, trốn tránh kiếp số, mà mỗi 300 năm, lại có đáng sợ đại kiếp nạn, hầu như không có cách nào chạy trốn, trên căn bản chỉ có thể nhắm mắt đối đãi chết. Nếu không là vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không tu tán tiên. Đương nhiên còn có ma đạo hạng người, đến ma vương sự giúp đỡ, hóa thành tiên ma thân, này cùng thiên đỉnh thần linh kỳ thực kém sấp xỉ phận, chỉ là một là quan, một là phỉ, ngươi cũng rõ ràng. Còn lại các loại, phế lao đầu liền không nữa cẩn thận giải thích, chỉ là sơ lược. Sau khi thành tiên, nhưng còn có vô số bậc thang. Mặc kệ là thần, ma, thiên tiên, địa tiên, tán tiên, bọn họ vừa bắt đầu cấp độ đều là tương đồng, lại muốn khổ tu không ngừng, tiêu hao vô số năm tháng cùng tâm thần, mới có thể tiến thêm một bước nữa, hoặc có thể coi làm thật tiên. Mà chân tiên hạng người, lại khổ tu vô số năm tháng, mới có thể tìm thấy kim tiên ngưỡng cửa. Kim tiên bên trên, có thể coi đại la bên trên, có thể coi hôn nguyên bên trên, lại có thánh nhân. Phế lao đầu nói không tỉ mỉ, cao cấp như vậy đồ vật, hắn chỉ là biết vụ vặt, coi như hắn tu hành thuận buồm xuôi gió, những kia cảnh giới trong truyền thuyết, khoảng cách hắn còn có ngàn vạn năm khoảng cách. Mà vạn tượng thiên giới, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xưng tụng cường giả, chí ít cũng là kim tiên lên, ngươi có thể rõ ràng ngươi chênh lệch. Phàm nhân cùng thần chênh lệch, đã là người bình thường trong mắt không cách nào vượt qua lệch trời. Mà Lý Thuần khoảng cách vạn tượng thiên giới, chí ít còn có 3 cái lệch trời. Vì lẽ đó, ta khuyên ngươi muốn biết khó mà lui. Phế lao đầu thở dài, nhìn Lý Thuần một chút, hy vọng lời của mình không nên để cho hắn quá khó chịu. Nhưng Lý Thuần cũng không có thương tâm, ngược lại, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, sống lưng càng là ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Mặc kệ vạn tượng thiên giới là nơi nào, ta là nhất định phải trở thành kiếm thánh nam nhân, ta nhất định sẽ tìm về em gái của chính mình. Hán, nói năng có khí phách. Một câu nói này, sau đó vang vọng ngàn vạn thế giới, trở thành vô số năm nhẹ người quỷ bái thô bạo tuyên ngôn. Chương 260, Xích Thủy. Ngày mùa hè chói chang, một chiếc xe ngựa màu đen bay nhanh ở trên quan đạo. Xích nhật như lửa, vạn dặm vô phong, loại này tháng ngày là ma thú hoạt động tối nhiều lần thời điểm, cho dù là trên quan đạo cũng không phải đặc biệt an toàn. Cho dù là quy mô lớn đội buôn đều sẽ tìm kiếm hộ vệ, như không có đủ thực lực, thật không dám một mình ra đi. Đây chính là Lý Thuần xe ngựa. Từ Phục Ba quận thành đi tới Đồng Quan, vừa đi 3000 dặm, mà triệu hắn vì là thái tử nghi trượng ý chỉ đến rất, gì gấp, muốn hắn trong vòng 7 ngày chạy tới, cùng đi về phía tây mọi người hội hợp, này thậm chí ra ngoài Phục Ba quận vương bất ngờ. Vì lẽ đó hắn không thể không cống hiến ra chính mình 4000 dặm tuấn mã tới kéo xe, mang theo Lý Thuần đêm tối kiêm trình, chạy tới Đồng Quan. Lao Chu, chúng ta hiện tại tới chỗ nào? Lý Thuần từ bên trong buồng xe nhô đầu ra, đầy mặt vẻ mệt mỏi. Tuy rằng hắn là cấp 9 kiếm khách, lại tuổi trẻ, thế nhưng liên tục mấy ngày mấy dạ không có nghỉ ngơi, thân thể khó tránh khỏi cũng không chịu được. Nếu như trước đây, chỉ sợ hắn đã sớm kêu khổ thấu trời, nhưng ở Nhan Hỏa Nhi rời đi sau khi, hắn lại như là đột nhiên thành thục lên, dù cho không thể nói là vui vẻ chịu đựng, nhưng cũng là yên lặng nhẫn lại. Có oán giận thời gian, không bằng dùng để luyện kiếm. Hắn muốn nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, hắn là nhất định phải trở thành kiếm thánh nam nhân. Hắn muốn tìm về em gái của chính mình. Tuy rằng phế lao đầu đã nói cho hắn chênh lệch to lớn, nhưng Lý Thuần cũng không có nhụ chí. Lang Huyên Quyết bên trong cái kia tóc bạc kiếm thánh nhắn lại, thường xuyên ở trong đầu hắn hiện lên. Dư 3 tuổi tập kiếm, 7 tuổi tiểu thành, khiêu chiến thiên hạ cao thủ, chưa nếm một lần thất bại. Ngẫu nhiên đạt được Lang Huyên Ngọc Quyết, tìm hiểu thiên hạ kiếm pháp, thậm chí 16 tuổi kiếm pháp đại thành. Từ đây coi thiên hạ cao thủ như trần nghe, cực với người chi đạo, nấp trong thâm sơn để cầu tinh tiến. Lại 14 năm nộ thiên nhân lý lẽ, tu nghiệp viên mãn, tự tuyệt thiên đỉnh thần chức, tiêu giao tự tại, có thể coi kiếm tiên. Hồng trần trăm năm, thoáng một cái đã qua. Kiếm đạo tu vi ngày càng cao thâm, một khi triển ngộ. Phàm người tu hành, lịch nhân, tu, tiên, thánh bốn cảnh, cổ nhân kiệt thời nay, có thể càng bước cuối cùng giả, bất quá một trường số lượng. Dư cho dù xưng kiếm thánh, khoảng cách trí cao đại đạo nhưng kém nửa bước. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Hắn đã sớm biết, cái gọi là thần linh, cái gọi là thần tiên cũng không phải điểm cuối, ở những cường giả này bên trên, còn có thánh nhân cấp độ. Mà vị kia tóc bạc kiếm thánh, dùng chỉ là bất năm, cũng đã tiếp cận cảnh giới này. Hắn tự xưng khoảng cách trí cao đại đạo còn kém nửa bước. Nói rõ hắn cũng không có thực sự trở thành kiếm thánh, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn đã đứng ở thánh nhân trở xuống cao nhất vị trí. Cái gì chân tiên kim tiên, hôn nguyên đại la, hết thảy ở dưới chân của hắn. Bởi vì như thế, vạn tượng tiên giới coi như là chân tiên khắp nơi đi. Kim tiên không bằng cầu địa phương, Lý Thuần nhưng cũng không chút nào sợ hãi. Người khác có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Hắn là nhất định phải trở thành kiếm thánh nam nhân, Lý Thuần thậm chí cảm thấy, đây là sự an bài của vận mệnh. Hắn được Lang Huyên Quyết, hắn gặp phải Nhan Hỏa Nhi, hắn muốn đi vạn tượng thiên giới tìm về em gái của chính mình. Hắn nhất định phải nắm giữ đủ thực lực. Vì lẽ đó Lý Thuần cũng không vội vã, cũng không chờ đợi, mà là phấn khởi lợi dụng mỗi thời mỗi khắc để cho mình trở nên mạnh mẽ. Chí ít, trước tiên muốn từ này thế giới Di Thiên bước ra đi. Thiên nhân phân giới, phá thoái hư không. Đây là hắn trung kỳ mục tiêu. Mà hiện tại trọng yếu nhất chính là ngưng tụ thành kiếm chủng, bước vào tu giả cảnh giới. Vì lẽ đó cho dù là ở chạy đi, hắn cũng một chút đều không có thả lòng tu hành. Man Vương Oanh Thiên Quyền, hắn mỗi ngày đều nhẫn nhịn đau nhức tu luyện 2 lần, mạnh mẽ mà đem này một môn nhất định phải dựa vào chiến thần ban cho lực mới có thể đại thành võ học luyện thông, dù cho không thể phát huy trong đó to lớn uy lực, nhưng cải tạo thân thể tác dụng cũng đã dần dần hiện hiện ra. Nguyên bản kiếm trùng ở cả người tiến lên, bởi kinh mạch bế tắc sẽ phi thường chậm chậm, nhưng trải qua Man Vương Oanh Thiên Quyền cải tạo quá thân thể, kinh mạch có thể kéo dài và rất mỏng cùng co giãn càng tốt hơn, con đường cũng càng khoan, vì lẽ đó kiếm trùng tiến lên tốc độ cũng so với bình thường người muốn nhanh hơn rất nhiều. Nếu như tình huống như thế có thể tiếp tục kéo dài, như vậy Lý Thuần đem thân thể triệt để cải tạo hoàn thành, bước vào tu giả cảnh giới tốc độ ít nhất phải so với người bình thường nhanh hơn gấp 3. Ngoài ra, hắn kiếm pháp đương nhiên cũng không thể thả dưới, bây giờ kiếm chiêu của hắn đã tu đến thanh linh quán cấp cao nhất hàm nghĩa Nguyệt Vũ Mê Chu kiếm pháp, so với trước đây lại tăng cao một cấp độ từ Lang Huyên Ngọc trong kho được Thái Âm kiếm khí, hắn cũng đã quen tay làm nhanh, bây giờ hấp dẫn lực lượng ánh trăng, hóa thành kiếm khí, nói riêng về sức chiến đấu, hắn so với nửa tháng trước thi quận thời gian, mạnh hơn không chỉ một bậc. Nếu như hiện tại gặp lại Ngô Phương Nguyên, hắn chắc chắn ở trong vòng 10 chiêu ung dung thủ thắng, lại cũng không cần sợ hai đối thủ trưởng Hà Lạc Nhật kiếm pháp. Nhan Hỏa Nhi đi rồi, Lý Thuần quả thật có biến hóa cực lớn. Giải Nguyên Công đã đến Khang Thành, lại vượt qua Xích Thủy, liền có thể đến Đồng Quan. Đánh xe lão Chu cũng là một mặt vẻ mỏi mệt, hắn là phục ba quận vương Tâm Phúc, cũng không có một câu lời oán hận, đối với Lý Thuần rất là cung kính. Ồ, phía trước chính là Xích Thủy sao? Lý Thuần rất đứng thẳng người, đưa mắt viễn vọng, 3000 dặm Xích Thủy, mênh mông quần quận, quanh co, từ Thiên Sơn lưu kinh đế quốc Tâm Phúc, mai cho đến Đông Hải vào biển, có thể nói là này thế giới Di Thiên Mẫu thân hạ. Như máu màu đỏ thắm nước sông, tới phạm vi vạn dặm thổ địa, nuôi sống vô số bách tính. Chỉ là bây giờ cách xa nhau còn xa, còn không nhìn thấy cái kia kỳ dị cảnh tượng, chỉ là bên tai truyền đến tiếng gió rít gào, mang theo một chút sóng biển tiếng. Chúng ta làm sao độ Xích Thủy? Nguyên bản ngàn năm trước, Xích Thủy bên trên có thượng cổ nhân hoàng xây dựng hồng kiều, vượt qua lạch trời, khiến người dân có thể vãng lai, nhưng đáng tiếc thiên địa dị biến sau khi, tuyệt địa thiên thông, loại này thần tích không được nhẹ hiện nhân gian, tự nhiên là hồng kiều cũng mai danh nhận tích, bây giờ muốn qua Xích Thủy, chỉ có dựa vào tàu chuyến qua sông. Lý Thuần cưỡi xe ngựa to lớn, bình thường thuyền tự nhiên là tại không xuống, cần phải lớn hơn thuyền không thể. Công tử yên tâm, dọc theo Xích Thủy hướng nam 20 dặm, chính là Đào Diệp Độ, nơi đó chắc chắn có thuyền lớn. Quận vương dặn dò, chúng ta bao xuống một chiếc qua sông chính là. Phục ba quận vương giàu nứt đố đổ vách, bao một siêu đỏ căn bản không tính là gì. Vậy thì tốt. Nếu là xe ngựa quá không được hà, quãng đường còn lại đồ cần nhờ hai cái chân đi vậy cũng không chịu nổi. Bây giờ bọn họ đã lao nhanh 4 ngày 4 dặm, qua Xích Thủy, lại đi 500 dặm liền có thể đến Đồng Quan, nhìn qua thời gian là tới kịp. Xe ngựa lại bay nhanh một quãng thời gian, lúc này tiếng nước hùng vĩ đã rõ ràng ràng có thể nghe được. Lý Thuần lần thứ hai ngẩng đầu, chỉ thấy chân trời một đường hồng thủy vố lượn mà xuống, cho đến trước mắt đã thành không nhìn thấy bờ bên kia sông lớn. Thủy sắc hạt hồng là bởi vì thượng du đại thể vì là đất đỏ sa mạc duyên cớ. Đưa mắt nhìn một phía, chỉ thấy hơi nước mịt mờ, không nhìn thấy đầu nguồn, cũng vọng không khi đến du xa xa, liền ngay cả bờ bên kia cũng là một mảnh mông mông lung lung. Quả nhiên là thiên hạ sông lớn. So sánh cùng nhau, vị thủy liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Không biết này Xích Thủy Hà Thần lại là cái gì rằng dốc. Lý Thuần trong đầu đúng là nổi lên kỳ dị liên tưởng. Chương 261, Đào Diệp Độ khách sạn. Sắc trời tối tăm, Đào Diệp Độ sông nhỏ trong khách sạn đã tụ đầy người. Chuyện làm ăn mặc dù tốt, trưởng quỹ trên mặt nhưng thủ không nửa phần sắc mặt vui mừng, khách mời mặc dù nhiều, ăn uống cũng đều không ít, thế nhưng mỗi một cái đều vũ đao làm kiếm, nhìn qua hung thần ác sát, gọi hắn làm sao có thể yên tâm. Coi như có mấy cái hiền lành lịch sự, nhưng cũng là bên hông bội kiếm, khí thế bất phàm, khẳng định là kiếm khách lao ra, là bọn họ nhất định phải ngước đầu nhìn lên nhân vật, căn bản không trêu chọc nổi. Hơn nữa mỗi cái bàn trên người, tựa hồ đối với cái khác trên bàn người đều khá là căm thù, hiện tại tuy rằng còn không xuất hiện cái gì xung đột, nhưng vạn nhất khỏe miệng lên, chỉ sợ chính là một hồi đại đấu. Trưởng quỹ đã làm tốt ngày hôm nay không thu được tiền chuẩn bị, duy nhất hy vọng chính là hy nhìn bọn họ không nên nháo đằng quá lợi hại, dù cho là hủy diệt chút cái bàn cũng là thôi, tuyệt đối không nên hại người. Thời đại này, làm ăn liền muốn có bị sự tổn thất này chuẩn bị. Hắn có thể ở Đào Diệp Độ nơi như thế này an an ổn ổn mở ra 20, 30 năm khách sạn, phải dựa vào nhãn lực cùng nhẫn nại. Tiểu Tam Tử, ngàn vạn hầu hạ thật mấy vị kia đại gia, không thể đắc tội. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở đồng nghiệp, chỉ sợ hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện, vạn không cẩn thận đắc tội rồi một vị, chỉ sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Kiếm khách giết người không hỏi, triều đình đều sẽ không bảo đảm bảo vệ bọn họ, như loại này tiểu tử tính mạng, ai sẽ để ý? Trưởng quỹ, bọn họ thật giống đều là đang nói về vui, hẳn là sẽ không động thủ đi. Tiểu Tam Tử nhìn qua có chút chỉ ngây ngốc, kỳ thực cũng khá là khôn khéo, ở dâng rượu món ăn thời điểm, cũng nghe xong như vậy mấy lô thai. Những người kia nói tới đều là cái gì chọn rể cái gì việc kết hôn. Nhìn qua, không giống như là muốn đánh nhau dáng vẻ. Nghe được việc vui hai chữ, trưởng quỹ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, mau tới trước che Tiểu Tam Tử miệng. Chớ có nói bậy tám đạo, nghe xong coi như không nghe, có biết hay chưa? Hắn tàn nhẫn mà trừng mắt Tiểu Tam Tử, không phải làm cho cái này tự cho là thông minh đồng nghiệp nhụt chí nhận sai, lúc này mới vô vô bờ vai của hắn, lấy đó an ủi. Chờ tiểu tam tử lại đi tới, hắn mới xoay người, quay về phía sau quầy tượng thần hai tay tạo thành chữ thập, lồm lộm lo sợ trên đất một nén nhang, trong miệng tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới thời gian quá nhanh như vậy, lại đến Hà Thần chọn rể thời điểm. Chỉ cầu thần tôn phù hộ, để trận sóng gió này bình an quá khứ, không muốn ảnh hưởng đến chúng ta tiểu dân chúng. Không trách nhiều như vậy nhân vật cường hành tụ tập đến nơi này, nguyên lai là lại đến lúc này. Chủ quán, còn có gian phòng sao? Ngay tại hắn hãi hùng khiếp vía thời khắc, bên hai truyền tới một giòn tan âm thanh, quay đầu lại nhìn lên, nhưng là một tiểu nha đầu trang phục thiếu nữ, gióng lên vai hàm, tức giận ở hướng về hắn hỏi dò. Ở sau lưng nàng, đứng một cái ôm kiếm mệt mỏi thiếu niên. Hai người này chính là Lý Thuần cùng Cát Tượng. Một đường cùng Lý Thuần tới đây, ngoại trừ phục ba quận vương phái phu xe láo chu ở ngoài, cũng chỉ có tiểu nha đầu Cát Tượng. Kỳ thực Lục Mạn Nương các loại, chờ, người không quá yên tâm, đều muốn theo tới, liền ngay cả Nhạc Liêm cũng muốn phái mấy cái đệ tử đi theo. Nhưng toàn bộ bị Lý Thuần cất tử. Mang tới Cát Tượng, là bởi vì hắn muốn tiện đường đi một chuyến ma giáo tổng đàn. Khẳng định đến tiểu nha đầu này dẫn đường, đương nhiên coi như không tính toán này, đã sớm phát ra độc thể Cát Tượng cũng sẽ cắn răng theo hắn. Trưởng quỹ khổ gương mặt, ánh mắt ở Lý Thuần ôm mạc độc kiếm trên chuyển động. Gian phòng đương nhiên là không có, nhưng hắn tinh mắt cỡ nào, đương nhiên nhìn ra được mạc độc kiếm không phải vật phàm, có thể sử dụng loại này kiếm thiếu niên, khẳng định cũng là nhân vật lợi hại, cái này gọi là hắn làm sao dám nói không có gian phòng. Toàn bộ Đào Diệp Độ cũng là hắn một gian khách sạn, tối nay đi không được, không cho vị công tử này ra ở khách sạn nghỉ ngơi, chẳng lẽ còn để hắn ở bên ngoài ngủ ngoài trời hay sao? Có, chỉ là gian phòng đơn sơ, muốn xin mời công tử nhiều thông cảm rồi. Hắn cắn răng, quyết định đem phòng của mình cho nhường lại, còn hắn bộ xương già này, vậy thì đi phòng chứa tuổi chen một chút, cũng là không sao. Vậy thì tốt, muốn hai gian. Cát Tường gật gật đầu. Làm hầu hạ tiểu nha đầu, nàng cùng Lý Thuần trụ một gian đương nhiên là không thèm để ý, trên thực tế bọn họ ăn gió nằm sương, cũng nơi nào còn có để ý nhiều như vậy, nhưng còn có cái phu xe láo chu đây. Hai gian. Trưởng quỹ sắc mặt khó coi, nhưng cân nhắc nửa ngày, cảm thấy cho thiếu hiệp cùng thiếu nữ nói chỉ có một gian phòng cũng không phải chuyện xấu gì, nói không chắc còn có thể chiếm được vị công tử này ra niềm vui. Vị công tử này, thực sự là thật không tiện, bản điếm hôm nay đầy ngập khách, thật sự chỉ có một gian phòng. Ồ. Lý Thuần ngẩng đầu liếc nhìn trong đại sảnh nháo ồn ào mọi người, khẽ gật đầu, xem ra khách sạn này chuyện làm ăn còn thực là không tồi, chỉ không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, lại có nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ tụ tập ở đây. Người ở tại tràng tuy rằng thực lực chênh lệch không đồng đều, nhưng cũng rất có mấy người cao thủ, tuy rằng không có tu giả, thế nhưng có mấy cái kiếm khách khí định thần nhàn, uyên đỉnh núi cao sừng sững, chỉ sợ thực lực không kém chính mình. Bọn họ là buổi tối mới đến Đào Diệp Độ, tuy rằng bao xuống tàu chuyến, thế nhưng buổi tối độ xích thủy thực sự quá mức nguy hiểm, chủ thuyền cũng không chịu đáp ứng, lao chu toán đến lúc vẫn tới kịp. Cũng không có ép buộc, ước định sáng sớm ngày thứ hai qua sông, cũng vừa hay ba người nghỉ ngơi một trận. Vậy không được chỉ có thể để lão Chu ngủ trên xe, khổ cực hắn. Lý Thuần dừng một chút, ở quầy hàng một bên tìm cái bàn ngồi xuống, mấy ngày nay chỉ ăn lương khô, thực sự là ăn chán, chủ quán có rượu gì món ăn mau mau đưa ra đi. Mặt khác, nơi này làm sao náo nhiệt như thế, là có đại sự gì sao? Phải là, trưởng quỹ nhìn hắn không thèm để ý, mừng rỡ trong lòng, mau mau thì vui vẻ trước tiên đưa lên trà nóng thủy cùng khăn mặt, rượu và thức ăn lập tức tới ngay, công tử thỉnh an tâm nghỉ ngơi. Con này náo nhiệt sao? Hắn cười khổ lắc lắc đầu, xem ra vị công tử này không phải vì Hà Thần chọn rể mà đến, nhìn hắn bực này tuổi trẻ, lại có mỹ tỷ làm bạn, xác thực không cần tập hợp cái này náo nhiệt, lập tức cũng khuyên một câu. Nếu công tử không biết, cũng không nên hỏi, đồ gây phiền toái. Hắn vừa nói như thế, đúng là làm nổi lên Lý Thuần lòng hiếu kỳ. Lý Thuần khẽ mỉm cười, không có hỏi lại, nhưng là dựng thẳng lên lỗ tai, nghe những khách nhân kia chuyện phiếm, thô lô vũ phu môn không thể bảo thủ được bí mật, bất luận bọn họ phải làm gì, hắn chỉ phải cẩn thận nghe một chút, chẳng mấy chốc sẽ biết được. Trương đại ca, lần này Hà Thần chọn rể, ngươi nhưng là nhất định muốn lấy được a. Quả nhiên, mới nghe xong một câu, cũng đã nghe được chỗ mấu chốt. Sát vách chắc mấy cái hào phóng hán tử, vừa phát sinh hèn mọn cười gian, vừa đang thảo luận. Hà Thần chọn rể. Lý Thuần cùng Cát Tường liếc mắt nhìn nhau, không khỏi thấy buồn cười. Vừa đến Xích Thủy thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ Xích Thủy chi thần không biết là cái gì răng dấp, không nghĩ tới mới đến Đào Diệp Độ, liền nghe đến cái gì Hà Thần chọn rể việc. Chẳng lẽ nói, là Xích Thủy chi thần không chịu được cô quạng, muốn tìm cái bạn già. Hà Thần ở đây là gọi trung ý nói là thần sông. Lạc Ngọc Xuyên là Hà Thần ở vị thủy còn ở đây là Xích Thủy. Chương 262, Hà Thần chọn rể. Từ mọi người đàm luận trong lời nói bảy bính tám tập hợp, Lý Thuần biết đại khái Hà Thần chọn rể bắt đầu chưa. Sắc sắc thực thực cùng Xích Thủy chi thần tương quan, bất quá cũng không phải Xích Thủy chi thần bản thân, hắn cùng phế lao đầu như thế, thành thần thời điểm cũng đã là cái lao giả, nếu như muốn ở trong phạm nhân tìm cái người vợ liền khó tránh khỏi có chút già mà không đứng đắn. Chọn rể chính là Hà Thần con gái. Này vốn là kiện chuyện thật tốt, kỳ thực thần linh cùng người phàm lén lút kết thân cũng không phải là không có. Rất nhiều đều lưu lại mỹ thật là lãng mạn truyền thuyết. Bất quá thiên quy nghiêm ngặt, nhân thần không có thể chân chính thông hôn, Hà Thần con gái dường như bất hạnh, tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng bởi vì cha được, gà chó lên trời, kết quả cũng thành thần linh. Loại này thần hôn nhân là dường như khó làm. Thần linh bên trong, hoặc có hôn nhân, nhưng bình thường đều là liên minh, Xích Thủy chi thần địa vị cao thượng, lẽ ra cũng có thể có không ít thần linh nguyện ý làm con rể của hắn, lấy kết thiện duyên. Nhưng lại thiên hay bởi vì Xích Thủy chủ hung sát, bản thân lại không quen giao tiếp, ngàn năm cũng không từng có thần linh cùng với cầu hôn, hơn nữa còn gái của Hà Thần tính cách lang thang, thường xuyên hóa thân câu dẫn phàm nhân, danh tiếng lại không quá được, kết quả là căn bản không ai thèm lấy. Không có cách nào gả cho thần linh, lại không thể gả cho phàm nhân, Hà Thần liền vì là nữ nhi này thao nát tâm, nếu là bỏ mặc nàng ở Xích Thủy phụ cận du đãng, cũng không biết nàng sẽ xông ra cái gì hòa đến, nhưng là phải đem nàng cầm cố ở đáy sông, nàng lại muốn tìm cái chết, Hà Thần trong lòng không đành lòng. Liên liên nghĩ ra được như thế một cái chết chung chủ ý. Mỗi quá 20, 30 năm, Hà Thần sẽ chọn rể một lần, lấy con gái gả phàm nhân, đến một buổi chi hoan. Đến sáng sớm, liền đem người kia đổi về. Nhiều đưa kim ngân bảo vật, đem việc này chấm dứt. Sau đó Hà Thần con gái ghét bỏ người bình thường quá yếu, không thể thỏa mãn cho hắn, càng yêu thích cường tráng kiếm khách, liền này trăm năm qua, chọn rể đối tượng đều thành kiếm khách, mà sau đó thù lao, ngoại trừ kim ngân bảo vật ở ngoài, còn có thật nhiều lợi hại tuyệt chiêu kiếm phổ. Vì lẽ đó việc này tuy rằng không thể tả, nhưng cũng không có thiếu kiếm khách đổ số tới, trước đó nhận được tin tức, đều đến này đảo Diệp Độ đến chờ đợi. Tu giả là tuyệt đối không cho phép thần linh cùng tu giả giao hợp, vi phạm thiên điều, rất dễ dàng bị phát hiện. Cho nên tới này kiếm khách, cao nhất cũng bất quá chính là cấp 10. Lý Thuần nghe rõ ràng sau đó, không khỏi không biết nên khóc hay cười, liên đối với những kia trong đại sảnh kiếm khách liền rất có vài phần xem thường. Này không phải là nắm thân thể đổi bí kíp sao? Làm một lần con vịt, cũng may nhờ những người này vẫn như thế đắc ý. Trưởng quỹ nhìn hắn nghe đến mê mẩn, mau mau lại thật ngôn khuyên bảo: "Công tử, cỡ này rèm pha, có thể tuyệt đối không thể tham dự." Hắn nhỏ giọng: "Cái kia Hà Thần con gái tính khí cực xấu, nếu là không được nàng niềm vui, chỉ sợ hài cốt không còn. Đến chỗ tốt trở về người là mọi người đều biết, không trở về, ai lại biết là kết quả gì? Huống hồ Hà Thần lại là sợ xấu, giấu đầu hở đuôi, thỉnh thoảng còn muốn vì việc này giết người diệt khẩu, chúng ta bên này đảo Diệp Độ bách tính, cũng là muốn làm bộ không biết. Cái này cũng là hắn tại sao kinh hoàng như vậy nguyên nhân." Lý Tuần không khỏi cười nhạo: "Này Hà Thần làm việc như vậy điên đảo, làm ngược lại cũng thôi, thiên còn biết muốn mặt, hại chết những này thấy lợi tối mắt ra hỏa ngược lại cũng thôi, nếu là liên lụy dân chúng vô tội, cái kia chẳng phải là phạm vào thiên điều. Từ phế lao đầu châu ấy hắn biết thần tiên cũng không phải dễ làm như vậy, khắp nơi có thiên quy hạn chế, đi sai bước nhầm cũng rất dễ dàng bị người gây phiền phức, này Xích Thủy Chi Thần đúng là hung hăng. Chúng ta dân chúng, cái nào hiểu được thần linh tin tức? Công tử nói cẩn thận." "Nói cẩn thận nhé." Lý Tuần là kiếm khách, hắn bàn bạc vài câu thần linh ngược lại cũng thôi, bản thân hắn có triều đỉnh số mệnh thêm hộ, bình thường tiểu thần cũng không làm gì hắn được, trưởng quỹ nhưng cũng không dám phụ họa. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, trong đại sảnh thảo luận bầu không khí cũng thì càng thêm hèn mọn cùng nhiệt liệt. Sát vách chắc mấy hán tử kia đều là tràn đầy tự tin: "Trương đại ca, ngươi tuy rằng tiền vốn hậu, tiểu đệ nhưng cũng hiểu được mấy tay thải chiến diệu chiêu, có thể làm cho nữ tử dục tiên dục tử, không hẳn thần nữ thì sẽ không tuyển ta." "Sì, thần nữ cái gì nam nhân chưa từng thấy, vẫn phải là thân thể cường tráng, tướng mạo đường đường mới được hoan nghênh." "Tục, các ngươi này tục rồi, thần nữ nơi nào vẫn là như vậy chú ý bên ngoài, bây giờ muốn xem bên trong. Các chắc người đều ở tự biên tự diễn, phảng phất là bọn họ theo như lời nói có thể bị con gái của Hà Thần nghe được, có thể tăng thêm một điểm mình bị tuyển chọn cơ hội. Đồng thời đến bằng hữu, còn có minh tranh ám đấu, không ngồi cùng bàn người càng là như ô mắt kê giống như vậy, coi cái khác chắc người vì là đối thủ cạnh tranh, hận không thể rút đao đối mặt. Thực sự là buồn cười." Cát Tường khinh thường lắc đầu, những người đàn ông này cũng thật là bị ổi. Thân là nữ tử, Cát Tường càng là xem thường những này bán mình nam nhân. Lý Tuần cười ha ha, cũng không biết con gái của Hà Thần là làm sao chọn lựa, nếu là chơi vui, cũng có thể xem cho vui. Bản thân của hắn dĩ nhiên đối với chuyện như vậy không có hứng thú chút nào, có Lang Huyền Quyết ở tay, kiếm của hắn phổ kiếm chiêu quần quận không dứt, hoàn toàn không dùng tới dùng ra bán chính mình phương thức đến thu được. Hơn nữa thân là một cái kiếm khách, trung quy vẫn phải là có chính mình điểm mấu chốt. Nếu là liền tự thân đều không trọng thị, thì lại làm sao có thể thành tâm với kiếm, mà đến có thành tựu. Những này Hà Thần chiêu chơi gái kiếm khách môn, dù cho được lợi hại kiếm phổ, chỉ sợ cũng khó có cái gì rất lớn thành tựu. Đương đại danh kiếm khách bên trong, chưa từng có nghe nói có một cái là Hà Thần con rể, cũng không cần bàn cãi. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe ngoài cửa sổ truyền đến một trận nghẹn ngào tiếng tiêu, như khắp như tố, truyền ngoặt du dương, khiến người ta tinh thần vì đó rung một cái. Đến rồi. Trong khách sạn một đám kiếm khách đều là kích động đứng dậy, một mảnh chắc đang đánh đổ tiếng, tùm la tùm luôn không ra hình thù gì. Có mấy cái tu vi khá cao tuổi trẻ kiếm khách, khinh thường nhìn những kia cấp hống hống những đồng bạn, đúng là thong dong đứng dậy, cao giọng hét dài, cùng tiếng tiêu tương cùng. Này mấy cái thực lực mạnh nhất, tướng mạo cũng là không kém, tuổi lại không lớn, tự nhận là có hy vọng nhất trở thành Hà Thần con rể người, lúc này cũng là vừa hiện ra bản lĩnh, lấy kinh sợ mọi người. Tiếng hú của bọn họ không cao, nhưng lưu truyền đến mức cực xa, nghe vào trong tai mọi người, liền như nổi lên cái sấm rền. Thực lực hơi kém, đều là thân thể loáng một cái, sắc mặt trắng bệnh. Cát Tường cũng không khỏi thân thể quơ quơ, Lý Thuần khẽ nhíu mày, đưa tay che lỗ tai của nàng. "Không được, có ngạnh điểm quan trọng, giọt. Này mấy cái tiểu bạch kiểm lợi hại, đại ca chúng ta không phải là đối thủ a?" "Phi, thần nữ chọn rể, lại không phải xem võ công, còn phải xem trên giường bản lĩnh, những này thanh niên chuyên tâm kiếm đạo, lại hiểu được cái gì khuê phòng chi nhạc, các anh em không muốn nhục trí. Tuy rằng bị mấy vị kia kiếm khách võ công nhiếp, thế nhưng những kia các hán tử, vẫn không có đánh mất tự tin. Một mảnh ầm ĩ bên trong, chỉ nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Chư vị đến đó, thần nữ cảm thấy tâm ý, đã có duyên, không bằng đến bến đỏ thuyền hoa bên trên gặp lại làm sao? Âm thanh mềm mại cực điểm, nghe khiến người ta không nói ra được thoải mái, lại như là cả người ngâm mình ở trong nước nóng, phần lớn người đều là không tự chủ được đứng dậy, tuần phương hướng của thanh âm, chạy đi khách sạn cửa lớn. Chỉ có khách sạn trưởng Quý hoảng sợ bưng lỗ tai, nằm trên mặt đất, không ngừng run rẩy, cũng tốt bụng hướng về Lý Thuần liều mạng mà lắc đầu, ra hiệu hắn tuyệt đối không nên trúng chiêu. Chương 263, Thiên Ma thanh âm. Lý Thuần khẽ mỉm cười, nắm lấy Cát Tường tay áo. Cát Tường, thanh âm này không đúng, không giống như là thần linh thủ đoạn, ngươi có thể có hứng thú đi xem một chút. Trong lòng hắn nổi lên hiếu kỳ, bản năng cảm thấy việc này có gì đó quái lạ. Cát Tường gật gật đầu, đây là Thiên Ma thanh âm, rung động lòng người, nếu là đơn thuần Hà Thần chọn rể, tựa hồ không cần dùng đến thủ đoạn như vậy. Đối với con gái của Hà Thần, có chính là kiếm khách đổ số tới, căn bản không cần xái một ít không lộ ra thủ đoạn nhỏ, nhưng này mềm mại nữ tử tiếng, rõ ràng là Thiên Ma thanh âm, có thể điều khiển tâm tình người ta cảm, Lý Thuần không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Từ Ngân Linh Nương tử châu ấy chiếm được Ngự Tâm Tông Ngự Nhân Tâm Pháp, hắn tuy rằng không có thâm nhập tu luyện, thế nhưng cũng từng tình tế tham nghiên quá một lần, coi như mình không lấy này đến hại người, cũng phải phòng ngừa thủ đoạn của người khác. Ngày này ma thanh âm, xem như là ngự người phương pháp ở trong khá là dễ hiểu thủ đoạn, lấy âm thanh đánh động lòng người, tương tự thôi miên giống như vậy, dẫn dắt người làm một ít vốn định sẽ không làm sự. Đương nhiên thủ đoạn này cũng không tính lợi hại, coi như là chúng rồi Thiên Ma thanh âm, yếu nhân làm to đại vi phạm chính mình tâm nguyện việc, cũng là căn bản không thể. Bất quá ứng đối này, một đám không có liêm sỉ kiếm khách, đúng là không hề áp lực, bọn họ vốn là đối với Hà Thần chọn rể việc tràn ngập chờ mong, chỉ cần thoáng một dẫn dắt, đương nhiên đều là không chút do dự mà chạy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, khách sạn đúng là trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, liền ngay cả cái tiếc khi làm đồng nghiệp tiểu tam tử, cũng là chạy cái không thấy tăm hơi. Việc này có chút quái lạ. Nếu như cái gọi là Hà Thần chọn rể vẫn luôn là như vậy, cái kia trong đó có chút quái gì? Thiếu gia, tuy rằng tiên ma thanh âm là không lộ ra thủ đoạn, nhưng bọn họ nếu là lấy phương pháp này ứng phó rồi nhiều năm, vậy chỉ sợ là người sau lưng cũng không đơn giản, có phải là không cần nhiều sinh chi tiết. Lấy Cát Tường bản ý, đương nhiên cũng muốn đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cũng biết Lý Thuần còn có chuyện quan trọng tại người, tựa hồ không cần thiết đi nhiều gây phiền toái. Ha ha ha ha. Lý Thuần phát sinh một trận cười dài, Cát Tường, ngươi biết ta là nhất định phải trở thành kiếm thánh nam nhân. Sau đó còn muốn xông vào vạn tượng tiên giới, này phiền phức đã rất lớn, ta há sẽ sợ một ít phiền toái nhỏ. Coi như là không có phiền phức, hắn cũng phải tìm phiền phức trên người, để rèn luyện kiếm pháp của chính mình cùng tâm tính, gặp gỡ chuyện như vậy, hắn há có thể mặc kệ. Nói xong lời này, hắn thong dong đứng dậy, một bước ba diêu chậm gì gì hướng về cửa đi đến. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Còn lại duy nhất một cái trưởng quỹ liên tục dậm chân, liên vị công tử này đều trúng chiêu, chỉ không biết lần này lại có mấy người có thể trở về. 20, 30 năm trước, hắn cũng đã gặp này Hà Thần chọn rể. Khi đó hắn tuổi trẻ, kém cũng trúng chiêu, nếu không là phụ thân dùng trái cán bột đánh bất tỉnh hắn, chỉ sợ cũng không có hôm nay hắn. Khi đó như thế cũng có một đại thính hào khách, đi thời điểm từng cái mặt mày hớn hở, trở về nhưng không còn mấy cái. Còn mỗi người ngơ ngơ ngác ngác hồn vía lên mây, như là bị người nhiếp đi tới hồn. Thật vất vả có người ở trong khách sạn ở mấy ngày tỉnh lại. Nhưng đối với đêm đó việc hoàn toàn quên đến không còn một ngống, căn bản không nhớ rõ phát sinh cái gì. Cái gọi là có người đạt được tài bảo kiếm phổ, trưởng quy đang ở đảo Diệp Độ, nhưng là xưa nay cũng chưa từng thấy tận mắt. Những người kia là chết hay sống, quá nhiều năm như vậy, trong lòng hắn cũng vẫn cứ không chắc chắn. Đào Diệp Độ cư dân, hoặc nhiều hoặc ít đều biết này Hà Thần chọn rể việc, có như vậy một điểm kỳ lạ, bọn họ cũng sẽ tận lực khuyên trước tới tham gia Hà Thần chọn rể kiếm khách, chỉ tiếc, không người nào nghe lọt. Cuối cùng, bọn họ đều giữ kín như bưng, cũng không dám đi tìm tòi nghiên cứu trong đó đến tận cùng. Ngược lại, những kia vô liêm sỉ lại mạnh mẽ bá đạo quê người kiếm khách có chết hay không, với bọn hắn không có quá to lớn quan hệ. Lý Thuần nhìn qua cùng bọn họ không giống, trưởng quỹ là chân tâm muốn khuyên hắn, nhưng đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được đi ra ngoài, điều này làm cho trưởng quỹ phi thường tiếc nuối. Không nghĩ tới có mỹ tỷ ở bên cạnh phiên phiên giai công tử, đều không chịu được này mê hoặc, thực sự là đáng sợ. Trưởng quỹ thở dài, xoay người rồi hướng sau lưng tượng thần lên một nén nhang, thành kính túi đầu cầu khẩn. Hắn túi đầu thời điểm, tự nhiên không có chú ý tới tượng thần con mắt, ở trong nháy mắt thiểm một tia ánh sáng đỏ. 3. Lý Thuần ra khách sạn, xa xa mà chế cái kia một đám sấp xỉ điên cuồng kiếm khách, chuyển qua nửa cái nhai, quả nhiên nhìn thấy xa xa xích thủy mặt sông bên trên, có một con to lớn thuyền hoa. Màu đỏ phàm cao cao dơ, ở dưới ánh trăng phản xạ ra quỷ dị ánh sáng. Càng ngày càng kỳ quái rồi. Lý Thuần trong miệng nói thầm, chậm rãi tiến lên. Tiếng tiêu chính là từ thuyền hoa bên trên truyền đến, lúc này không lại có người nói chuyện, chỉ ở tiếng tiêu gián đoạn thì, ngẫu nhiên truyền đến nữ tử thở dốc cùng trêu đùa tiếng, khiến người ta huyết thống sôi sục. Cát Tường sốt sáng mà liếc nhìn Lý Thuần, nhìn hắn cũng không khác thường, lúc này mới yên lòng lại. Yên tâm, ta thân có thần hữu, lại từng tham nghiên quá ngự nhân tâm pháp, sẽ không dễ dàng bị ma công làm ra. Lý Thuần mỉm cười gật đầu, Nhan Hỏa Nhi đi rồi. Hắn nhưng là nghiêm túc tổng kết quá ưu thế của chính mình cùng tài nguyên, đối với mình bây giờ có thể làm được cái gì, không thể làm đến cái gì, tương lai phát triển cùng phương hướng, đều là có một cái càng sáng tỏ nhận thức. To lớn nhất kim thủ chỉ tự nhiên vẫn là Lang Huyền Quyết, mặc kệ như thế nào, theo thực lực của hắn tăng lên, Lang Huyền Quyết có thể cung cấp kiếm phổ cũng sẽ càng cao hơn rượu, này cất giấu thế gian vô số tuyệt thế kiếm pháp bảo khố, tổng sẽ từ từ về phía hắn mở rộng, cái này cũng là hắn vì là cái gì có thể có lòng tin khiêu chiến vạn tượng thiên giới nguyên nhân chủ yếu nhất. Ngoài ra, ở thế giới Di Thiên hắn hiện tại dù cho không thể nên ngang mà đi, kỳ thực cũng đã không phải người khác có thể tùy ý đối phó dung dễ. Một quận giải nguyên thân phận này, bản thân liền để hắn chịu đến triều đình bảo vệ, huống chi hắn còn được phục ba quận vương đề cử, trở thành thái tử nghi trượng, bất luận người nào muốn đối phó hắn, cũng phải suy tính một chút. 15 tuổi cấp 9 kiếm khách, tương tự cũng là Kiếm Minh cần trọng điểm bảo vệ cùng bồi dưỡng đối tượng, ở hắn đoạt được giải nguyên sau khi, Kiếm Minh cũng cố ý phái người đưa lên lễ vật, biểu thị hắn có thể điều động một phần Kiếm Minh tài nguyên, điều này làm cho hắn bất luận ở nơi nào, đều không cần phải lo lắng tứ cố vô thân. Còn có Phế Lao Đầu Thần Hữu, nói đến Phế Lao Đầu cũng thực sự là đối tốt với hắn, không chỉ cho hắn rất nhiều chỗ tốt, còn đem thần hữu loại này thần linh cũng không quá có thể dễ dàng đưa đi lễ vật cho hắn, điều này làm cho hắn phần lớn sự tình cũng có thể thuận buồm xuôi gió, không đến nỗi có quá bất hợp lý kết nạn. Có nhiều như vậy bùa hộ mệnh ở trên người, nếu là Lý Thuần còn không dám mạo hiểm, hắn cũng sẽ không là Lý Thuần. Kiếm pháp cũng không phải chống chân từ bế quan tu luyện bên trong liền có thể được tăng lên. Có lúc càng thêm cần thực chiến. Lý Thuần siết chặt chuôi kiếm, ý cười ngâm ngâm nhìn xa xa thuyền hoa, hai mắt tỏa ánh sáng, thật giống như là nhìn thấy tâm nghi con ngồi. Đi, chúng ta đi nhìn tới nhìn lên, không biết có hay không giá đánh. Hắn bước nhanh hơn, lôi kéo Cát Tường, rất nhanh sẽ đi tới bến đỏ bờ sông. Ánh trăng chính minh, bờ sông vi lãng nổi lên lân quang, trong gió nhưng có một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Chương 264, thuyền hoa bên trên. Trên thuyền tiếng tiêu như trước nghẹn ngào không dứt, những kia không biết từ trong khách sạn chạy đi đến kiếm khách, cùng trên trấn có chút không khuyên nổi người trẻ tuổi, nối liền không dứt bước lên văn cầu, vô cùng phấn khởi trên đất thuyền. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, đây là một hồi màu phấn hồng tình yến. Công tử mời đến. Lý Thuần đi tới thuyền hoa trước thời điểm, có một vị hạnh quần áo màu vàng sủ phong hơi lộ ra nữ lang cười tủm tỉm tiến lên đón, nàng thái độ khá là nhiệt tình, chỉ là nhìn thấy Cát Tường thời điểm, vẻ mặt có chút quái lạ. Hà thân trọn rể, còn thật chưa từng thấy tự mang tỷ thiếp. Bất quá vị tiểu muội muội này sao, nhưng không thể lên thuyền. Cát Tường lườm một cái, ta hộ tống công tử đồng thời đến, dựa vào cái gì không thể lên thuyền? Cái kia hạnh hoàng y sam nữ lang ha ha cười cười, lắc đầu liên tục, bởi vì nơi này không phải tiểu nha đầu đến địa phương. Nàng sóng mắt lưu chuyển, nữu eo bãi mông, cho dù không vô cùng sắc đẹp, nhưng cũng có vô hạn phong tình, trong lời nói ám chỉ đã rất rõ ràng. Cát Tường tức giận cần lại nói, Lý Thuần nhưng là nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, quay đầu hướng cái kia hạnh hoàng y sam nữ tử cười cợt, vị tỷ tỷ này, ta đã quen nha hoàn hầu hạ, tuy biết không thích hợp, nhưng thực sự là không thể rời bỏ, kính xin tỷ tỷ tạo thuận lợi. Chuyện này, hạnh hoàng y sam nữ tử do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, dưới cái nhìn của nàng, một cái tiểu tiểu nha đầu không tạo nổi sóng gió gì, vị công tử trẻ tuổi này nhìn qua liền không đơn giản, nói không chắc là điều cá lớn, lập tức gật gật đầu. Thả hai người bọn họ đi vào. Lý Thuần cùng Cát Tường bước vào thuyền hoa thời điểm, trong khách sánh đã tọa đầy người. Lúc đó ở trong khách sạn kiếm khách một cái không ít, còn nhiều hơn rất nhiều người, cũng không biết là vừa bắt đầu ẩn giấu tung tích, vẫn là trên trấn người bình thường. Công tử xin mời ngồi. Hành hoàng y sam nữ tử nghe lời đoán ý, cảm thấy Lý Thuần khí độ bất phàm, đương nhiên sẽ không để hắn cùng những kia thực lực gầy yếu ra hỏa ngồi cùng một chỗ, cố ý mời hắn đến trên thủ một tấm sau tấm bình phong bàn ngồi xuống. Lý Thuần đưa mắt chung quanh, chỉ thấy mấy cái tướng mạo thật cùng thực lực mạnh kiếm khách, đều hưởng thụ cùng mình gần như tương đồng đãi ngộ. Không khỏi cười cợt. Tuy rằng không biết có phải là thật hay không Hà thần chọn rể, nhưng chủ trì việc này hẳn là vẫn là một người phụ nữ. Công tử, nơi này hun ma ngọc tinh hương, giỏi nhất trêu chọc thất tình lục dục, xin cẩn thận. Cát Tường núi linh, đến cùng là ma giáo trọng điểm bồi dưỡng tiểu nha đầu, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, ở vào thời điểm này liền có thể phái được với công dụng. Ma ngọc tinh hương cũng là ma giáo bên trong thuốc. Trong một đêm, liên tục gặp phải thiên ma thanh âm cùng ma ngọc tinh hương. Muốn nói việc này cùng ma giáo không có quan hệ, cái kia Lý Thuần cũng sẽ không tin tưởng. Lý Thuần hơi nhíu mày, chỉ là ma giáo đã sớm sụp đổ, hóa thành bốn tông, lùi vào Tây vực Thiên Sơn, làm sao còn có thể ở vùng này hoạt động. Đồng quan bên trong, vẫn tính trung nguyên, tuy rằng bây giờ đế quốc khống chế lực có hạn, thế nhưng cũng chắc chắn sẽ không chứa được ma giáo có tương tự Hà thần chọn rể như vậy kéo dài tính hoạt động. Cát Tường gật gật đầu, người trong ma giáo đã làm hết sức không lý trung thổ, hơn nữa ngày này ma thanh âm bây giờ là ở Ngự Tâm Tông truyền lưu, ma ngọc tính hương loại này thuốc, nhưng là Kim Cương Tông truyền thừa, hai tông này cũng sẽ không liên thủ a. Bốn tông trong lúc đó mấy năm gần đây đánh đến khí thế hưng hực, Kim Cương Tông Ngọc Diện Tăng cùng Ngự Tâm Tông Ngân Linh Nương Tử mâu thuẫn, Lý Thuần cũng là thấy tận mắt, muốn nói hai người bọn họ tông hợp tác, xác thực không có khả năng lắm. Ma giáo truyền thừa rất rộng, nếu là tạp bên cạnh chi, vậy ta liền không biết. Cát Tường thở dài, nàng từ nhỏ ở ma giáo lớn lên, tự nhiên lấy ma giáo chi là vì là, ma giáo chi không phải vì là không phải, Vân Thần Quân vị trí Minh Giám Tông, làm việc cũng được cho quang minh chính đại, nàng tự có lòng trung thành. Nhưng còn lại ma giáo chi nhánh, Ngự Tâm Tông, Kim Cương Tông cùng Bách Chiến Tông dù cho bây giờ ít nơi Tây Vực, không làm được cái gì đại ác sự đến, nhưng ít ra xứng đáng làm việc bất thường, lòng dạ độc ác đánh giá, mà còn lại những kia bằng chi, càng là hạ lưu đê tiện, Cát Tường sỉ chi cùng bọn họ làm bạn. Lý Thuần hiểu được tâm tư của nàng, khẽ cười lắc đầu, tiểu nha đầu ngươi không cần phải lo lắng, ma giáo quảng đại, khó tránh khỏi có con sâu làm dầu nổi canh, ta đương nhiên sẽ không nhân vì cái này liền xem thường ngươi cùng tiểu thư nhà ngươi. Nếu như này cái gì Hà thần chọn rể thực sự là ma giáo bảng chi làm ra đến sự tình, vậy cũng thật nói lên được hạ lưu, chuyến đi tất nhiên làm người khinh thường. Hừ, muốn thực sự là cùng ma giáo có quan hệ, ta cũng phải thanh lý môn hộ. Cát Tường hận hận siết chặt nắm đấm. Thuyền hoa bên trong oanh oanh nghiến nghiến, có không ít nữ tử bắt chuyện những kia giang hồ hào khách, dẫn cho bọn họ cất tiếng cười to, tiểu cũng là uống không ít. Đúng là trọng điểm quan tâm mấy vị kia kiếm khách, trái lại có chút giữ mình trong sạch tư thế, cùng Lý Thuần như thế, từ chối những cô gái kia tiếp rượu, chỉ là rụt rè tự rót tự uống. Những kia tiếp rượu nữ tử tựa hồ cũng biết tâm tư của bọn họ, cũng không miễn cưỡng, chỉ thoáng một khuyên liền lui xuống, chỉ là rượu và thức ăn nước chảy bình thường đưa lên, đại khách rất gì thành. Coi như khách khí như vậy, chung quy hay là có người thiếu kiên nhẫn. Mắt thấy đã lên thuyền hoa có một nén nhang lúc, không chỉ chưa từng tiến vào đề tài chính, hiện tại nói chủ trì việc này tiếp đón người cũng chưa từng nhìn thấy, những kia hữu tâm muốn trở thành Hà Thần con rể kiếm khách, nơi đó còn chờ đổi. Xin hỏi nơi đây chủ nhân khi nào đi ra? Hiện tại nói Hà Thần chọn rể, cũng không biết là chương trình gì, kính xin chư vị báo cho. Ở sau tấm bình phong một vị sắc mặt kiêu căng thanh niên kiếm khách uống một hớp làm ra rượu trong chén, đột nhiên cao giọng hỏi dò. Theo có người thứ nhất mở miệng, một đám kiếm khách cũng bắt đầu cổ vũ lên. Công tử, vị này chính là Bảo Định phủ kiếm khách Triệu Nguyên Hành, người đưa biệt hiệu Phích Linh Hỏa, trước sau như một là gấp tính người, ngoại hiệu này một là nói kiếm pháp của hắn, hai chính là nói tính tình của hắn. Lý Thuần tuy rằng không cần hạnh hoàng y sam nữ tử thị tiểu, nhưng nàng nhưng vẫn không có đi xa, xem có người dẫn đầu mở miệng, đúng là cười tủm tỉm hướng về Lý Thuần giới thiệu. Ồ, lúc này giao thông bất tiện, phần lớn tuổi trẻ kiếm khách danh tiếng chỉ ở một quận bên trong truyền lưu, này Phích Lịch Hỏa Triệu Nguyên Hành tu vi xem ra không yếu, chí ít không ở khi làm viết Ngô Phương Nguyên bên dưới, nhưng Lý Thuần nhưng chưa từng nghe nói hắn. Công tử không phải phủ phong của người. Hành Hoàng Y Sam nữ tử nũng nịu nở nụ cười, nàng sớm có thăm dò Lý Thuần tâm ý, nhìn hắn liền phủ phong quận năm nay giải nguyên Triệu Nguyên Hành đều không biết được, càng là có thể kết luận hắn chắc chắn là đến từ phương xa. Đệ tiện tiếp đoán xem công tử lai lịch, xem công tử nhân vật như vậy phong lưu, chẳng lẽ là đến từ Giang Nam? Giang Nam chi sĩ, phong lưu phong khoáng, tự có tiêu sái khí, Lý Thuần tuổi còn trẻ, lại ung dung không đổi, rất có vài phần danh sĩ khí độ, vì lẽ đó cô gái kia cái thứ nhất hướng về Giang Nam đoán. Lý Thuần cười ha ha, lắc lắc đầu. Không phải. Hành Hoàng Y Sam nữ tử ánh mắt sáng lên, khẽ gật đầu, hai tay vỗ một cái. Quả thế, ta nghe công tử khẩu âm ngược lại cũng không giống, hẳn là bác người, chỉ là từ bác mà đi tới này đào diệp độ, lẽ nào là bác phục ba quận? Lý Thuần đúng là ngớ ngẩn, cô gái này cũng không đơn giản, chỉ đoán hai lần liền đoán được lai lịch của hắn, xem ra tranh này phảng bên trên hữu tâm nhân cũng rất nhiều. Chương 265, Xích Thủy Thất Khúc. Ta biết rồi. Xem Lý Thuần vẻ mặt, hành quần áo màu vàng nữ tử liền biết mình đoán đúng, vô cùng phấn khởi vỗ tay một cái. Công tử như vậy phong độ, trẻ tuổi như vậy, lại là từ bắc mà đến, không ai không chính là ở nửa tháng trước đoạt được phục ba quận giải nguyên, lực ép Ngô Phương Nguyên Lý Thuần Lý công tử. Làm sao ngươi biết? Lý Thuần thật sự lấy làm kinh hãi. Biết hắn từ đâu tới đây không phải quá khó, nhưng muốn đoán ra thân phận của hắn, thực sự là quá khó khăn. Chính như hắn biết, bây giờ thiên địa dị biến, ma thú tràn ngập, không phải náo động thiên hạ danh nhân, thực sự rất khó để thanh danh của chính mình chuyển tới quận ở ngoài. Ở phục ba quận bên trong, Lý Thuần xem như là một nhân vật, lực đoạt giải nguyên, chí ít ở này trong mấy năm, tên của hắn sẽ liên tiếp bị phục ba quận tuổi trẻ kiếm khách nhắc lên. Thế nhưng ra phục ba quận, có thể có mấy người biết hắn? Cô gái này lại có thể một cái gọi ra tên của hắn, nói rõ này một chiếc thuyền hoa trên chủ nhân mặc kệ đến cùng là ai, chí ít ở tình báo phương diện đã làm đủ công phu. Xích Thủy ngang dọc năm quận, tuy rằng phục ba quận chỉ là sát qua, nhưng dù sao cũng ở cảnh nội trải qua, làm Hà Thần thủ hạ, lại có thể nào không biết quận bên trong tình huống. Hành Hoàng Y Sam nữ tử nói cười yến yến, khá là tự đắc. Lý Thuần cùng Cát Tường liếc mắt nhìn nhau, khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới cô gái kia dĩ nhiên sẽ tự tin như thế lấy ra lấy cớ này. Chẳng lẽ nói, đây thật sự là Hà Thần chọn rể? Lý Thuần trong lòng hơi động, chắp tay, tỉ tỉ như vậy thông tuệ, coi như là ở Hà Thần dưới trướng, nói vậy cũng không phải nhân vật tầm thường, chẳng biết có được không xin hỏi tôn tính đại danh. Hành Hoàng Y Sam nữ tử khanh khách cười duyên. Ta một cái làm ra người, nơi nào có cái gì chính kinh tên, bất qua theo, để bọn tỉ muội xếp thứ tự, đều hoán ta làm lục khúc. Lục khúc? Nay chỗ nào xem như là tên, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái danh hiệu thôi. Cắt Tường chíu quấn rồi lông mày, nàng cũng hoàn toàn chưa từng nghe qua danh tự này. Được, Lục Khúc tỉ tỉ, không biết hiện tại nói Hà Thần chọn rể, đến cùng là tình huống thế nào? Tiểu đệ chỉ là đến xem cho vui. Kính xin tỉ tỉ không cần nói phá thân phận của ta. Khó tránh khỏi chọc người lưu ý. Hắn thân là một quận giải nguyên, thân phận cùng cái kia Triệu Nguyên Hành so sánh, nếu là hắn lấy ra tên cửa hiệu, chỉ sợ ở đây kiếm khách hơn một nửa đều muốn coi hắn là làm cái đinh trong mắt. Hắn còn không như Triệu Nguyên Hành là người địa phương địa đầu xà. Người ta không tốt đắc tội. Ở ngoài quận giải nguyên, nơi này kiếm khách lại có mấy cái có thể phục tức giận, chỉ sợ tất nhiên muốn gặp phải thị phi. Lý công tử thực sự là cẩn thận. Lục Khúc che miệng lại cười trộm, khẽ lắc đầu. Đáng tiếc ta không thể đáp ứng ngươi, một lúc ta chủ sự đại tỷ liền muốn đi ra trả lời cái kia Triệu Nguyên Hành vấn đề, lấy ánh mắt của nàng, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Lý công tử khối này ngọc thô chưa mài giũa, đến thời điểm ngươi cùng cái kia Triệu Nguyên Hành tranh chấp, đoạt chiêu này thân vị trí, chẳng phải là tốt. Lý Thuần sắc mặt chìm xuống, còn định nói thêm, lại nghe hoàn bội đinh đương tiếng, từ thuyền hoa trong buồng, đi ra một cái trang phục nữ tử. Một đám kiếm khách đều là vội vã không nhịn nổi đứng dậy, chừng chừng nhìn chằm chằm cô gái kia. Cô gái kia khoảng chừng tuổi tròn đôi mươi, màu da trắng nõn, hoa nhường nguyệt thẹn, một thân trang sức càng là giá trị liên thành. Mỹ nhân nhé, chuyện này, nay chẳng lẽ chính là con gái của Hà Thần? Quả nhiên là thần tiên tư thái. Nếu như có thể vì hắn quần dưới chi thần, vậy ta cho dù chết cũng cam tâm rồi. Dưới đáy hào phóng hạng người tối vô định lực, nhìn thấy như vậy cô gái tuyệt sắc, nơi nào còn có thể kiềm chế được, trong lúc nhất thời đều là làm cho hề, ở bị khắp trốn. Dẫn đầu mấy cái kiếm khách cuối cùng cũng coi như cũng còn tốt chút, lấy Triệu Nguyên Hành dẫn đầu, đều là giả vờ trấn tĩnh cùng cô gái kia chào. Chư vị công tử không cần nóng ruột, tiểu nữ tử cũng không phải là Hà Thần công chúa, mà là Hà Thần dưới trướng bảy khúc một trong, tên cứ gọi nhất khúc. Nghe được chư vị công tử thiếu kiên nhẫn, lúc này mới đi ra cùng các vị gặp lại, cũng cho đại gia giải thích một chút chiêu này thân chương trình. Nhất khúc. Lý Thuần Liệp nhìn bên người Lục Khúc, thấy nàng mỉm cười không ngớt, trong lòng chợt có ngộ ra. Xích Thủy thất khúc, này nhất khúc, Lục Khúc cái gì, không ai không chính là lấy đó làm tên. Xích Thủy huyện uốn lượn diên, ngang dọc năm quận, vẫn đông lưu vào biển, trong đó có 7 chỗ khúc chiết, được xưng bảy khúc. Này ngược lại là càng ngày càng giống cùng Xích Thủy Hà Thần có quan hệ, Lý Thuần trong lòng càng là hiếu kỳ. Hóa ra là nhất khúc thần cơ. Triệu Nguyên Hành các loại, chờ, người nổi lòng tôn kính, tuy rằng bọn họ cũng không biết Xích Thủy thất khúc đến cùng là cái nào bảy người, nhưng nếu là Hà Thần dưới trướng, đương nhiên là thần cơ. Bình thường một cái thần cơ đã xinh đẹp như vậy, cái kia con gái của Hà Thần muốn mỹ đến mức nào? Những này kiếm khách trong lòng cũng giống như là bị miêu chảo như thế, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Kính xin thần cơ mau mau tuyên bố chương trình, cũng thật mau chóng tuyển ra chọn rể người, này một khắc trị thiên kim nhé. Triệu Nguyên Hành liếc nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, tự cho là phong lưu mở miệng. Nhất Khúc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trên mặt cũng không thừa bao nhiêu vẻ mặt, chỉ là khẽ gật đầu. Nhà ta công chúa chọn rể đã lịch trăm năm, chư vị nếu biết việc này, nói vậy cũng nghe qua nội tình, kỳ thực chúng ta này chọn lựa cũng thật là đơn giản, chỉ cần quá sơ thí, liền có thể đi vào gặp mặt công chúa, đến thời điểm liền xem công chúa mắt duyên. Nhất Khúc ngẩng đầu lên, mặt mỉm cười, nàng vừa ý cái nào, chính là cái nào. Cái kia. Vậy thì mời Nhất Khúc thần cơ mau mau sơ thí. Một đám kiếm khách nghe được đơn giản như vậy, đều là nóng lòng muốn thử. Chư vị không cần sốt ruột. Nhất Khúc nhẹ nhàng phất phất tay, kiên trì hãy nghe ta nói hết, chư vị nếu thành tâm đến đây, chúng ta cũng không thể để cho các ngươi đến không, không thể thông qua sơ thí người, cũng có cơ thiếp cùng đi, có thể ở trên thuyền qua đêm nếu như có thể qua sơ thí, nhưng không thể bị công chúa tuyển chọn, cái kia Hà Thần có tuyệt học kiếm phổ một bộ đem tặng, lấy hơi làm bồi thường. Đến tuyển chỉ có thể một người, vạn mong chư vị không nên tức giận. Tốt như vậy, phần lớn người lại đây chỉ là muốn thử vận may, không nghĩ tới coi như không có cơ hội ôm đến mỹ nhân quy, chí ít cũng có mỹ nhân tiếp đón, càng có thu được bí kíp kiếm phổ cơ hội, này gọi bọn họ há có thể không niềm vui bất ngờ. Nơi nào sẽ tức giận, xin mời thần cơ mau mau sơ thí. Mọi người không ngừng mà kêu gào lên, liền ngay cả Triệu Nguyên Hành các loại, chờ, người cũng đã thả xuống rồi rẻ. Lý Thuần quan sát biểu hiện của mọi người, lông mày nhưng là càng chíu càng chặt. Ở trong khách sánh, dần dần mà hiện lên hoa đào sắc sương mù, từ từ tràn ngập đến toàn bộ khoang, đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Cửa ải này sơ thí, kỳ thực đặc biệt đơn giản. Nhất Khúc âm thanh từ hoa đảo trong xương từ từ truyền ra, thân hình như ẩn như hiện, khá là mê ly. Chỉ muốn các ngươi xuyên qua hoa đảo này vụ, tìm tới tiến vào bên trong thất cửa máy, liền coi như các ngươi thông qua rồi. Theo một tiếng cười khẽ, hoa đảo vụ trở nên càng đồng, dĩ nhiên đem mọi người tất cả đều chôn vùi, đưa tay không thấy được năm ngón, Lý Thuần cản cầm chặt cắt tường tay, hơi nhắm lại hai mắt. Hoa đảo phấn, con gái yên. Cắt tường nín thở, lặng lẽ ở Lý Thuần bên tai nhắc nhở. Chương 266, thần cơ. Cái này cũng là ma giáo thủ đoạn. Chỉ có điều hoa đảo này phấn con gái yên phân lượng, muốn so với cắt tường gặp nhiều hơn. Vật này cũng là khói mê một loại, chỉ là so với khói mê tác dụng muốn càng thêm phong phú, một mặt che đậy người tầm mắt, mặt khác cũng ảnh hưởng người thần trí, mà ở đặc thù phương pháp vận dụng bên dưới, thậm chí có thể biến thành một loại trận pháp. Ở loại trận pháp này bên trong, nam nhân sẽ bị lạc thần trí, cuối cùng mặc cho người định đoạt. Cho dù là những này kiếm khách cũng không ngoại lệ. Nguyên lai chính là như vậy. Lý Tuân nín thở, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Nếu như chỉ là một đám thấp hèn mưu tài hại mệnh giặc cướp, cái kia thực sự liền không có ý gì, sẽ không đơn giản như vậy. Cắt tường khẽ lắc đầu một cái, khói mê có thể giải quyết phần lớn thực lực không đủ ra hỏa, nhưng này mấy cái đã đạt đến cấp kiếm khách tu vi người, chỉ cần khá cảnh giác thì sẽ không bị khói mê đẩy ngã. Chính như cái kia Nhất Khúc từng nói, này khói mê hẳn là chỉ là cái gọi là sơ thí. Đã như vậy, chúng ta ở lại chỗ này cũng không có ý gì. Lý Tuân đứng dậy, hắn tuy rằng không sợ hoa đảo này phấn con gái yên, nhưng cũng không muốn lưu lại nhìn những kia chúng chiêu ra hỏa cho hề, lập tức ở một đám gào thét cùng lãng trong tiếng cười, ung dung đứng dậy. Tuy rằng đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cũng là rất quen hướng về trong ký ức bên trong cửa máy phương hướng đi đến. Không đúng. Mới đi mấy bước, Lý Thuần nhất thời cảm giác không đúng. Nguyên bản là trong ký ức bên trong khoang phương hướng đã hoàn toàn điên đảo. Hắn dĩ nhiên mắt không thể thấy vật, nhưng dưới bản chân truyền đến cảm giác lại làm cho hắn rất rõ ràng phát hiện nếu như kế tục đi về phía trước, không cần năm bộ, hắn liền có thể đi ra bong tàu, rơi đến xích trong nước. Kiếm khách là vận kình tinh vi võ giả. Mỗi một bước ra đều sẽ có rõ ràng cảm giác, bất kể là đạp ở thực địa hay là lay động khoang bản, đều mới có thể tinh tế nhận biết trong đó không giống. Lý Thuần không chỉ là cấp 9 kiếm khách, sở học Liêu Như kiếm pháp này một đường, càng là cần nhất cảm nộ kình lực biến hóa võ học. Vì lẽ đó ở nhận biết phương diện, vượt xa những người khác một bậc. Lòng bàn chân nhỏ bé cảm giác không giống, để hắn lập tức tìm ra phương hướng chính xác. Tranh này phảng đầu nhắm hướng đông, đuôi về phía tây, theo dòng nước bò neo, ta này bước ra bước chân, nhưng là tả trùng hữu nhẹ, hiển nhiên là nằm ngang ở đi, vừa ta trong ký ức cửa máy rõ ràng là này phương hướng. Làm sao lại đột nhiên thay đổi? Thuyền hoa khẳng định là không nhúc nhích quá, cái này làm kiếm khách có thể minh xác cảm giác được. Đã như thế, chỉ có thể nói rõ là ở đối phương thả ra khói mê thời điểm, cũng đồng dạng động những khác tay chân, mới sẽ làm phương hướng phát sinh biến hóa. Làm sao? Cát Tường lôi kéo ống tay áo của hắn, cùng sau lưng hắn dập khuôn từng bước, thấy Lý Thuần đột nhiên ngừng lại, không khỏi ngớ ngẩn. Đi theo ta. Lý Thuần khẽ cười một tiếng, xoay chuyển 90 độ giác, hướng về một hướng khác bước nhanh đi đến. Cát Tường ngẩn ngơ. Chuyện này, đây là hướng bên ngoài khoang thuyền. Lấy ký ức tới nói, Lý Thuần này đi pháp, rõ ràng là hướng về khoang đi ra ngoài. Lý Thuần căn bản không giải thích, đi ra năm bộ sau khi, đưa tay vén lên, quả nhiên liêu lên một mảnh bức rèm che. Hoàn toàn yên tâm, cười dài một tiếng, mang theo Cát Tường nên ngang mà vào. Bên trong phòng tiếng tiêu tắc nghẽn mà tuyệt. Hiển nhiên bên trong người cũng không ngờ tới dĩ nhiên có người nhanh như vậy liền xông qua hoa đảo phấn con gái yên trở ngại. Nhất khúc cô nương, ta đi vào bên trong khoang. Coi như là quá cửa ải này chứ. Lý Thuần meo mắt lại, đánh giá chu vi. Chỉ là vượt qua cái kia một đạo bức rèm che, hồng nhạ tiên vụ lại như là bị ngăn cách giống như vậy, tiêu tan không còn hình bóng. Bên trong khoang thuyền đèn đuốc sáng choang, có 7 vị cô gái tuyệt sắc ngồi ngay ngắn trong đó, đang tự cười cười nói nói, trong đó nhất là tuổi nhỏ một vị thân mang tự ý đi, chính nghiệp tiêu quản, nhìn thấy Lý Thuần đi vào, tựa hồ là ngẩn ngơ. Trong đó vừa nãy tuyên bố sơ tuyển bắt đầu nhất khúc, đang ngồi ở 7 vị nữ tử trung ương, mà đón Lý Thuần tiến vào như thuyền hoa cái kia lúc khúc, cũng chính nghiêng người mỉm cười, tựa hồ là biểu thị ánh mắt của chính mình không sai. Đại tỷ, ta liền nói vị này Lý công tử bất phàm, quả nhiên hắn là cái thứ nhất bước vào bên trong khoang người, so cái gì Triệu Nguyên Hành còn thực sự nhanh hơn nhiều, còn trẻ anh tài, không rơi vào phấn hồng cả bẫy, này cũng không nhiều nha. Lục Khúc cười tủm tỉm quay đầu, hướng về nhất khúc tán thưởng Lý Thuần. Ồ, vị này chính là phục ba quận Tân khoa giải nguyên Lý công tử sao? Nhất Khúc ánh mắt sáng lên, gật gật đầu. Nghe đại danh đã lâu, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Lý công tử tuổi mới 15, thực lực đã đặt chân cấp 9 kiếm khách chi lâm, ngày khác thành tựu nhất định không thể đo lường. Này cũng không phải bình thường lời khách khí. Cái tuổi này liền có thể trở thành là cấp 9 kiếm khách, ngày sau trở thành tu giả hầu như là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà càng sớm có thể thiên nhân giao cảm, rèn đúc thân thể trở thành tu giả, ngày sau tinh lực dồi dào, khả năng đạt đến thành tựu cũng lại càng lớn. Nơi nào, nơi nào? Lý Thuần ngoài miệng hay là muốn khiêm tốn vài câu, chúng ta phàm nhân lại há có thể cùng các vị thần cơ so với. Hắn vừa định hót, vừa nhưng là đang quan sát phản ứng của đối phương. Cái kia 7 tên nữ tử, hẳn là chính là cái gọi là Xích Thủy Thất Khúc, nghe xong hắn lời khách khí, mỗi người đều là chuyện đương nhiên vẻ mặt, không có chỗ đặc thù gì. Cho dù là cái kia nhìn qua tuổi tối ấu Thất Khúc, cũng là vẻ mặt hờ hững, chỉ là con ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào Lý Thuần ở xem, đen lay lay chuyển cái liên tục. Nhưng dù là như vậy, nhưng đều cũng không có bởi vì lời của hắn mà hơi có biến sắc. Chẳng lẽ là thật thần cơ? Lý Thuần trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Nếu như đám người kia là mượn danh nghĩa Hà Thần đón dâu tên giặc cướp, cái kia khó tránh khỏi sẽ lộ ra cái hở. Lý Thuần vừa bước vào bên trong khoang, lập tức mở miệng cùng các nàng 7 người nói chuyện, cũng là muốn thừa dịp các nàng chuẩn bị không đủ thời điểm, tìm tới các nàng biểu hiện hoặc là trong lời nói lỗ thủng. Không muốn 7 người này cũng không biết có phải là đóng vai đến lâu, hoặc là coi là thật là Xích Thủy thần cơ, dĩ nhiên kín kẽ không một lỗ hổng, đúng là để Lý Thuần trong lòng âm thầm ngờ vực. Thiếu gia, trên người các nàng đều cũng không ma giáo khí tức, làm ra thiên ma thanh âm người, chỉ sợ không phải mấy người các nàng. Lý Thuần quan sát Xích Thủy Thất Khúc thời điểm, Cát Tường cũng đồng dạng quan sát các nàng. Tuy rằng không nhìn ra cái gì đến tuột cùng, nhưng có một chút nhưng là khẳng định, vậy thì mấy người này tuyệt đối chưa từng phụng dưỡng ma quân, không phải người trong ma giáo, thậm chí có thể nói cùng ma giáo không hề có chút quan hệ nào. Người trong ma giáo, hoặc là nói có thể tu hành ma giáo võ học người, đều tất nhiên sẽ tin ngưỡng một vị ma quân, lại như là phàm nhân tín ngưỡng thần linh. Đã như thế, chỉ cần là người trong ma giáo, tất nhiên có đặc biệt khí tức. Cát Tường làm đồng loại, đương nhiên có thể cảm ứng được này một loại khí tức. Có thể phán đoán đối phương có hay không cùng ma giáo có quan hệ. Nhưng này Xích Thủy Thất Khúc 7 tên nữ tử, nhưng hoàn toàn không có tín ngưỡng ma quân khí tức, ngược lại, chính như các nàng chính mình biểu lộ thân phận như thế, trên người có thần khí tức. Các nàng, lẽ nào thật sự chính là Xích Thủy chi thần thần cơ? Cát Tường tò mò nhìn những người kia. Chương 267, Xích Huyết Hồng Thạch. Tình huống có chút phức tạp. Lý Thuần khép hờ hai mắt, cảm thụ bên trong khoang đặc dị bầu không khí. Ở một phen lời khách sáo sau khi, Thất Khúc thần cơ môn xin mời Lý Thuần đợi chút chốc lát, tất cả cũng không có thiếu người có thể đột phá khói mê. Còn cần các loại, chờ bọn hắn. Lý Thuần vốn là không vội vã, chỉ là hiếu kỳ Hà Thần chọn rể chân tướng, vì lẽ đó liền kiên nhẫn ngồi ở một bên, cùng Cát Tường nói nhỏ, đợi cứu trong đó tin tức. Một lát sau, quả nhiên tiếng hét phẫn nộ bên trong Triệu Nguyên Hành phá liêm mà vào, tuy rằng so với Lý Thuần hơi có chút chật vật, nhưng cũng coi như là mau lẹ. Hắn liếc nhìn Lý Thuần một chút, hơi kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ tới dĩ nhiên có người có thể nhanh hơn chính mình, lập tức vẻ mặt liền chìm xuống, nhìn Lý Thuần ánh mắt tràn ngập ý. Lý Thuần khẽ mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không đem loại này tiểu tử địch ý coi là chuyện to tát, nói thực sự, hắn tới chỗ này trên căn bản là bằng tới cứu người, là không đành lòng nhóm này bên trong thanh niên tuấn kiệt đem mình hướng về hố lửa bên trong đẩy, lúc này mới thấy việc nghĩa hăng hái làm, ở đâu là đến theo người tranh giành tình nhân. Bất chi bất giác, Lý Thuần đã sớm không coi chính mình là thành cùng những người này người trẻ tuổi một cấp độ. Sắc thực nói, là Nhan Hỏa Nhi sau khi rời đi, hắn đột nhiên có một loại ý thức trách nhiệm cùng càng rộng lớn hơn ánh mắt. Nếu như nói trước đây hắn đem chắc chắn sắp trở thành kiếm thánh câu nói này treo ở bên mép còn thất chi với trống rỗng, vậy bây giờ đồng dạng một câu nói, nhưng có càng nhiều nội hàm. Khi, làm, đưa ánh mắt nhìn phía chỗ càng cao hơn thời điểm, rất nhiều bên người việc vặt, dĩ nhiên là không để ý. Nhất Khúc theo thường lệ đối với Triệu Nguyên Hanh biểu thị hoan nghênh, trong lời nói kín kẽ không một lỗ hổng, cũng không có nhất bên trọng nhất bên khinh ý tứ. Không biết này Hà Thần chọn rể mặt sau là làm sao chọn lựa, nếu như tuyển chọn công tử ngươi, làm sao bây giờ? Cát Tường vừa bắt đầu là cho rằng này hoàn toàn là cái gì ma giáo chi nhánh xiếc, vì lẽ đó tùy tùng Lý Thuần đến đây cũng không cái gì áp lực trong lòng, nàng bây giờ đối với Lý Thuần cũng có rất cao tự tin. Nhưng tình huống bây giờ nhưng không như thế, nếu như Xích Thủy Thất Khúc coi là thật là thần cơ, vậy thì như Lý Thuần nói tới, tình huống có chút phức tạp. Có thể chính là Hà Thần gia tiểu thư yêu thích chơi điểm trò gian đây. Này cũng không biết. Lý Thuần lắc lắc đầu. Tuy rằng không biết đối phương đến cùng cùng Hà Thần có quan hệ gì, nhưng các nàng mục đích khẳng định không phải chọn rể đơn giản như vậy. Lý Thuần đã nghe thấy được cái kia kẹp ở son phấn mùi thơm bên trong máu tanh. Hiển nhiên bên ngoài những kia chưa từng may mắn bước vào bên trong khoang gia hỏa, có không ít đã tao ngộ hung hiểm. Này có thể không giống như là Nhất Khúc nói như vậy, không có chúng cử người cũng có Ôn Nhu Hương có thể đi. Trừ phi, Ôn Nhu Hương chỉ chính là người chết quê hương. Hắn cũng không có biểu hiện ra. Lý Thuần nhận biết đã sớm trở nên phi thường nhạy cảm. Nay Hà Thần chọn rể, tuyệt đối không thể là thật sự, cho dù thật sự cùng Hà Thần tương quan, cũng là một cái việc không thể lộ ra ngoài. Chúng ta chờ một chút xem. Lý Thuần bình tĩnh, lặng lặng mà chờ. Ở đoạn này chờ đợi trong thời gian, lại có mấy người xông vào bên trong khoang, tình hình của bọn họ so với Triệu Nguyên Hành còn muốn không thể tả. Trên mặt của mỗi người biểu hiện đều căng thẳng mà kinh hoàng, thậm chí có trên thân thể người dính đầy máu tươi. Nhưng mà Xích Thủy Thất Khúc lại như là làm như không thấy như thế, mỗi người đi vào đều tốt ngôn ăn ủi, cũng có khuôn mặt đẹp nha hoàn đưa lên cút bạc rượu ngon, ở loại này ấm lòng chăm sóc bên dưới. Lại những người này đều tán đồng rồi trước thử thách cũng không phải cố ý sắc cơ. Sáu cái. Nhất Khúc nhíu nhíu mày. Hiện tại kiếm khách tố chất càng ngày càng kém. Lần trước còn có 8, 9 cái đây. Xem đến lúc đã gần đủ rồi, mà mấy vị này thần cơ cũng đã mất kiên trì. Hoa Đào Phấn con gái yên bên trong đã không một tiếng động, có thể ngoại trừ Lý Thuần ở ngoài mấy vị kia kiếm khách đồng ý tin tưởng người hắn đã từ bỏ dễ dụm mà lựa chọn đi mỹ nhân hoài bên trong nghỉ ngơi, nhưng Lý Thuần có thể không cho là như vậy. Mùi máu tanh đã phai nhạt, thay thế được chính là một luồng khiến người ta không thoải mái từ khí, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một lát. Bên ngoài khoang thuyền phấn hồng rất nhanh sẽ tàn đi, trong đại sảnh đã không có một bóng người. Xem không ra bất kỳ vết tích, tụ tập ở nơi đó kiếm khách môn đã biến mất rồi, mặc kệ là những kia khẩu ra huyến ngôn, vẫn là những kia dáng vẻ xuất chúng, ngoại trừ cuối cùng tiến vào bên trong khoang 6 người, những người còn lại liền cái bóng cũng không thấy. Lý Thuần có thể không có nghe thấy bọn họ rời thuyền âm thanh, nhưng cũng không có thi thể, hầu như không có bất cứ dấu vết gì. Chỉ có phi thường nhạy cảm cùng chuyên chú quan sát mới sẽ phát hiện một số bí mật góc nơi có khả nghi màu đỏ sậm. Được rồi, chúng ta rốt cục có thể bắt đầu chính thức chọn lựa. Nhất Khúc khẽ mỉm cười, không còn quan tâm ở ngoài khoang tình huống, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng trong khoang 6 người. Lý Thuần cùng Triệu Nguyên Hành đầu lĩnh, còn lại 4 người tựa hồ đã quên vừa nãy ở khói mê bên trong sợ hãi. Chính đang yên tâm thoải mái hưởng thụ món ngon, nghe được Nhất Khúc nói như vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ ước ao. Ngươi nói bọn họ sẽ làm sao chọn lựa? Khoảng chừng vẫn là đánh một trận. Cát Tường suy đoán. Tuy rằng Hà Thần chọn rể được xưng cũng không dùng võ lực làm tiêu chuẩn, nhưng Cát Tường cho rằng đó chỉ là vì nhiều hấp dẫn một ít người yếu kẻ xui xẻo mà thôi. Sẽ không, hẳn là càng tương tự với văn so với. Lý Thuần khẽ lắc đầu một cái, nhìn thấy có người từ bên trong đẩy ra một khối to lớn màu đỏ tảng đá, trong lòng hơi động. Đây là Xích Huyết Hồng Thạch. Nhất Khúc chỉ vào khối đá lớn kia, mang theo vẻ tươi cười. Xích Huyết Hồng Thạch. Lý Thuần quay đầu nhìn hướng về Cát Tường, người sau cũng đồng dạng là một mặt mê man, hiển nhiên chưa từng nghe qua danh tự này. Triệu Nguyên Hành mấy người cũng là đồng dạng. Xích Huyết Hồng Thạch là Xích Thủy Chi ngọn nguồn trầm tích ngàn năm đồ vật. Hà Thần lực lượng ngưng tụ với bên trên, để này bình thường tảng đá trở nên bất phàm. Nhất Khúc rõ ràng bọn họ không biết, mở miệng hướng về bọn họ giải thích. Hà Thần lực lượng. Lý Thuần trong phút chốc rõ ràng chính mình mới vừa mới động lòng nguyên nhân. Hắn đứng dậy, ngón tay có chút hơi rung động. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Này Xích Huyết Hồng Thạch, rõ ràng chính là Hà Thần thần lực ngưng tụ mà thành. Không biết là nguyên nhân gì, có thể là Hà Thần thần lực quá nhiều hay là chiếm được Xích Thủy thần lực quá mức hung sát. Cho dù là thần linh cũng không thể chịu đựng, không thể không từ bỏ một phần. Nói chung, đặt tại Lý Thuần trước mặt là một khối to lớn thần lực tụ hợp thể. Nhất Khúc kinh ngạc liếc nhìn Lý Thuần một chút, cho dù người sau hết sức che giấu, nàng cũng có thể nhìn thấy Lý Thuần kích động, nàng cũng không quá lý giải Lý Thuần tại sao kích động. Dù sao đối với phần lớn người tới nói, Xích Huyết Hồng Thạch cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Nơi này xác thực ngưng tụ Hà Thần thần lực, nhưng loại thần lực này cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể lợi dụng. Như không phải là bởi vì như vậy, cũng căn bản không cần cái gì Hà Thần chọn dễ xiết. Nhất Khúc ở trong lòng thở dài. Lần này chọn rể chọn lựa biện pháp, chính là xin mời chư vị lấy tay đặt ở khối này Xích Huyết Hồng Thạch bên trên, cảm ngộ trong đó hình tượng. Sau đó, Nhất Khúc ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía còn lại 6 người. Xin mời chư vị vì ta biểu diễn một chiêu kiếm. Đây là Đại Lục Di Thiên, đây là lấy kiếm làm đầu thế giới. Lại như là trong lịch sử, có Hoa Khôi tuyển người là bởi vì tươi đẹp thơ ca. Nơi này, cần chính là tươi đẹp kiếm pháp. Chương 268, tinh diệu kiếm pháp. Lý Thuần có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn ở rất nhiều cố sự bên trong từng thấy tài tử phong lưu ở thuyền hoa bên trong lấy tài học thơ từ đến tranh thơ ca, không nghĩ tới tuy rằng thân ở một cái tôn vũ trong thế giới, lại cũng gặp gỡ tương tự một lần. Tuy rằng so với chính là kiếm mà không phải thơ, thế nhưng ở trên cái thế giới này diện, kiếm địa vị, khoảng chừng cũng cùng Đường Đại thơ Tống Đại từ một cái trình độ. Dựa vào này xích huyết hồng thạch sáng chế một chiêu kiếm, lại như là quay về món đồ gì khẩu chiếm một thơ. Cho tới đến cùng ai kiếm càng diệu, trọng tài tự nhiên chính là xích thủy thất khúc bảy vị thân cơ. Chiếu cái này con đường đến xem, vẫn đúng là như là chọn rể. Nhưng Lý Thuần luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, đặc biệt khi hắn đi tới xích huyết hồng thạch trước mặt, cảm giác được trong đó một loại mạnh mẽ nội hàm sức mạnh sau khi, trong lòng càng là nghi hoặc. Xích huyết hồng thạch bên trong chất chứa thần lực, hay là Hà Thần bỏ qua không muốn hung sát lực lượng, nhưng ngay cả như vậy, này chất chứa sức mạnh cũng quá lớn. Lớn đến cho dù là thần linh cũng sẽ không lơ là mức độ. Trên thực tế, tràn ngập thần lực khối đá này, lại như là một viên to lớn bom bình thường, Hà Thần nhất định sẽ chặt chẽ trông giữ, tuyệt đối sẽ không khiến người ta tùy tùy tiện tiện nắm đi ra bên ngoài đến. Khối này xích huyết hồng thạch nhất định có vấn đề. Lý Thuần bản năng cảm giác được không đúng, nhưng hắn cần nhất thần lực ở trước, hắn không thể không đi thử một chút. Vị nào đi tới? Nhất Khúc Âm thanh cười khanh khách, ngữ khí khá là ung dung. Ta đi tới. Cùng Lý Thuần cân nhắc không giống, mấy người còn lại không biết bị quán cái gì mê thang, nhưng là tranh nhau chen lấn cướp cái thứ nhất sáng tạo kiếm cơ hội. Nếu như đây thật sự là chọn rể luật kiếm, như vậy cái thứ nhất tiếp xúc xích huyết hồng thạch, cái thứ nhất sáng tạo kiếm, hiển nhiên là giữ lấy ưu thế. Mặc dù sẽ cần tự mình tìm tòi xích huyết hồng thạch điểm đặc biệt, nhưng đây là ở trong đầu tiến hành, cho dù là quan sát người khác làm sao cảm ứng xích huyết hồng thạch, vậy cũng không có cách nào học được cái gì, vẫn phải là chính mình đi thăm dò. Mà loại này lâm trận sáng tạo kiếm luận kiếm đoạt mỹ sự, tự nhiên không thể như chính thức cuộc thi nghiêm khắc như vậy, sáng chế kiếm chiêu sau khi, nhất định phải ở trước mặt mọi người biểu diễn, đôi này, chuyện này đối với người đến sau kỳ thực không phải chuyện tốt đẹp gì, bởi vì nếu là từ xích huyết hồng thạch bên trong tìm hiểu kiếm pháp, có cùng nguồn gốc, tất nhiên sẽ có sấp xỉ chỗ, bị tiền nhân giản giáo ảnh hưởng sau khi, khó tránh khỏi sẽ bị ràng buộc, ảnh hưởng đến tiếp sau sáng chiêu. Vì lẽ đó ngoại trừ Lý Tuần ở ngoài, còn lại 5 người đều biểu thị ý nguyện. Nếu đại gia đều tích cực như vậy, vậy cũng chỉ có thể bắt thăm. Nhất Khúc khẽ mỉm cười. Tựa hồ đối với loại cục diện này sớm có dự liệu, nàng nhẹ nhàng vỗ tay một cái, sớm có người nâng một cái đại bình sứ đi ra, sứ trong bình thả 6 viên chỉ kiêu. Mặt trên phân biệt viết 1, 2, 3, 4, 5, 6, bắt được cái nào chính là tới trình tự. Xem ra các nàng là đã sớm chuẩn bị. Triệu Nguyên Hành cũng không khách khí, trước tiên đi tới bình sứ trước mặt, nắm lên một viên chỉ kiêu, triển khai vừa nhìn. Hơi biến sắc mặt. Chỉ kiêu bên trên là một cái màu đen ba tự. Hắn xếp ở vị trí thứ 3. Không trước cũng không sau, nhưng đều là không bằng mong muốn. Mấy người còn lại, Triệu Nguyên Hành đúng là không để vào mắt, nhưng so với hắn còn sớm tiến vào bên trong khoang Lý Thuần, nhưng là hắn trong lòng tình địch, bây giờ chỉ có thể kỳ vọng Lý Thuần thiêm vị không ở chính mình phía trước. Cũng còn tốt, chính như ý nghĩ của hắn như thế, mấy người khác vội vã không nhịn nổi bắt được kiêu, phân biệt cầm 1, 2, 4, 5, mà vẫn không có ra tay Lý Thuần. Tự nhiên là được cuối cùng 6. Cũng còn tốt. Triệu Nguyên Hành thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần mình ở Lý Thuần trước, liền phải làm có thể chiếm chút tiện nghi, mấy người còn lại, không đáng nói đến ngươi. Vị này giải nguyên tướng công cũng không phải là không có hoài nghi tối nay trận tướng, hắn dù sao thực lực cũng đã đến bước này, xưa nay tuy rằng tính khí không được, thế nhưng thô bên trong có tế, cũng không phải một chút cảnh giác đều không có ngốc đại cái. Nếu không, cũng không thể đi tới hôm nay tình trạng này. Hà Thần chọn rể việc, ở Xích Thủy Đảo Diệp Độ đã truyền lưu mấy trăm năm, lấy thân phận của Triệu Nguyên Hành địa vị, đương nhiên phải làm tình tế điều tra, hắn cơ bản có thể khẳng định việc này làm thật, chỉ là ở trong quá trình, có chút quái lạ thôi. Vì lẽ đó hôm nay Xích Thủy Thất Khúc bảy vị thần cơ thủ đoạn khá là quái dị, nhưng hắn vẫn luôn không nói một lời, cũng không kinh ngạc. Bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần mình kỹ cao một bậc, cuối cùng đoạt được Hà Thần chọn rể số 1, sẽ có vô số đếm không hết chỗ tốt, cái khác những tên kia, coi như chết rồi, lại với hắn có quan hệ gì? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Mỗi người ở đáng sợ cạnh tranh bên trong, đều cảm giác mình là có thể sống đến cuối cùng một cái, có thể độc hưởng chỗ tốt lớn nhất, nhưng sẽ không đi ước định nguy hiểm trong đó. Lại sáng suốt người, cũng thường thường sẽ phạm sai lầm như vậy. Huống hồ là lấy phích lịch hỏa làm tên Triệu Nguyên Hành, là ta cái thứ nhất, để ta trước tiên thả con tép, bắt con tôm đi. Đánh vào đệ nhất tên kia kiếm khách cười ha ha, tự nghĩ người đầu tiên xuất thủ đại có cơ hội, tuy rằng thực lực không kịp Triệu Nguyên Hành, nhưng vận may ngược lại không tệ. Xin mời. Nhất Khúc mỉm cười, người kia hào hứng đi tới xích huyết hồng thạch trước mặt, đưa tay ở cái kia trên tảng đá một đáp, cả người run lên, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng như tuyết. Hả? Lý Thuần lập tức nhìn ra dị thường. Người kia ngoại trừ ban đầu này đặc thù phản ứng ở ngoài, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Trên mặt cũng dần dần khôi phục màu máu, nhưng Lý Thuần vẫn là bản năng phát hiện không đúng. Bị xích huyết hồng thạch bên trong hung sát khí vọt một cái, người này thần trí rõ ràng chịu đến ảnh hưởng. Nếu như coi là thật Hà Thần muốn kiếm chồng, muốn những này kiếm khách sáng chế kiếm chiêu tỉ thí cao thấp, cái kia thì sẽ không hết sức ảnh hưởng bọn họ thần trí. Có thể cho rằng đây là xích huyết hồng thạch bản thân tác dụng, nhưng nếu có này tác dụng phụ, chọn rể giả chắc chắn sẽ không dùng như vậy công cụ. Giải thích duy nhất chính là Xích Thủy Thất Khúc có mưu đồ khác. Triệu Nguyên Hành con mắt híp lại, hắn cũng nhìn ra dị thường, thế nhưng hắn cũng không để ý những người thất bại này chết sống. Cái thứ nhất kiếm khách rút tay trở về, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ là không hiểu vừa nãy phát sinh cái gì. Thế nào? Có thể hay không có kiếm pháp biểu diễn? Nhất Khúc không để ý chút nào, mở miệng hỏi dò. Tuy rằng không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là lĩnh ngộ ra một chiêu kiếm pháp. Hắn đứng thẳng người lên, đưa tay một chiêu, từ bên hông rút ra bội kiếm. Tại hạ may mắn ngộ ra một chiêu, xin mời các vị thần cơ thưởng thức. Kiếm kia khách thân thể ngừng lại một chút, ngựa khí lại có vẻ khá là có tự tin. Xì. Chỉ thấy hắn trường kiếm trên liêu, kiếm khí tập người, hóa thành một vệt cầu vồng, lại tự sông dài quần quận mà xuống, càng là có chút khí thế. Ồ. Triệu Nguyên Hành nhíu mày, không tự chủ rất đứng lên thể. Người này sáng chế kiếm chiêu, dĩ nhiên xa xa ở ngoài ý liệu của hắn, trên thực tế khá là tinh diệu, coi như là Triệu Nguyên Hành cũng không nắm có thể sáng chế tươi đẹp như vậy kiếm pháp. Này Xích Huyết Hồng Thạch, định có gì đó quái lạ. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Lý Thuần cũng là hơi nhíu mày, không nghĩ ra trong đó quan khiếu vị trí. Không sai. Nhất Khúc đúng là không cái gì bất ngờ phản ứng, chỉ là khẽ gật đầu, xin mời vị kế tiếp đi. Chương 269, trong đá tàng kiếm. Người thứ hai phản ứng cùng người thứ nhất như thế, tay một liên lụy Xích Huyết Hồng Thạch, ngay lập tức sẽ xuất hiện một loại sự ngu dại thần sắc, nhưng chợt, vẫn là lập tức thể hiện rồi một chiêu kiếm pháp tinh diệu. Tinh tuyệt, quỷ dị. Cùng với nói là người này sáng tạo kiếm pháp, chẳng bằng nói là Xích Huyết Hồng Thạch dựa vào thân thể của người này, biểu thị ra nội hàm trong đó kiếm chiêu. Lý Thuần rốt cục xem ra môn đạo, trầm ngâm nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, lặng lẽ quan tâm Xích Thủy Thất Khúc mấy người phản ứng. Nhất Khúc vẻ mặt vẫn như cũng là nhàn nhạt, chỉ tùy ý tán một tiếng, khẽ gật đầu, bất quá, nàng nhìn hướng về Triệu Nguyên Hành trong ánh mắt, nhưng là mang theo một điểm bí mật ước ao. Chẳng lẽ nói, này Triệu Nguyên Hành còn có thể cùng người khác có cái gì không giống hay sao? Lý Thuần lập tức nhấc lên tinh thần, tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Hành bóng lưng. Triệu Nguyên Hành tay cũng hơi hơi run rẩy. Nhìn thấy trước hai người biểu hiện sau khi, hắn vừa bắt đầu là kinh ngạc, chợt cũng cảm giác được không đúng. Cái kia hai cái kiếm khách Lý Thuần không quen biết, hắn có thể nhận thức, nếu như nói một cái có ngẫu nhiên phát huy, sáng chế một chiêu cũng không tệ lắm kiếm pháp, ngược lại cũng thôi, nhưng là hai người đồng thời sáng chế kiếm chiêu, hơn nữa kiếm chiêu trong lúc đó, mơ hồ còn có chút liên quan, này Xích Huyết Hồng Thạch có gì đó quái lạ. Trong lòng hắn không khỏi gióng trống lên. Nói thực sự tới đây trước, hắn cũng là làm chuẩn bị đầy đủ. Dù sao cũng là địa đầu xà, Triệu Nguyên Hành đối với này Hà Thần chọn rể việc muốn so với Lý Thuần hiểu thêm rất nhiều. Hắn do dự đưa tay ra, sắp đủ đến Xích Huyết Hồng Thạch thời điểm, đột nhiên ngừng lại một chút. Triệu Nguyên Hành bên hông bội màu trắng ngọc hoàn, lấp lóe ánh sáng. Hộ tâm ngọc hoàn. Nhất Khúc cười nhạt. Những này quý nhân con cháu, vì là tránh ma quỷ huế, thường thường sẽ bỏ ra nhiều tiền đi thần miếu cầu được các loại bùa hộ mệnh, này hộ tâm ngọc hoàn, ngược lại tính là một cái hàng tốt. Triệu công tử, chẳng lẽ là sợ sẽ sao? Triệu Nguyên Hành liếc nhìn bên hông mình ngọc hoàn, một trái tim nhưng là để xuống. Bất kể như thế nào, có thần miếu cầu được từng khai quang ngọc hoàn, coi như này Xích Huyết Hồng Thạch có cái gì chỗ quái dị, cũng quyết định không thể tổn thương chính mình. Hắn là Đường Đường Giải Nguyên, là quận bên trong thanh niên tuấn kiệt đứng đầu, nên được con gái của Hà Thần ưu ái. Triệu Nguyên Hành hít sâu một hơi, đưa tay chiếm lấy Xích Huyết Hồng Thạch. Đột nhiên trong lúc đó, hai mắt của hắn bên trong thả ra hừng quang, ánh đến sắc mặt đều có mấy phần dữ tợn. Xích huyết chi khí trên quán, ta ngược lại muốn xem, vị này Giải Nguyên công có thể làm được một bước nào. Nhất Khúc khẽ cười một tiếng, cùng bọn tỷ muội trao đổi cái ánh mắt, cũng không vội vã, ung dung không vội chờ đợi. Cái kia Xích Huyết Hồng Thạch chính đang ảnh hưởng hắn. Lý Thuần nghi hoặc mà nhìn Triệu Nguyên Hành cùng còn lại vài tên kiếm khách, rõ ràng người tình tưởng đều có thể nhìn thấy Triệu Nguyên Hành dị thường. Nhưng này hai tên đã tiếp xúc qua Xích Huyết Hồng Thạch kiếm khách tạm thời bất luận, hai người khác nhưng như là người không liên quan giống như vậy, chỉ là an tọa chờ đợi, quả thực lại như là bị tẩy não như thế. Hắn thật giống rất thống khổ. Cát Tường chú ý tới Triệu Nguyên Hành trong mắt tơ máu, Triệu Nguyên Hành kiên trì thời gian so với mấy vị kia kiếm khách thời gian càng dài, vì lẽ đó phản ứng cũng thì càng thêm rõ ràng. Chính mình ý thức còn đang chống cự Xích Huyết Hồng Thạch tập kích, khối đá này bên trong hung sát thần lực, thực sự là khủng bố. Chỉ là tiếp xúc, liền để một vị cấp 9 kiếm khách thống khổ như vậy. Có thể thấy được Xích Huyết Hồng Thạch hung sát. Lý Thuần lời còn chưa dứt, chỉ nghe nổ lớn một tiếng. Triệu Nguyên Hành bên hông hộ tâm ngọc hoàn, lại là thanh thanh giòn giòn đổ nát. Đó là tổ thần miếu cầu đến từng khai quang hộ tâm ngọc hoàn, giá trị vạn kim, có thể cứu tất cả khổ ách, ngăn trở ngàn vạn tà ma, nhưng mà, ở khối này Xích Huyết Hồng Thạch dưới áp lực, dĩ nhiên liền như thế nát. Triệu Nguyên Hành thân thể một tụng, chợt trong hai mắt xuất hiện dại ra vẻ, một tia ánh sáng đỏ trực quán bầu trời, thân thể lung lay hai hoàng, liền như vậy bất động. Hừ, hộ tâm ngọc hoàn, rất lợi hại sao? Cũng chỉ đến như thế. Vừa nãy vẫn ở thổi tiêu thất khúc cười lạnh một tiếng, ngữ khí rất là xem thường. Một khi mất đi hộ tâm ngọc hoàn bảo vệ, Triệu Nguyên Hành cùng cái khác hai vị kia kiếm khách biểu hiện cũng gần như a. Lý Tuần thở dài, vừa nãy Triệu Nguyên Hành có thể kiên trì, hoàn toàn là bởi vì hộ tâm ngọc hoàn nguyên nhân, một khi hộ tâm ngọc hoàn phá nát, hắn cái này cấp 9 kiếm khách ở Xích Huyết Hồng Thạch trước mặt, hoàn toàn không có sức chống cự. Thiếu gia, Cát Tường kéo lấy Lý Tuần tay áo, hiển nhiên bắt đầu vì hắn mà lo lắng. Không cần phải lo lắng. Lý Tuần nhẹ nhàng vỗ vỗ Cát Tường cánh tay. Xích Huyết Hồng Thạch sức mạnh, đến từ chính trong đó mạnh mẽ thần lực, phàm nhân ở thần lực trước mặt, không có bất kỳ chống cự gì lực, cho nên mới phải không chịu được như thế. Nhưng đối với Lý Thuần tới nói, nhưng có thần tuyển vầng sáng ở, đủ có thể bảo vệ tự thân. Tuy rằng phế lao đầu là tân thần, bất kể là địa vị cùng thần lực, đều kém xa Xích Thủy Hà thần, nhưng duy nhất thần tuyển người, nhưng đủ để ngăn chặn này bỏ đi thần lực. Nói không chắc, còn có thể từ bên trong đến điểm chỗ tốt. Lý Thuần trong lòng liền đánh một cái nắm lấy Xích Huyết Hồng Thạch liền tiến vào Lang Huyên Ngọc Hố, tìm Vạn Tuế đồng tử hối đoái kiếm pháp bí kíp dự định, nếu như thật có thể đem Xích Huyết Hồng Thạch bên trong thần lực đều hối đoái đi, cái kia không gặp được tuyệt đỉnh kiếm phổ, thực sự là không còn gì để nói chứ. Đương nhiên đây chỉ là tính toán mưu đồ, như vậy hung bạo thần lực lại không thuộc về hắn, có thể lợi dụng độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, nhưng hắn có phế lao đầu thần lực hộ thân, trong lòng cũng chắc cực kỳ, hoàn toàn có thể thử một lần. Triệu Nguyên Hành tình hình, nhưng là trở nên càng thêm quái lạ. Hắn như trước thật chặt cầm lấy Xích Huyết Hồng Thạch, cho dù không tính hộ tâm ngọc hoàn cho hắn tăng cường thời gian, hắn cũng so với trước hai người phải kiên trì lâu đến hơn nhiều. Nhìn qua không sai. Đại tỷ, hắn có thể giải ra ba chiêu sao? Xem thời gian này, ba chiêu hẳn là có, bốn chiêu chỉ sợ vượt qua hắn phạm vi năng lực ở ngoài. Hoàn toàn không thèm để ý còn có người ngoài ở đây, Xích Thủy Thất Khúc bảy vị thần cơ, Liễu gia Liễu Dữu bắt đầu nghị luận, trên mặt khá thấy sắc mặt vui mừng. Lý Tuần ngạc nhiên, rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi dò. Xin hỏi chư vị thần cơ, này rốt cuộc là ý gì? Nhất Khúc cười nhìn hắn một cái, Lý công tử bình tĩnh đừng nóng, một lúc ngươi liền rõ ràng. Lý Thuần còn đối đãi hỏi lại, đã thấy Lục Khúc đối với hắn khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn không nên nói nữa, trong lòng hơi động, liền như vậy câm miệng. Lúc này Triệu Nguyên Hành bỗng nhiên cả người run rẩy, đột nhiên hét lớn một tiếng, rốt cục thả ra Xích Huyết Hồng Thạch, về phía sau nhảy một cái, cười ha ha. Chư vị thần cơ, ta ngộ ra kiếm pháp, mời xem. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đoàn hồng vân, đem quanh thân bọc lại, xoạt xoạt xoạt xuất liên tục mấy kiếm, càng là nối liền kiếm chiêu. Chuyện này, đây là lợi dụng kiếm khách nội tính, đem Xích Huyết Hồng Thạch bên trong chất chứa kiếm pháp lấy ra. Lý Thuần trong lòng hơi động, đột nhiên có ngộ ra. Được. Nhất Khúc tán một tiếng, nháy mắt, sớm có người đem Triệu Nguyên Hành kiếm chiêu ghi chép xuống, Lý Thuần cẩn thận một cân nhắc, quả nhiên phát hiện trước hai người kiếm chiêu thêm vào Triệu Nguyên Hành ba chiêu, tổng cộng 5 chiêu biến hóa, tuy rằng không phải liền thành một mạch, nhưng là có rõ ràng liên hệ. Chuyện này, xác xác thực thực là một bộ kiếm pháp bên trong tàn chiêu. Chương 270, chân tướng. Kiếm pháp này, Lý Thuần trầm ngâm, đơn tử cô lập kiếm chiêu đến xem. Kiếm pháp này tuy rằng cao minh, nhưng cũng không phải làm sao kinh thế hai tụ. Thế nhưng, những này chiêu số nối liền cùng nhau, nhưng có một loại khiến người ta xem không hiểu mê ly cảm. Mỗi một kiếm, tựa hồ chỉ là kiếm pháp vụ vặt, lại như là một tùng xun xuê hoa thụ, chỉ hiện ra mấy cái lá cây, cũng như là cuộn cuộn sông dài trên bé nhỏ không đáng kể bằng nước. Nếu như là như vậy, hoàn chỉnh kiếm pháp, rốt cuộc muốn bao nhiêu chiêu? Lý Thuần cũng bắt đầu có chút rõ ràng, tại sao Xích Thủy Thất Khúc muốn phí lớn như vậy sức lực đến đào móc Xích Huyết Hồng Thạch bên trong kiếm pháp? Đương nhiên, cái này cần trước tiên xác định các nàng mục đích. Sắc sắc thực thực là vì cái này. Cái kế tiếp, ở vui mừng sau khi Nhất Khúc lại khôi phục kiên tĩnh, nàng nhàn nhạt phất phất tay, dưới một tên kiếm khách thay thế được Triệu Nguyên Hành, thẫn thờ mà đi tới Xích Huyết Hồng Thạch trước mặt. Những này kiếm khách hiện ra nhưng đã chịu đến Đào Hoa Yên nữ nhi phân ảnh hưởng. Triệu Nguyên Hành đều thành bộ dáng này, mặt sau hai người lại còn một chút dị nghị đều không có, đàng hoàng kế tục đi mò Xích Huyết Hồng Thạch, nếu nói là bọn họ không có bị động cái gì tay chân, Lý Thuần cũng không tin. Nhất Khúc nhìn Lý Thuần một chút, khẽ mỉm cười, cũng không hề nói gì, chỉ là chờ còn lại hai người kia sáng xong kiếm pháp. Như cũ ghi chép xuống, rồi mới hướng Lý Thuần gật gật đầu. Hôm nay Lý công tử thực sự là dị sổ, nói vậy ngươi cũng nhìn ra, chúng ta này Hà thần chọn rể, có thật nhiều chỗ không ổn. Nàng lời này đi thẳng vào vấn đề. Lý Thuần cũng không nghĩ tới nàng như thế trắng ra, hơi mẩn người. Bất quá hiện tại sự thực than ở trước mắt, bao quát Triệu Nguyên Hành ở bên trong cái kia vô danh kiếm khách đều trở nên si ngốc lên ngốc, hiện tại Lý Thuần thần trí bình thường, nếu như muốn với hắn giao động cái gì chọn rể cái gì sáng tạo kiếm, cái kia cũng không tránh khỏi quá không có thành ý. Vì lẽ đó Nhất Khúc lựa chọn, dĩ nhiên là công bằng. Không sai, cái gọi là chọn rể, bất quá chỉ là một cái danh nghĩa thôi. Không giống nhau, không chờ Lý Thuần trả lời. Nhất Khúc trước tiên thở dài, mở miệng nói rõ. Hà Thần cũng không có một cái phóng đãng con gái, coi như có, chọn rể chuyện như vậy cũng sẽ không làm được lớn lối như vậy, dù sao không phải chuyện tốt đẹp gì. Sở dĩ mời các vị kiếm khách đến đây, chính là vì này một khối Xích Huyết Hồng Thạch. Nhất Khúc ngược lại cũng lưu manh, nói rõ mục đích. Mời. Lý Thuần liếc nhìn nhìn cái kia sự ngu dại năm người, suy nghĩ thêm ở Hoa Đảo con gái yên bên trong bị chiếm đóng ra hòa môn, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lý công tử, Lục Khúc đi tới, kéo hắn lại cánh tay. Cũng không phải chúng ta có ý định hại người, thực sự là chuyện này quan hệ quá lớn, không thể lưu truyền đi, lúc này mới. Sắc mặt nàng có mấy phần thống khổ, hai mắt lệ quang dịu dàng. Lung lay Lý Thuần tay, một mặt cầu xin dáng dấp. Lý Thuần đương nhiên sẽ không dễ dàng vì đó lay động, hắn khẽ mỉm cười, không chút biến sắc tránh ra Lục Khúc, quay về Nhất Khúc chắp tay, kính xin thần cơ nói rõ. Này tự nhiên là muốn cùng Lý công tử nói rõ. Nhất Khúc gật gật đầu. Từ Lý Thuần bước vào thuyền hoa bắt đầu, kỳ thực Xích Thủy Thất Khúc liền vẫn đang quan sát hắn, tình huống của hắn cùng với những cái khác đến tham gia trò vui kiếm khách hoàn toàn khác nhau, mơ hồ có một loại hoàn toàn không hợp cảm giác. Đợi được Lục Khúc hỏi rõ thân phận của hắn sau khi, mấy vị này thần cơ càng là nhấc lên chú ý. Cũng không phải bởi vì hắn giải nguyên thân phận, Triệu Nguyên Hành đồng dạng là giải nguyên, Xích Thủy Thất Khúc môn nhưng không cần thiết chút nào sự sống chết của hắn. Đối với Xích Huyết Hồng Thạch chuyện lớn như vậy tới nói, một vị giải nguyên không đáng kể chút nào. Đừng nói giải nguyên, liền nói là tiến sĩ đến rồi. Chỉ cần hắn không phải tu giả, thần cơ môn cũng không ngần ngại chút nào đưa hắn đi chết, đương nhiên không phải tu giả tiến sĩ từ xưa tới nay đều tuyệt thiếu là được rồi. Làm cho các nàng đối với Lý Thuần vài phần kính trọng, then chốt vẫn là biểu hiện của hắn. Người này ở Đào Hoa Phấn Nữ Nhi Yên trận pháp trước hầu như một điểm đều không được ảnh hưởng, từ thông dong dung liền tiến vào bên trong khoang, biểu hiện còn mạnh hơn Triệu Nguyên Hành hai cái tầng cấp. Mấu chốt nhất là hắn không chút nào được khói mê ảnh hưởng, thần trí phi thường tỉnh táo. Xích Thủy Thất Khúc cũng đã sớm nhìn ra điểm này. Kỳ thực các nàng kế hoạch rất đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu, liền cuối cùng các loại thủ đoạn đến ảnh hưởng chúng lòng của người ta trí, cuối cùng mục đích đơn giản chỉ là muốn để những này hợp lệ kiếm khách đi chạm đến Xích Huyết Hồng Thạch. Khai quật hồng trong đá tàng bí mật. Nếu như là võ học thịnh thế, hợp lệ quá nhiều người, các nàng hay là còn muốn làm điểm che giấu, khiến người ta từng cái đến nội thất đi đón xúc Xích Huyết Hồng Thạch, để tránh khỏi chọc người điểm khả nghi. Nhưng là hiện tại kiếm khách càng ngày càng sốc nổi, có thể xông qua Hoa Đảo Phấn con gái Yên trận pháp người càng ngày càng ít, cho nên bọn họ liền dứt khoát để mọi người cùng nhau đến, ngược lại chịu đến khói mê ảnh hưởng sau khi, những này ngu xuẩn kiếm khách đầu óc cũng không cần làm cho các nàng lo lắng cái gì. Mãi đến tận xuất hiện Lý Thuần như vậy một cái dị số. Lý Thuần là hoàn toàn không có chịu đến khói mê ảnh hưởng. Một chút đều không có. Điều này làm cho Xích Thủy Thất Khúc đều rất giật mình mà hoang mang, Hoa Đảo Phấn con gái Yên chỉ là ma giáo thủ đoạn nhỏ, vốn là không tính là gì, thế nhưng dựa vào Hà Thần thần lực, nhưng là không có gì bất lợi. Cho dù Triệu Nguyên Hành có hộ tâm ngọc hoàn loại bảo vật này, kỳ thực cũng trong lúc vô tình chịu đến ảnh hưởng. Nếu không, hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng trúng chiêu. Lý Thuần hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hoặc là hắn đã bước vào tu giả cảnh giới, hoặc là hắn chính là người mang dị bảo, có thể chống lại Hà Thần thần lực ăn mòn. Hắn đương nhiên không thể là tu giả, tranh này phảng ở ngoài, có Hà Thần cấm chế, tuyệt không cho phép bất kỳ tu giả bước vào một bước. Cái kia giải thích duy nhất chính là hắn từ thần khác chi nơi đó được mạnh mẽ bảo vật. Dính đến cái khác thần linh, Xích Thủy Thất Khúc không thể không khách khí một điểm. Kỳ thực việc này chính là chúng ta Xích Thủy bí ẩn, cùng công tử không quan hệ. Nhất Khúc liếc nhìn Xích Huyết Hồng Thạch, thở dài, bất quá công tử đúng lúc gặp biết, cũng nhìn thấy này Xích Huyết Hồng Thạch dị tượng, nghĩ đến cũng đoán được mấy phần. Xích Huyết Hồng Thạch bên trong, chất chứa viễn cổ đáng sợ kiếm pháp, Xích Thủy Thất Khúc mấy trăm năm nay đến, theo đuổi, không phải là muốn phải đem bộ kiếm pháp này hoàn nguyên. Đáng tiếc hồng trong đá hung sát thần lực, gần như mỗi 30 năm mới sẽ mở ra một lần, cho nên bọn họ cũng không thể không mỗi 30 năm cử hành một lần như vậy hành động. Vừa muốn khống chế quy mô cùng ảnh hưởng, để tránh khỏi gây nên quá to lớn rung chuyển, lại muốn hấp dẫn có đủ nhiều trung kiên kiếm khách, thời gian lại ngắn, vì lẽ đó ở mấy lần thử nghiệm sau khi, các nàng rốt cục nghe sai đồn bậy, dùng Hà Thần chọn rể cái này danh nghĩa. Mỗi một lần, khoảng chừng có vài tên đến hơn 10 người kiếm khách có thể hợp lệ, mỗi lần có thể kiếm ra ước chừng 10 chiêu khoảng chừng, trái phải kiếm chiêu, này mấy trăm năm qua, Xích Huyết Ma kiếm cũng coi như là hoàn nguyên một nửa. Nhất Khúc vừa giảng giải, vừa quan sát Lý Thuần biểu hiện, thấy hắn nghe được Xích Huyết Ma kiếm danh tự này thời điểm cũng không có đặc biệt phản ứng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khả năng người này thực sự là ngẫu nhiên mà đến, cũng không phải thần khác chi phái tới can thiệp, vậy thì không quan trọng lắm rồi. Chương 271, Xích Huyết Ma kiếm. Xích Huyết Ma kiếm. Lý Thuần nghe được danh tự này thời điểm, xác thực không đặc biệt gì phản ứng, hắn chưa từng nghe qua kiếm pháp này, nhưng cũng có thể cảm giác được Nhất Khúc nhắc tới danh tự này thời điểm luôn ngựa dưới kính nể. Nhìn tới, thực sự là vô cùng ghê gớm kiếm pháp a. Nếu như không phải đặc biệt lợi hại, nghĩ đến các nàng cũng sẽ không hoa thời gian dài như vậy, hại chết nhiều người như vậy tính mạng, cũng phải hoàn thành. Lý công tử, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm, nếu không là vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng không muốn thương tổn những người này tính mạng. Lục Khúc nhìn ra hắn sắc mặt khác thường, tình thế cấp bách giải thích. Ồ, mấy trăm năm qua, kéo dài bố trí cả bẫy, hại chết những này vô tội kiếm khách thậm chí còn bình dân. Chỉ sợ không phải một câu bất đắc dĩ có thể giải thích chứ? Lý Thuần hai hàng lông mày một hiên. Mỗi người đều sẽ nói mình bất đắc dĩ, để làm thương tổn người khác giải thích, thế nhưng kéo dài mấy trăm năm, mỗi cách 30 năm một lần, liền vô tội bình dân đều liên lụy đi vào, tuy rằng những người này tham mộ sắc đẹp, có lấy chết chi đạo, nhưng thực sự cũng không còn gì để nói. Không biết võ công, chúng ta nhưng là cũng làm cho bọn họ trở lại rồi. Lục Khúc tình thế cấp bách phản bác. Nhất Khúc thở dài, trong này nội tình, thực sự không đủ vì là người ngoài nói, Xích Huyết Ma kiếm nguy hiểm, cũng không phải các ngươi có thể hiểu được, bị hấp dẫn đến kiếm khách, khó bảo toàn tính mạng, đây là chúng ta không cách nào ngăn cản, bất quá không biết võ công người, chúng ta đều sẽ lặng lẽ đưa đi. Nghe tới, tựa hồ còn có như vậy một chút điểm mấu chốt. Lý Tuân lắc lắc đầu, đứng dậy, chuyện của các ngươi, ta không hứng thú gì, bất quá dựa theo ý của các ngươi, ta nếu đến nơi này, không sờ một cái khối đá này, tựa hồ cũng không thể dễ dàng rời đi. Đã như vậy, vậy ta liền. Hắn thân thể loáng một cái, đã lược đến Xích Huyết Hồng Thạch trước. Không thể. Lục Khúc sốt sáng, chỉ là khẽ động thân hình. Dĩ nhiên chặn ở trước mặt hắn. Công tử, ngươi nếu không có bị thần lực ảnh hưởng, không cần chạm đến này Xích Huyết Hồng Thạch, vậy không bằng rời đi luôn, cũng là. Sắc mặt nàng lung túng, tình thế cấp bách ngăn cản. Nhất Khúc lông mày cau lại, tựa hồ cũng không ngờ tới Lý Thuần phản ứng như thế. Nhìn ra Lý Thuần bất phàm sau khi, Nhất Khúc phản ứng đầu tiên là hy vọng Lý Thuần có thể tự động rời đi, không muốn rào tiến vào này một đầm nước đủ. Cho nên nàng lựa chọn nói thẳng ra, hy vọng vị này thích chó mũi vào chuyện người khác thiếu hiệp có thể lý giải nỗi khổ tâm trong lòng của bọn họ. Lý Thuần tâm tư, nàng bao nhiêu cũng có thể đoán ra mấy phần. nếu không phải vì sắc đẹp mà đến, hiển nhiên là nhìn ra Hà Thần chọn rể bên trong tồn tại quái lạ. Vì lẽ đó thấy việc nghĩa hăng hái làm bất bình dùm đến rồi. Nàng nhất định phải huyền chuyển nhắc nhở, trong này nội tình, không phải một mình ngươi nho nhỏ đến thần quan tâm người trẻ tuổi là có thể đến quản. Nhưng Lý Thuần đang nghe nói chân tướng sau đó, lại còn không để ý chút nào đi chạm đến xích huyết hồng thạch, thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Con người của ta, rất không thích nói một nửa tàng một nửa chân tướng. Lý Thuần khẽ cười cười. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Khúc, yên tâm. Này xích huyết hồng thạch vẫn chưa thể làm gì ta. Nghe xong Nhất Khúc, trong lòng hắn càng thêm rõ ràng, nếu như nói xích huyết hồng thạch bên trong ẩn chứa đáng sợ hung sát thần lực có thể ảnh hưởng đến hắn, chỉ sợ trời vừa sáng liền ảnh hưởng đến hắn. Nếu xích huyết hồng thạch không thể đem hắn ảnh hưởng, lại thần kỳ như vậy ẩn chứa đáng sợ kiếm pháp, hắn nếu không đi thử nghiệm cảm ngộ một thoáng, vậy hắn liền không phải Lý Thuần. Lý công tử, thiếu gia. Ở những nữ nhân này tiếng kêu bên trong, Lý Thuần tay vẫn là khoát lên xích huyết hồng thạch bên trên. Ầm. Lại như là một dòng lũ lớn hướng về não tự trực tiếp vào tới, Lý Thuần không khỏi cũng là thân thể chấn động. Không khỏi rên lên một tiếng, cùng lúc đó, cả người một trận kim quang lóe qua. Quả nhiên là thần quyến người. Nhất Khúc khẽ gật đầu, từ trong chớp mắt này biểu hiện, cái kia nổi lên kim quang, có thể rất xác định vị này Lý Thuần Lý công tử chính là một vị thần quyến người. Tuy rằng không biết thủy cố hắn thần linh là ai, nhưng thân phận này nhưng là sạm không được giả. Chỉ có thần quyến người mới sẽ ở mãnh liệt như vậy hung sát thần lực xung kích bên dưới, vẫn cứ có thể ổn định gót chân. Đại tỷ. Thất Khúc buông xuống ống tiêu, nhìn nhắm mắt suy tư Lý Thuần, lặng lẽ tiến đến Nhất Khúc bên người. Hắn không có chịu đến hung sát thần lực ảnh hưởng, tựa hồ là thật sự ở tìm hiểu xích huyết ma kiếm. Nếu như không có ngàn vạn năm đến tích lũy xuống đáng sợ thần lực lắng đọng, này xích huyết hồng thạch bên trong kiếm pháp là có thể tìm hiểu. Ban đầu ma thần tướng kiếm pháp này giấu vào xích thủy đáy sông thời điểm, cũng là hy vọng tìm tới chuyên nhân. Đáng tiếc, ở cái kia thần lực xuyên qua sau khi, liền không còn có người có thể đi tự mình tìm hiểu trong đó kiếm pháp, thần cũng không được, tuy rằng không sẽ phải chịu thần lực ăn mòn, nhưng bởi vì quấy rầy, mà không cách nào lại chìm vào trong đó, đi suy tư kiếm pháp hạt nhân. Có thể làm được tìm hiểu ma kiếm người, nhất định phải là tự thân chịu đến thần quyến, thần lực trung hòa sau khi, hắn cũng không có bị quấy rầy. Nhưng các nàng xích thủy thất khúc, lại làm sao có khả năng đi tìm thần khác thần quyến người đến tìm hiểu ma kiếm? Liền coi như các nàng nghĩ, cũng chưa chắc có thể tìm được. Vì lẽ đó, mới sẽ dùng như thế bất đắc dĩ biện pháp. Nhất Khúc thật sâu thở dài, yên lặng nhìn Lý Thuần. Trong lòng nàng vừa lo lắng lại là có loại mơ hồ ước ao. Làm Hà Thần thuộc hạ, xích huyết ma kiếm đối với các nàng có cực kỳ ý nghĩa, tự nhiên không hy vọng cái khác thần quyến người ngộ ra ma kiếm, nhưng từ một phương diện khác, nàng lại mơ hồ hy vọng Lý Thuần có thể ngộ ra hoàn chỉnh xích huyết ma kiếm, từ mà chung kết mấy trăm năm nay đến sự bất đắc dĩ. Không thể. Lục Khúc lắc đầu, kéo Thất Khúc. Coi như hắn là thần quyến người, ở xích huyết hồng thạch dưới áp lực, cũng không thể có quá nhiều thời gian, xích huyết ma kiếm cỡ nào phức tạp, hắn làm sao có khả năng có thể ngộ ra đến. Xích huyết ma kiếm, tổng cộng có 1000 chiêu, đối ứng ma giới 1000 viên ám tinh. Ma thần đặt ra kiếm này, dốc hết tâm huyết, phàm nhân coi như dùng tới bất năm, cũng chưa chắc có thể học được, huống chi là từ ẩn sâu trong kiếm ý tìm hiểu. Người bình thường, bị kiếm ý quán não thời điểm đã chết rồi, mà cường hãn kiếm khách ở trong trước mắt, thân thể có thể ghi nhớ như vậy một chiêu hai chiêu. Hiện tại Lý Thuần có thần lực hộ thân, không có bị kiếm ý giết chết tinh thần, chỉ là dùng nhận biết đi nhìn xích huyết ma kiếm kiếm ý cái bóng, nếu là vận khí không tệ, nhiều lắm cũng chỉ có thể tìm hiểu đến mấy chiêu chứ. Nếu là như vậy, cho hắn một điểm chỗ tốt, trao đổi hắn cái kia mấy chiêu chính là xích huyết ma kiếm kiếm bất ngờ lưu sau khi, xích huyết hồng thạch bên trong chất chứa sẽ lột bỏ, các nàng đương nhiên không thể đem Lý Thuần để cho chạy. Hiện tại vị thiếu hiệp kia cũng không có cùng với các nàng trở mặt động thủ ý tứ, hay là có thể lấy cái giá đáng kể, với hắn trao đổi hắn tìm hiểu cái kia mấy chiêu. Nhất Khúc trong lòng quyết định chủ ý. Lý Thuần nhắm hai mắt lại, hắn vừa cảm ngộ xích huyết hồng thạch bên trong chất chứa đáng sợ cự lực, vừa cũng đã tiến vào Lang Huyên Ngọc trong kho. Vạn Tuế đồng tử, ngươi xem ta những thần lực này có thể hối đoái cái gì kiếm pháp? Mới nhập biển ý thức, Lý Thuần liền lớn tiếng ồn ào lên. Chương 272, khốc liệt đại chiến. Lang Huyên Ngọc trong kho vẫn cứ là một mảnh yên tĩnh. Vạn Tuế đồng tử lười biếng ngồi ở cửa lớn, khép mắt tựa hồ là ở tắm nắng, nghe được Lý Thuần la lên, chỉ là thoáng nhấc lên mí mắt. Nào có cái gì thần lực, ta một chút đều không nhìn thấy. Lý Thuần ngậm miệng. Lần này tình huống cùng phế lao đầu cho hắn cái kia thần lực châu cũng không giống nhau, thần lực châu hóa thành thần lực, nhập trong cơ thể hắn, để cho hắn sử dụng, nhưng này xích huyết hồng thạch bên trong ẩn chứa hung sát thần lực, hắn nhưng căn bản là không có cách dẫn vào trong cơ thể, nguyên bản hy vọng Vạn Tuế đồng tử có không có bản lĩnh gì, đem này khổng lồ thần lực tận diệt, bây giờ nhìn lại, nhưng là không thể. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Lý Thuần dậm chân thở dài, lắc đầu liên tục. Xích huyết hồng thạch bên trong thần lực, hơi hơi cảm ứng một thoáng liền cảm thấy động lòng thần diêu, nếu có thể để đổi kiếm pháp, phòng trừng làm sao cũng có thể được một loạt chí ít đủ khiến hắn vững bước tăng lên tới tu giả hàng đầu kiếm phổ, bây giờ nhìn lại, cái này tính toán mưu đồ là đánh không vang. Nhập Bảo Sơn mà không về, Lý Thuần chỉ có thể kêu to đáng tiếc. Vạn Tuế đồng tử lườm một cái kia thần lực bên trong chất chứa kiếm pháp đúng là khá là hung sát, nếu có thể dẫn vào Lang Huyên Ngọc trong kho, cũng coi như là ta kiếm tông ngàn tỷ truyền thừa một cái bổ sung. Lý Thuần đại hỉ, lão tiên bối, ngươi có thể đem trong tảng đá kiếm pháp cho hoàn chỉnh làm ra đến. Không thể. Vạn Tuế đồng tử vây vây tay, nghiêm túc sờ sờ mũi, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Ta chỉ có thể ở này Lang Huyên Ngọc trong kho, ngẫu nhiên có thể cảm ứng ngoại giới thế là tốt rồi, làm sao có khả năng chính mình đi thu nhận kiếm pháp này. Ta chỉ nói là, ngươi nếu có thể đem kiếm pháp này làm đi vào, ngược lại tính là có cái nho nhỏ công lao. Lý Thuần ánh mắt sáng lên, ta nếu như lập xuống công lao này, không biết có tưởng tượng gì. Vạn Tuế đồng tử lại là tức giận lại là buồn cười, ngươi hiện tại chính là kiếm tông truyền thừa người, tuy rằng ta cũng không biết lần này truyền thừa người làm sao như thế yếu, nhưng ngươi vì chính mình tông phái làm việc, còn muốn tưởng tượng gì? Lý Thuần phẫn nộ. Người ta coi như là tông phái mình, cũng là có khen thưởng mà. Hắn thở dài, cũng biết Lang Huyên Ngọc khố hạn chế, Vạn Tuế đồng tử có thể chưa từng có vì hắn tranh thủ quá ngoại giới món đồ gì, bất quá trên thực tế bằng vào trong kho ngàn tỷ kiếm phổ, cũng đầy đủ hắn dùng, nếu như hắn có mười mấy vạn năm cùng kiên trì, sớm muộn chậm rãi có thể tu thành cường giả. Vạn Tuế đồng tử đương nhiên không vội vã. Nhưng là Lý Thuần sốt ruột, nếu Lang Huyên Ngọc khố con đường này đi không thông, hắn cũng chỉ có đi cố gắng thể ngộ cái kia cái gì xích huyết ma kiếm. Hắn luôn cảm thấy nhất khúc nói tuy rằng không hẳn là giả, nhưng đến cùng vẫn là ẩn giấu rất nhiều then chốt phân đoạn. Liên tỷ như làm Hà Thần thần cơ, các nàng hà tất như thế cấp bách theo đuổi này hung sát kiếm pháp, thậm chí không tiếc sử dụng cực đoan như vậy thủ đoạn, mà mấy trăm năm qua các nàng vẫn dụ dỗ phàm nhân, này kỳ thực cũng là trái với thiên quy hành động, Hà Thần tại sao lại sẽ hoàn toàn bỏ mặc? Những bí mật này Xích Thủy Thất Khúc sẽ không nói cho hắn. Mà Lý Thuần trực giác cảm thấy, đáp án hay là liền dấu ở này Xích Huyết Ma kiếm bên trong. Mặc kệ là vì chân tướng, hoặc là vì đối với kiếm pháp này hiếu kỳ, Lý Thuần đều phải nghiêm túc đi thể ngộ. Trong óc đối thoại, kỳ thực chính là trong chớp mắt sự, Xích Thủy Thất Khúc đều không có phát hiện Lý Thuần dị thường, chỉ cảm thấy hắn lấy tay khoát lên Xích Huyết Hồng Thạch trên sau khi, liền bắt đầu lặng lặng nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích. Rất nhanh sẽ là thời gian một nén nhang. Xưa nay liền không ai có thể cùng Xích Huyết Hồng Thạch chặt chẽ tiếp xúc lâu như vậy. Tinh lực cuồn cuộn, vạn ma nộ hào. Ở Lý Thuần trước mắt, xuất hiện như vậy huyễn cảnh. Ở ngông ngông lung lung bên trong, hắn phảng phất bước vào một cái đáng sợ màu máu luyện ngục. Mà ở này luyện ngục bên trong, một hồi kinh thiên động địa đại chiến chính đang triển khai. Kiếm khí như máu, to lớn xích kiếm từ không gian đông phương trực chém về phía hướng tây phương, liền giống như là muốn đem này một mảnh màu máu thiên địa chém vì làm hai nửa như thế. Hồng vân bay khắp, cắt đá tung bay, long trời lở đất. Ở ánh kiếm đối diện, có vô số thân mang giáp vàng cường giả, mỗi người bọn họ trên người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, phảng phất là chạm ở trên trời quan sát chúng sinh thần linh. Thế nhưng ở cái kia bao phủ thiên địa màu đỏ thâm anh kiếm trước mặt, nhưng như là bọn họ xem thường run rế như thế, không đỡ nổi một đòn. Phá, phá, phá, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Ở tan tiếng hô bên trong, khí thế kia hùng vĩ một chiêu kiếm đã đoạt đi không biết bao nhiêu người sinh mệnh. Chuyện này chính là Xích Huyết Ma kiếm. Lý Tuần nín thở, hồn nhiên quên chính mình là đang quan sát một cái ảo cảnh, cũng như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, không phát hiện vì là này đáng sợ uy thế mà run rẩy. Hắn nhẹ nhàng về phía sau hơi co lại thân thể, không dám bị ánh kiếm này lan đến. Ở này có như là ma thần thân kiếm trước, hắn căn bản không có một chút nào sức chống cự. Ma thần, ngươi còn có bao nhiêu huyết có thể lưu a? Không muốn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Chân trời có ngàn vạn giáp vàng, tuy rằng bị ánh kiếm ép tới không nhấc nổi đầu lên, nhưng vẫn như cũng là phát sinh rung trời gầm lên, hắn không sợ chết xông về phía trước đến. Bọn họ mặc dù không cách nào ngang hàng đáng sợ kia kiếm pháp, thế nhưng bọn họ nhưng có tất thắng niềm tin. Về số lượng ưu thế cự lớn, hắn không sợ chết tinh thần. Bất luận bị màu đỏ thấm ma kiếm giết chết bao nhiêu lần, đều quay đầu trở lại rút khí. Đây là một hồi khốc liệt chiến tranh. Lý Thuần ngơ ngác mà nhìn chém giết, tâm thần tập trung cao độ. Này chiến tranh cấp độ đã xa xa lướt qua phàm nhân, tất nhiên là thần linh chiến đấu. Không biết là khi nào, nơi nào, lại là kết quả như thế nào. Chỉ có này nháy mắt tàn ảnh ở lại Xích Huyết Hồng Thạch bên trong. Mà này đáng sợ Xích Huyết Ma kiếm kiếm khí, để mỗi một cái tiếp xúc được Xích Huyết Hồng Thạch người, đều sẽ lập tức bị đột phá trái tim, không tự chủ liền bị kiếm pháp này chinh phục. Lý Thuần bắt đầu rõ ràng, ảnh hưởng đến những kia kiếm khách cũng không phải Xích Huyết Hồng Thạch bên trong ẩn chứa hung sát thần lực, vừa vặn ngược lại, những thần lực này bao vây cái kia đủ để đoạt tính mạng người khí tức, để nó không đến nỗi tiết ra ngoài. Nếu không thì, đừng nói tiếp xúc được Xích Huyết Hồng Thạch, chính là tiếp cận hắn phạm vi bên trong hứa bên trong, chỉ sợ liền muốn bị kiếm khí trùng não mà chết. Đây chính là đáng sợ kia Xích Huyết Ma kiếm. Mà Lý Thuần làm thần quyến người, phế lao đầu thần lực cũng không phải vì nó ngăn cản Hà Thần hung sát thần lực xâm lấn, trái lại là đồng dạng đưa đến những thần đó lực như thế tác dụng. Làm hết sức mà đem ma kiếm sát khí áp chế, bảo vệ tinh thần của hắn cùng thân thể, không bị đáng sợ kia kiếm pháp phá hủy. Những kia kiếm khách đều là nhìn thoáng qua, nhìn thấy này ma kiếm cái bóng, vì lẽ đó không tự chủ được phục chế hạ xuống. Thực lực hơi cường chút, có thể quá nhiều vũ ra mấy chiêu, thực lực ngược, một chiêu kiếm tức chết. Lý Thuần thở dài, lắc lắc đầu. Bị này đáng sợ kiếm khí tập kích, mấy vị kia căn bản đã không cứu lại được đến rồi. Ta ngược lại thật ra chiếm cái tiện nghi. Có phế lao đầu thần lực bảo vệ, hắn có thể lặng lặng mà xem kiếm pháp này đến tiếp sau biến hóa, coi trộm một chút trận này khốc liệt đại chiến kết quả. Cũng là có thể nhìn thấy Xích Huyết Ma kiếm toàn cảnh. Chương 273, ta huyết bất tận ta kiếm không dứt. Kiếm như núi, như hỏa, sắc trời như máu, mặt đất rạn nứt, mỗi một vết nứt bên trong đều tràn đầy sôi trào dung nham. Nơi này khẳng định không phải thế giới Di Thiên, Lý Thuần có thể khẳng định. Thế giới Di Thiên căn bản là không có cách chống đỡ mạnh mẽ như vậy xung kích, chỉ sợ thiên địa ở kiếm kia ý khuấy động bên dưới sẽ nứt toác nát tan. Vạn tượng thiên giới, Lý Thuần trong miệng lẩm bẩm phun ra bốn chữ này. Như thế chiến đấu kịch liệt, hay là chỉ có Vạn Tượng Thiên Giới mới có thể chống đỡ, tình cảnh này đại chiến thảm liệt, hay là cũng không phải phát sinh ở Vạn Tượng Thiên Giới chủ thế giới, nhưng cũng nhất định cùng với tương quan, đã đạt đến cái này lớp năng lượng thứ. Muốn bước vào Vạn Tượng Thiên Giới, phải đối mặt mạnh mẽ như vậy kẻ địch sao? Lý Thuần hít vào một hơi thật dài, càng thêm chăm chú với kiếm pháp bản thân. Phế Lao Đầu với hắn đơn giản giảng giải một chút Vạn Tượng Thiên Giới thưởng thức, hắn đối với này kỳ thực cũng chỉ có một cái mơ mơ hồ hồ ấn tượng, cho đến hôm nay nhìn thấy này đáng sợ kiếm pháp cùng chiến đấu, lúc này mới có càng trực quan nhận thức. Tìm hiểu này Xích Huyết Ma Kiếm, làm hết sức mà tăng lên chính mình. Xích Huyết Ma Kiếm cũng không phải phức tạp gì kiếm pháp, kỳ thực đơn từ kiếm chiêu đến xem, rất dễ dàng có thể nhớ kỹ. Thế nhưng làm sao có thể làm được này đáng sợ uy thế, cũng chỉ có ỷ lại đối với kiếm ý linh ngộ. Huyết chi kiếm ý. Này một môn kiếm pháp, lấy yếu thắng mạnh, lấy quả địch chúng, là trước tiên thương kỳ sau hại người võ học. Mỗi một kiếm ngắn ngủi kiếm ý, đều là đem trong cơ thể mỗi một giọt máu cực hạn bạo phát, nên hợp ma giới một viên ám tinh, thả ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nếu như phàm nhân có thể nắm giữ phương pháp này, từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn cũng có thể cùng người khác thần chống lại. Này cũng không phải truyền thống làm từng bước, tu hành tăng lên cấp thần kiếm pháp, mà là một loại liệu mạng kiếm thuật. Đương nhiên, kiếm pháp này đang ẩn nút ở trong bóng tối vị kia cường đại ma thần triển khai ra, có càng to lớn hơn uy lực. Lý Thuần đến hiện tại còn không nhìn thấy Xích Huyết Ma Kiếm sau khi người kia, hắn trước sau ẩn giấu ở ánh kiếm sau khi, chỉ nghe được người giáp vàng môn ở hô quát nộ gọi tên của người này. Trước nhất khúc cũng đã nói, ma thần sáng tạo Xích Huyết Ma Kiếm. Ầm, rầm rầm, thiên địa chấn động không ngừng, Xích Huyết Ma Kiếm uy lực cũng đang kéo dài mà tăng lên. Đã 100 chiêu. Lý Thuần để tâm ký ức kiếm ý biến hóa vi diệu không giống. Kiếm chiêu không có đặc biệt gì, nhưng trong đó huyết chi bạo phát cùng tình chi đối ứng, là một bộ cực kỳ phức tạp mà vi diệu phương pháp, lấy hiện tại năng lực của hắn, căn bản là không có cách lý giải, nếu như hắn nếu không muốn chết, thậm chí ngay cả mô phỏng theo cũng không thể. Chỉ có thể học bằng cách nhớ hạ xuống. Trước những kia kiếm khách, vẹn vẹn bắt trước được kiếm chiêu chi hình, đầu óc cũng đã chịu đến không thể khôi phục thương tổn. Hắn yên lặng ký ức, trước mặt đại chiến thảm liệt, hình ảnh cũng tựa hồ đã biến thành màu trắng đen, thời gian cũng trải qua càng ngày càng chậm. Chuyện này, tiểu tử này tại sao lâu như thế? Nhìn thấy Lý Thuần tay còn khoát lên Xích Huyết Hồng Thạch bên trên, Xích Thủy Thất Khúc bảy vị thần cơ đều là ngơ ngác. Hắn không phải trực tiếp bị kiếm ý đánh chết chứ? Thất Khúc cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò qua đầu, nhìn thấy Lý Thuần mũi thở vô còn có hô hấp, lúc này mới le lưỡi một cái, vô vô ngực yên lòng. Các ngươi mới sẽ chết. Cát Tường căm tức chừng các nàng một chút, đi tới Lý Thuần bên người bảo vệ. Chuyện gì thế này? Coi như hắn là thần quyến người, cũng không thể ở ma cuộc chiến của các vị thần ở trong chống đỡ lâu như vậy à? Đáng sợ như vậy kiếm ý, hắn lại có thể chịu đựng được? Nhất Khúc cũng rất buồn bực. Tuy rằng chỉ là bóng mờ, nhưng Xích Huyết Ma Kiếm kiếm ý cũng như thế ác liệt vô cùng. Những kia bao năm qua đến bởi vì các nàng kế hoạch mà xong đời kiếm khách liền không nói, coi như là các nàng mấy người muốn từ những kia chết đi kiếm khách trên người xoay chuyển một đạo thu được kiếm ý, mỗi khi ở tìm hiểu thời khắc còn sẽ phải chịu phản vệ. Hiện tại Lý Thuần lại quan sát Xích Huyết Ma Kiếm kiếm ý vượt quá thời gian một nén nhang, vẫn không có bạo não mà chết, đây quả thật là để mấy vị này thần cơ kinh ngạc không thôi. Muốn, có muốn hay không tách ra hắn cùng Xích Huyết Hồng Thạch? Nếu như hắn thật có thể lĩnh ngộ Xích Huyết Ma Kiếm đây, đây căn bản không thể. Phàm người không thể lĩnh ngộ Xích Huyết Ma Kiếm. Các ngươi cũng không nên đã quên, ma thần nguyên vốn là phàm nhân, hắn là bị cắt chức thần linh. Xích Thủy Thất Khúc thấp giọng tranh chấp lên. Phàm nhân không thể có thể chịu đựng Xích Huyết Ma Kiếm, trừ phi hắn có đánh đổi mạng sống giác ngộ, liền như cái kia ma thần như thế. Mà vị này Lý công tử, thực ở không cần như thế đi liều mạng. Chờ một chút xem đi. Nhất Khúc thở dài, coi như hắn có thể nhiều ghi nhớ mấy chiêu, cũng là tốt đẹp. Có thể quá nhiều ghi nhớ mấy chiêu, Xích Huyết Ma Kiếm liền có thể sớm ngày phá giải. Các nàng cũng có thể thiếu tạo một ít sát nghiệt, này hơn trăm năm đến, này Hà thần chọn dễ việc, như nói không có nội tâm tự trách, cũng hoàn toàn không thể. Còn lại vài tên thần cơ, đồng thời đều trở nên trầm mặc. Các nàng minh bạch đại tỷ ý tứ. Lý Thuần vẫn cứ ở đại chiến thảm liệt biên giới. Chiến đấu càng ngày càng xu gây cấn tột độ. Chân trời xuất hiện người giáp vàng, lại như là châu chấu như thế, càng ngày càng nhiều, cho dù là kiếm thế khuấy động, diệt trừ càng nhiều, làm đến càng nhiều. Mà chân trời ám tinh, diệt đi đến cũng càng ngày càng nhiều. Một chiêu kiếm, một huyết, một tinh vẫn. Cho dù mạnh hơn anh hùng, cũng không chống đỡ được giống như là thủy triều sẽ không ngừng lại tiến công. Lý Thuần đống nhiên trong lúc đó có chút đồng tình vị kia ma thần. Hắn không biết người này là ai, cũng không biết hắn là lai lịch ra sao, cũng không biết hắn vì sao lại cùng những này người giáp vàng xung đột, trận chiến đấu này đến cùng là ai đứng ở chính nghĩa một phương. Những này, hắn hết thảy không biết. Thế nhưng hắn lại vì người này mà cảm động. Lấy sức lực của một người, chống lại đầy trời thần linh tiến công, chết mà không lùi. Không biết hắn là vì cái gì, nhưng chỉ là này một luồng khí thế, chính là kiếm khách. Cổ chi kiếm khách, không hỏi thị phi, chỉ là vì là một cái khí mà giành thắng lợi phụ. Kiếm giả, khí chi kéo dài, như cầu vồng nối đến mặt trời, như ngạo khí trùng thiên. Ma thần kiếm ra, thần linh sợ hãi. Người này, dù cho không sánh được ngạo thị thiên hạ không người có thể địch tóc bạc kiếm thánh, cũng đủ để có thể xưng tụng là một nhân vật. Ha ha ha ha ha. Cái kia vẫn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ma thần rốt cục phát sinh khốc liệt cười dài. 10 vạn tiên binh thiên tướng, có thể làm khó dễ được ta. Ta huyết bất tận, ta kiếm không dứt. Bằng ta này Xích Huyết Ma Kiếm, ta liền muốn phá các ngươi thiên đình, ta liền muốn để cái gì thiên đế nhìn một cái ta lợi hại. Tiếng nói của hắn cương liệt, dung mạo ở một đoàn hồng quang bên trong, nhưng là thấy không rõ lắm. 10 vạn thiên binh thiên tướng. Lý Thuần quay đầu trừng mắt đám kia người giáp vàng, không khỏi nở nụ cười khổ. Đoàn kia hồng vân bên trong, chẳng lẽ còn ẩn nút một con khỉ hay sao? Ma thần, ngươi bị giáng trước, không tư tỉnh lại, trái lại sáng này ma kiếm, đại náo thiên đình, cũng biết là không tha tội chết. Ngươi sẽ vạn kiếp bất phục, lại không chuyển thế khả năng. Đi chết đi. Người giáp vàng bên trong cũng truyền đến một trận như sấm nổ tiếng gào, cùng này kêu gọi lẫn nhau, lại là vô số giáp vàng thần linh hóa thành thịt nát. Chương 274, ngàn vạn năm sau truyền nhân a. Chiến đấu đã đến thời khắc cuối cùng. Lý Thuần trong lòng đột nhiên lóe qua một trận bi thương. Tuy rằng vị kia thần ma như trước là thần dũng vô địch, thế nhưng ở hắn lên tiếng thời điểm, cũng là mang ý nghĩa hắn rõ ràng mình đã không tiếp tục kiên trì được. Trận này chiến, chung quy hay là muốn thất bại. Xích huyết ma kiếm, mạnh mẽ vô cùng, có thể như trước không cách nào chống đối vô tận thiên binh thiên tướng. Lý Thuần thở dài, tuy rằng không biết mình nếu là tiến vào vạn tượng thiên giới, đem sẽ gặp phải cái gì, nhưng cũng chưa chắc sẽ ung dung bao nhiêu. Không muốn bại, không muốn chết, liền muốn so với cường giả càng mạnh hơn. Mạnh đến chính mình cũng mức không thể tưởng tượng nổi. Lý Thuần siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhưng là không rời ở giữa chiến trường cái kia một thanh cự kiếm. Hắn rõ ràng, một đòn tối hậu chính là xích huyết ma kiếm tinh túy vị trí, cho dù hắn hiện ở không có cách nào lý giải, không có cách nào lĩnh ngộ cũng không có cách nào tu hành, nhưng hắn nhưng có thể thừa cơ hội này, đem kiếm pháp này vững vàng nhớ kỹ. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ phát huy ra kiếm pháp uy lực. Ầm. Dầm dầm. Nương theo dường như hủy diệt đất trời lôi minh tiếng, chân trời giáp vàng thiên binh càng tụ càng nhiều, tối om om một mảnh, lại như là mây đen như thế để ép lại đây. Kiếm nhưng tạm thời trầm mặc. Lý Tuần nheo mắt lại, vững vàng mà nhìn chằm chằm mũi kiếm. Hắn rõ ràng, nay trầm mặc cũng không phải thoái nhượng cùng chung kết, mà là đang đợi. Sau đó, chính là một đòn sấm vang chớp giật. Đã bao nhiêu chiêu? Đứng ở chiến trường biên giới, Lý Tuần chỉ cảm thấy dường như đang mơ, này một hồi kinh thế hai tục đại chiến, lại như là ở trước mắt hắn chân thực tái diễn giống như vậy, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng khiến người ta cảm thấy phảng phất đã qua một cái thế kỷ. Hắn khổ sở ký ức kiếm chiêu, hiện tại đã vượt qua 400-500 chiêu, may là có Lang Huyên Ngọc Hồ ở, hắn ghi chép kiếm chiêu, có thể trực tiếp giao cho Vạn Tuế đồng tử, chuyển hóa thành một bộ không thể nào hiểu được kiếm phổ. Cuối cùng cũng coi như Lang Huyên Ngọc Hồ còn có công năng như vậy, không phải không còn gì khác. Này xích huyết ma kiếm, hắn không thể hoạch được hoàn chỉnh phiên bản, bởi vì trước đó, lợi dụng kiếm khí phương pháp cảm ứng, Xích Thủy Thất Khúc các nàng đã dùng hơn 100 năm đến vô số kiếm khách sinh mệnh, đổi được trước nửa bộ phân kiếm chiêu. Này xích huyết hồng thạch bên trong, phong ấn chính là này một hồi ác chiến. Một khi kiếm ý bị người cảm ứng, cái kia trước hình ảnh cũng là biến mất theo. Lý Thuần cắt vào thời gian, chính là này trận đại chiến trung gian giai đoạn. Hắn có thể ghi nhớ kiếm pháp, cũng chỉ có thể là xích huyết ma kiếm phần sau. Thế nhưng, ma thần cuối cùng một chiêu kiếm, tất nhiên bao hàm xích huyết ma kiếm toàn bộ tinh túy. Chỉ cần có thể ghi chép xuống chiêu kiếm này, vậy chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, sớm muộn có thể phản đầy ra hoàn chỉnh kiếm pháp. Lý Thuần lặng lặng mà chờ đợi. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn cũng không ngờ rằng kiếm pháp này một chiêu cuối cùng, dĩ nhiên khốc liệt đến trình độ như thế này. Thiên biên huyết hồng. Lý Thuần thân thể cấm không ngừng run rẩy lên, sắc mặt biến đến trắng bệnh, trên trán đầu tương đại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn làm sao? Cắt tường sốt sắng, kéo lại Lý Thuần tay, hy vọng đem tay của hắn cùng xích huyết hồng thạch tách ra, nhưng cho dù dùng hết bú sữa khí lực, cũng không cách nào kéo động mảy may. Không cần sốt sắng, không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Lục Húc vội và an ủi. Nàng sốt sắng mà nhìn Lý Thuần Dung, lắc đầu liên tục. Hắn không phải là bị kiếm khí xâm nhập tinh thần, cùng tình huống của những người khác hoàn toàn khác nhau. Lý Thuần thần lực trên người kim quang còn đang không ngừng mà lập lòe. Ở này thần quyến bị tiêu hao hầu như không còn trước, coi như là xích huyết ma kiếm khủng bố kiếm ý, cũng không cách nào xúc phạm tới hắn. Hắn phản ứng như thế này, nhiều lắm là bị kiếm kia ý kinh sợ rồi. Hắn đến cùng nhìn bao nhiêu chiêu? Tuy rằng chưa bị thương tổn, trung quy vẫn bị trong kiếm ý khốc liệt khí ảnh hưởng. Nhất Khúc cũng đi tới Lý Thuần bên người, đáp đáp Lý Thuần mạch môn, khẽ lắc đầu. Tình hình như thế cũng thường xuyên xuất hiện ở các nàng thất tỷ muội bên trong, dựa vào các nàng thần khu, lại cẩn thận từng ly từng tí một chuyển hóa thí nghiệm, không đến nỗi vì là cái kia đáng sợ kiếm khí gây thương tích. Thế nhưng có lúc bị khốc liệt khí ảnh hưởng, khó tránh khỏi sẽ không thoải mái mấy ngày. Lý Thuần tình huống, đúng là cùng với các nàng tương tự. Chỉ là, tiểu tử này đã nhìn lâu như vậy, kiến thức nhiều như vậy kiếm chiêu, vừa bắt đầu đều không chịu đến cái gì ảnh hưởng, tại sao đến lúc này trái lại bắt đầu rung chuyển lên? Dù như thế nào, Nhất Khúc cũng sẽ không tin tưởng Lý Thuần đã thấy này một trận đại chiến kết thúc. Nhưng trên thực tế, Lý Thuần sắc sắc thực thực nhìn thấy này một hồi ác chiến kết thúc. Cải thiên hoán địa một chiêu kiếm, dùng tính mạng, dùng một giọt máu cuối cùng, phóng ra hóng ánh ánh sáng. Ngàn tinh vẫn diệt, ma huyết nhỏ tận, duy này một chiêu kiếm. Lạnh lùng ngữ điệu, như là từ một thế giới khác chuyển đến, tuyệt diệt ánh kiếm hoành lược mà ra. Nguyên bản là màu đỏ, nhưng bởi vì quá nồng nặc, cho tới đã biến thành nuốt chửng tất cả màu đen. 10 vạn thiên binh, liền ngay cả hành cũng không kịp hành trên một tiếng, đều bị chiêu kiếm này bao phủ mà qua, trong chớp mắt, hóa thành chân không. Liên bụi đều chưa từng lưu lại. Một chiêu kiếm bên dưới, điện ngọc làm sáng tỏ. Nguyên bản bay khắp xương máu, trong phút chốc biến mất không còn tăm tích nổ tung mặt đất, cũng tạm thời trở về bình tĩnh, bên trong đất trời chỉ còn dư lại một mảnh xanh thẳm. Còn có một thanh kiếm. Một người, ma thần. Hắn kỳ thực là một cái bình thường nam tử mặc áo xanh, cũng không thế nào cao to khôi ngô, cũng không thế nào tà mị quyến quyến, khuôn mặt bình tĩnh, bất luận từ góc độ nào đến xem, ma thần đều là một phàm nhân. Chỉ là trên mặt của hắn lại không một chút hồng hào, liền ngay cả hắn tự kiếm cũng biến thành băng tuyết bình thường trong suốt. Xích huyết ma kiếm, tận diệt thần linh. Một khi huyết tận, hắn cũng không có thắng lợi. Cho dù là đứng ở cục ngoại Lý Thuần, cũng có thể rõ ràng có thể thấy, những kia người giáp vàng không xuất hiện nữa, ở chiêu kiếm này bên dưới, cũng đã hóa thành hư ảo. Đáng tiếc, vị này ma thần sinh mệnh cũng đã đi đến cuối con đường. Đây là dùng tính mạng đổi lấy đồ thần một chiêu kiếm. Ha ha ha ha ha. Ma thần đột nhiên lên tiếng cười lớn lên. Thân thể hắn thoáng lọn cong lên, điều này làm cho hắn càng không có vừa nãy diệt tận thiên địa hào hùng, chỉ là khiến người ta ký thác vô hạn đồng tình. Hắn đột nhiên mở miệng. Chuyên nhân của ta, Xích Huyết Ma Kiếm, ngươi cũng đã cảm hiểu không? Không nghĩ tới ngàn vạn năm sau khi, thật có một người có thể xem xong ta Xích Huyết Ma Kiếm toàn bộ chiêu thức, thấy được ta cuối cùng một chiêu kiếm. Ma thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khóe miệng mang ra từng tia một bọt máu. Lý Thuần trong lòng chấn động mạnh, ngẩng đầu lên, đã thấy ma thần con mắt nhìn phía hư không, chính là hướng về phương hướng của hắn. Hắn có thể thấy được chính mình. Kinh hoàng bên trong, Lý Thuần không nhịn được rút lui nửa bước, nhưng rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu. Mặc kệ này ma thần mạnh mẽ đến mức nào, hắn đã chết rồi không biết có ngàn năm vẫn là vạn năm, hắn không thể xuyên qua thời gian, nhìn thấy tương lai. Có thể, đây chỉ là thần linh cuối cùng cảm ứng đi. Lý Thuần đáy lòng hơi thở dài. Cho ta Xích Huyết Ma Kiếm người, tất nhiên có thể ngang dọc thiên giới, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một chuyện. Trên mặt của hắn lộ ra một cái kỳ dị mỉm cười, phảng phất chỉ là đưa ra một cái bé nhỏ không đáng kể yêu cầu. Giúp ta giết thiên đế. Chương 275, giúp ta giết thiên đế. Nguyệt lạnh sao thưa, ô thước bay về phía nam. Xích thủy trên gió lạnh thổi qua, mang đến tuyển hoa trên bức rèm che rung động đùng đùng. Lý Thuần đầu đầy mồ hôi lạnh, đắp Xích Huyết Hồng Thạch tay đã bung ra, Xích Huyết Hồng Thạch nguyên bản tươi đẹp ướt át ánh mắt nếu như nhìn kỹ đã ảm đạm rồi mấy phần, tuy rằng như trước hung sát khí trùng thiên, cũng đã không phải từ trước. Xích Thủy thất khúc kinh ngạc mà nhìn mở mắt ra Lý Thuần, vừa nãy một sát na, các nàng rõ ràng cảm giác được cái gì biến hóa to lớn, thế nhưng tỉ mỉ đợi cứu, rồi lại là không có thứ gì phát hiện. Lý công tử, người không sao chứ? Nhất khúc kinh ngạc sau khi, rốt cục vẫn là mở miệng bắt chuyện Lý Thuần. Tiếp xúc Xích Huyết Hồng Thạch người xưa nay cũng không có như Lý Thuần như vậy, tuy rằng đồng dạng là một mặt dại ra, nhưng hắn hiển nhiên không phải là bị kiếm khí trùng xấu đầu phản ứng. Không có chuyện gì. Lý Thuần hít sâu một hơi, cười khổ lắc đầu. Vừa nãy cái kia trong phút chốc, trong đầu hắn dâng lên vô số dòng lũ, rất nhiều đoạn ngắn ở trong đầu hắn bốc lên, trong nháy mắt, hắn cũng lý giải Xích Thủy Thất Khúc các loại, chờ, người tại sao phải mở ra Xích Huyết Hồng Thạch, tập hợp lên Xích Huyết Ma Kiếm. Hắn nhìn về phía mấy vị này thần cơ, trong ánh mắt cũng không thể tránh khỏi xuất hiện đồng tình. Xích Huyết Ma Kiếm, ta có thể giao cho các ngươi. Bất quá, các ngươi nhất định là luyện không được. Lý Thuần câu nói đầu tiên liền kinh động thiên hạ. Ngươi nói cái gì? Thất Khúc trợn mắt ngoác mồm, Lục Khúc kinh hại đến biến sắc, liền ngay cả Nhất Khúc cũng không nhịn được hai tay run rẩy, không thể tin vào tai của mình. Lý Thuần đang nói cái gì? Xích Huyết Ma Kiếm, ta có thể giao cho các ngươi. Chẳng lẽ nói này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn lại lĩnh ngộ phàm nhân căn bản không thể lĩnh ngộ Xích Huyết Ma Kiếm? Ta chỉ là mạnh mẽ đem Xích Huyết Ma Kiếm còn lại 475 chiêu ghi xuống, không nói tìm hiểu, chính là thoáng suy tư, đều cảm thấy đau đầu không chịu nổi. Lý Thuần cười khổ lắc lắc đầu. Đây quả thật là còn không là hắn đủ tư cách học tập kiếm pháp. Xích Thủy Thất Khúc vô cùng cần thiết, hắn cũng đồng ý đem kiếm pháp này giáo cho các nàng, nhưng đáng tiếc, chính như hắn từng nói, kiếm pháp này các nàng căn bản không thể luyện thành, các nàng kế hoạch cũng tuyệt đối không thể thực hiện. Ghi nhớ, Nhất Khúc không dám tin tưởng. Các nàng bỏ ra mấy trăm năm, hy sinh tính mạng của vô số người, được 525 chiêu Xích Huyết Ma Kiếm kiếm phổ, trên thực tế cũng bất quá chỉ là ghi nhớ mà thôi. Mỗi lần thử nghiệm tu luyện, đều không thể câu thông ma giới ám tinh. Các nàng cho rằng là kiếm phổ không hoàn toàn duyên cớ. Không nghĩ tới Lý Thuần dĩ nhiên là ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, lại đặt thành các nàng mấy trăm năm mục tiêu, cái này gọi là người làm sao có thể không dại ra. Có muốn hay không? Lý Thuần ho khan một tiếng, ta cũng là xem các ngươi một phen khổ cực, nếu như không phải vậy. Lấy Lý Thuần tính tình, là chắc chắn sẽ không nhận cùng các nàng mấy trăm năm nay đến hành động, thế nhưng này sau lưng nỗi khổ tâm trong lòng cùng này mấy cái nữ tử khổ tâm, thực sự là khiến người ta thay đổi sắc mặt. Cũng vì các nàng thiếu tạo điểm sát nghiệt, Lý Thuần đồng ý đem này Xích Huyết Ma Kiếm còn lại chiêu thức kiếm phổ giao cho các nàng. Ngược lại, hắn cũng cần lấy này đến trao đổi Xích Huyết Ma Kiếm trước 525 chiêu kiếm phổ. Hắn phải đến hoàn chỉnh kiếm phổ. Ma thần cuối cùng nhờ làm hộ, thực sự là như một cái khẩn cô chú như thế gắn vào gáy của hắn trên. Thiên đế, vậy cũng là ngàn vạn thần linh chi chủ. Hắn nói cái gì? Thầy ta giết thiên đế? Thật một câu hời hợt. Lý Thuần chỉ có cười khổ. Hắn hiện tại vẫn là một cái bình thường cấp 9 kiếm khách. Khoảng cách rèn luyện thân thể siêu thoát phàm nhân tu giả cảnh giới, còn có như vậy một đoạn nhỏ khoảng cách, mà tu giả muốn lại trải qua 10 cái bậc thang mới có thể chụp lên phong thần ngưỡng cửa. Thần linh bên trên lại có chân tiên kim tiên, thiên đế là cấp bậc gì? Tuy rằng biết được vạn tượng thiên giới tồn tại sau khi, Lý Thuần đối bản thổ thần linh lòng kính nể ít đi mấy phần, nhưng dù là như vậy, thế giới di thiên thiên đế vẫn như cũng là không thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Muốn hắn đi giết thiên đế, hay cùng muốn một con kiến nhỏ đi giết voi lớn như thế. Hắn bây giờ không thể làm được đến. Mà trước mặt những cô gái này, càng là vĩnh viễn cũng không thể làm được đến. Bởi vì các nàng đã là hệ thống bên trong thần linh. Liền coi như các nàng thật sự có thể tu hành, cũng tuyệt đối không thể thí thiên đế. Vì lẽ đó bất luận các nàng cố gắng thế nào, đều là không cố gắng. Thế nhưng, lời này coi như là nói ra, những này chấp nhất nữ nhân hoặc là nói nữ thần, cũng sẽ không tin tưởng. Muốn. Nhất Khúc kiên định gật gật đầu, Xích Huyết Ma Kiếm là các nàng cơ hội cuối cùng, mặc kệ có thể thành công hay không, các nàng cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Công tử nếu là cần muốn cái gì, cũng cứ việc nói ra, chúng ta tuy rằng không món đồ gì, phàm là công tử muốn, cũng có thể toàn bộ hai tay dâng. Xích Huyết Ma Kiếm, nàng tình thế bắt buộc, liền đạo đức lương tâm cũng có thể từ bỏ, sẽ không có món đồ gì không thể từ bỏ. Lý Tuần cười khổ một cái, ta cũng không muốn cái gì khác đồ vật, các ngươi liền đem Xích Huyết Ma Kiếm trước 525 chiêu kiếm phổ, cũng giao cho ta làm trao đổi là được rồi. Ngươi cũng phải Xích Huyết Ma Kiếm. Nhất Khúc cùng bọn tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc, do dự một lát, khẽ gật đầu. Công tử như muốn, chúng ta đương nhiên sẽ không không cho, bất quá, nếu công tử đã nhìn thấy Xích Huyết Hồng Thạch bên trong tình cảnh, nghĩ đến cũng có thể rõ ràng này Xích Huyết Ma Kiếm là ra sao kiếm pháp. Nhất Khúc ngừng lại một chút, cũng không phải chúng ta hữu tâm giấu làm của riêng, chỉ là hy vọng công tử rõ ràng, kiếm pháp này không chỉ muốn liều mình, không chỉ muốn trôi hết một giọt máu cuối cùng, hơn nữa vận dụng sau khi, thậm chí sẽ vạn kiếp bất phục, kết quả tốt nhất cũng là sa đọa ma đạo, trở thành vô tri không thức ma vật. Đối tượng công tử như vậy kiếm khách tới nói, thực sự là không cái gì cần phải. Trừ phi, có đại chấp niệm, có đại thù hận, có đều có thể phố việc, mới sẽ đi luyện như vậy kiếm pháp. Nhất Khúc thật chặt nhìn chằm chằm Lý Thuần, từ thiếu niên này trên mặt, thực sự không nhìn ra cừu hận gì cái bóng, chỉ có ánh mắt kiên định, nói cho nàng đáp án. Chấp niệm. Mọi người có chấp niệm, chỉ là chấp vật gì, nàng cũng không biết thôi. Nhưng, này cũng đã không liên quan chuyện của nàng, nàng đã đem thoại đều nói tới rất rõ ràng. Nhất Khúc từ trong lồng ngực móc ra một quyển lụa vàng kiếm phổ, ngắt sờ một cái, trịnh trọng đặt ở Lý Thuần trước mặt. Trước 525 chiêu ở đây, xin mời Lý công tử lấy đi. Sau khi, xin mời công tử đến mặt sau tính thất, đem sau 475 chiêu, mau chóng ghi lại đi. Nhất Khúc cũng không muốn đêm dài lắm ngộng, tuy rằng không biết Lý Thuần là dùng phương pháp gì cường còn nhớ Xích Huyết Ma Kiếm, nhưng nàng khẳng định không hy vọng hắn ở ban đêm đem kiếm chiêu nhớ lầm. Được. Lý Thuần ôn hòa gật đầu, đưa tay đem cái kia lụa vàng kiếm phổ nhét vào trong ngực. Hắn đương nhiên không lo lắng quên chiêu thức, dù sao có Vạn Tuế đồng tử cho hắn nhớ kỹ đây. Ở thuyền hoa trong tính thất, hắn viết chữ như rồng bay phượng múa, đem kiếm ý kiếm hình hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép xuống. Khi hắn ngừng bút thời điểm, chỉ cảm thấy thủ đoạn đau nhức, nhìn lại khoang thuyền ở ngoài, chỉ thấy đông phương vừa bạch, mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời. Chương 276, Thái tử. Không nghĩ tới chuyện hôm nay, thì ra là như vậy kết cục. Nhìn chậm rãi biến mất ở sáng sớm trong hơi nước thuyền hoa, Lý Thuần thật sâu thở dài, hồi tưởng đêm qua lên thuyền thời điểm tâm cảnh, dường như cách thế. Vốn cho là chỉ là một hồi bình thường âm nhu hoặc là trò khơi hài, không nghĩ tới cuối cùng lại liên lụy tới như thế sâu qua lại. Đợi được hừng đông, rồi lại như mộng xuân vô ngân. Chỉ có cái kia Xích Huyết Ma Kiếm kiếm phổ vẫn như cũ ở lại trong trí nhớ của hắn. Thiếu gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cát Tường vẫn là đầu góc mơ hồ. Lý Thuần khẽ mỉm cười, này liền nói rất dài dòng. 3. Một đêm chưa chợp mắt, Lý Thuần cũng không cảm thấy làm sao mệt mỏi. Xe ngựa đã sớm chờ ở khách sạn trước, bọn họ còn cần chạy đi. Trưởng quỹ nhìn thấy Lý Thuần trở về, cả kinh sắc mặt trắng bệnh, mà vị kia bị cuốn vào trong đó tiểu nhị, hiện tại cũng có mấy phần si ngốc ngây ngốc đi theo trưởng quỹ phía sau. Đêm qua việc, hắn hoàn toàn cũng không nhớ ra được. Mấy ngày nữa hắn hay là có thể khôi phục bình thường. Những kia đêm qua tụ tập kiếm khách, nhưng là một cái đều không về được. Chúng ta đi thôi. Lý Thuần thở dài, cỡ này bi kịch, hắn không muốn lại đi nhìn thêm. Ngược lại hắn phá giải Xích Huyết Ma Kiếm sau khi, nơi đây cũng sẽ không bao giờ có Hà Thần chọn dễ việc. Lại quá chút năm, này khủng bố bi kịch, khoảng chừng liền dần dần sẽ trở thành mịt mờ truyền thuyết đi. Hắn đăng lên xe ngựa, Lao Chu cao cao vung lên roi, xe ngựa màu đen chậm rãi gia tốc, rất nhanh sẽ chạy vội tới bến đỏ, leo lên đã sớm bỏ neo đỏ. Buổi trưa thời gian, bọn họ đã vượt qua Xích Thủy. Đi lên trước nữa đi, chính là Đồng Quan. 3. Đồng Quan ở vào Đế quốc Tây Cương, chính là ra Tây vực, hướng về Thiên Sơn chắc chắn kinh con đường. Đây là một tòa vạn năm hùng quan, tường thành cao tới 10 trượng, loang lổ mà tăng thương. Ở quá khứ lịch sử bên trong, tòa này quan hải không biết đã từng nên tiếp qua bao nhiêu lần khổ chiến, ngọn lửa chiến tranh cùng binh giáp cũng không biết đã từng phá hủy quá tường thành bao nhiêu lần. Thế nhưng ngàn năm lấy hàng, không ngừng một lần nữa xây dựng, để tòa này xây dựng lưng vào núi cửa ải, không chỉ không có hủy diệt, trái lại trở nên càng thêm hùng vĩ. Ở Đế quốc thành lập sau khi, Đồng Quan một lần lại một lần chống lại Tây Nhung tiến công, mãi đến tận đại tướng quân lật đổ Tây Nhung vương đỉnh, bức bách những kia rất di môn ký xuống điều ước bất đắc dĩ. Nay vùng phía Tây Hùng Quan mới bắt đầu rồi ngắn ngủi hòa bình 5 tháng. Bây giờ Đế quốc Tây Cương, khoảng chừng là thế giới di thiên tối yên ổn địa phương. Nếu không, thái tử cũng sẽ không bình yên ở đây. Lại muốn bọn chúng ta một cái nghi trượng, phụ hoàng cùng phục ba quận vương, không khỏi cũng có chút bị hồ đồ rồi chứ. Tuổi trẻ thái tử nhưng không thật cao hứng. Tập hợp mãn 36 nghi trượng, nói đơn giản cũng đơn giản. Nói phồn khó cũng phồn khó. Ai cũng biết, trải qua thái tử phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, sau khi, vị trẻ tuổi này chính là đế quốc đệ nhị hào quyền lực nhân vật, là quốc chi thái tử, cũng là tương lai hoàng đế. Đế quốc vân quý thế gia, cái nào không muốn xía vào một chân, tìm cơ hội đến đập thái tử định loạn. Vì lẽ đó 36 nghi trượng người tuyển là có đủ nhiều. Phôn khó, chỉ là muốn từ bên trong đem người tuyển ra đến, nhưng trái lại không phải như vậy dễ dàng. Đông cung cựu người là nhất định phải xếp vào, đây là từ nhỏ đã đầu tư ở thái tử bên người, ít nhất phải chiếm được một nửa. Sau đó, đều bên trong thân vương cùng hoàng hậu ngoại thích, tự nhiên cũng nhất định phải có chính mình đại biểu. Tiếp theo là 9 quận quận vương cùng trong triều tể chấp sắp xếp người tuyển, quăng những thứ này. Gần như cũng đã đem 36 nghi trượng người tuyển toàn bộ chiếm đầy. Lần này, hoàng đế cùng thái tử đều quy củ, cũng không có quá thêm ý can thiệp 36 nghi trượng người tuyển, tuyển người thời điểm cuối cùng cũng coi như cũng khá là thuận lợi. Nhưng phục 3 quận vương đề cử người, nhưng là đến thời khắc sống còn mới báo lên, đợi được thái tử xuất hành, hắn lại vừa mới ra phát. Không chỉ không thể đi đô thành nhất kiến vua, cùng thái tử cùng đi, thậm chí muốn thái tử ở đồng quan chờ hắn. Tiểu tử này cũng quá kiêu căng chứ hả? Thái tử ăn mặc minh quần áo màu vàng, miễn cưỡng tọa ở trong đại sảnh gương. Xuyết uống ướp lạnh hoa quế đậu xanh thang, sắc mặt có chút không dự. Hắn ước chừng 18-19 tuổi, trên mặt hào không chút tì vết nào, sống mũi cứng chắc, phát sắc đen thui, có một tấm đường đường tướng mạo thật được. Thái tử Phong Nghi, xưa nay vì là trong kinh thành các đại lao tán thưởng, có một bộ thật túi ra, cũng là hắn được một đám vân quý chống đỡ nguyên nhân. Thái tử mặc dù là con trai trưởng, nhưng không phải dài nhất, hoàng trưởng tử là quý phi sản, rất được vua sủng ái, khoảng chừng vua một lần đều có lập trường mà không lập ý nghĩ, chỉ là bị đại thần cùng các quý tộc phản đối, mới không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Thái tử kéo dài tới hôm nay mới phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, cũng không thể nói không có phương diện này nguyên nhân. Dựa theo bình thường thông lệ, thái tử xác lập rất gì sớm, khoảng chừng 10 tuổi liền muốn đi Thiên Sơn phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, bây giờ thái tử đã thành niên mới đi này một chuyến, không biết có bao nhiêu người chờ đến nóng lòng. Thái tử ra, nghe nói tiểu tử kia bất quá là bình dân xuất thân, trước đây không lâu vừa mới vừa cầm phục 3 quận giải nguyên. Ở thái tử bên người, là hắn thân tín nhất 36 nghi trượng một chồng, từ nhỏ bạn chơi tiểu hầu. Tiểu hầu chính là trấn quốc công chi con thứ, có được nhưng là xấu xí, không có quốc công cả nhà bọn họ khôi vĩ chính khí, bởi vậy từ nhỏ đã không thảo trấn quốc công yêu thích, mẫu thân hắn đau lòng hắn, lo lắng hắn ở trong phủ không có gì hay nơi, vì lẽ đó một đã sớm đem hắn đưa vào cung cho thái tử thư đồng. Hắn từ nhỏ làm bạn thái tử, tình cảm của hai người rất dị đốc. Tiểu tử này nhanh mồm nhanh miệng, tin tức linh thông, đúng là khá quá người tín nhiệm. Bình dân. Thái tử hơi nhíu mày. Phục 3 quận vương làm sao sẽ để cử một người như vậy tới? Bình dân đương nhiên là không có tư cách vì là 36 nghi trượng, chí ít cũng phải các loại chờ chúng rồi cử nhân sau khi mới miễn cưỡng có chúng cử tư cách. Nếu như Phục 3 quận vương đã sớm dự định đưa người này đến, vậy thì là cố ý đợi hắn chúng rồi cử nhân. Hắn tên gọi là gì? Nghĩ tới đây, thái tử cũng không khỏi nổi lên một điểm lòng hiếu kỳ. Thật giống gọi Lý Thuần. Tiểu hầu nghiêng đầu hơi suy nghĩ một chút, lại phiên phiên trong tay mình vợ, lúc này mới xác định. Hắn nghe lời đoán ý, phỏng đoán thái tử ý nghĩ. Thái tử, chúng ta cũng không biết này Lý Thuần là cái gì nội tình. Các anh em chờ hắn cũng khá là không kiên nhẫn, bằng không, các loại hắn đến, ta khiến người ta sờ sờ hắn ngọn nguồn. Tiểu hầu không xác định hỏi dò. Thái tử do dự một chút, nhíu mày hai lần, vừa mới gật gật đầu. Được, ra tay không muốn quá nặng, tuyệt đối không nên làm xảy ra chuyện gì đến. 36 nghi trượng, đem bồi tiếp hắn cất bước ngàn dặm, đi tới Thiên Sơn, hắn đương nhiên cần người có thể tin được, không thăm dò Lý Thuần nội tình, thái tử cũng không yên lòng. Nhưng tương tự, điểm mấu chốt là không thể nháo xảy ra chuyện đến, vạn nhất trọng thương hoặc là chết rồi, cái kiếp nhưng là phải ảnh hưởng đến hắn phong thiện. Thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, đại sự, thái tử cũng không đốc, đương nhiên sẽ tính được là rõ ràng. Phải. Tiểu hầu tâm lĩnh thần hội, gật đầu liên tục. Hắn làm một cái thủ thế, dĩ nhiên là có người an bài xong xuôi. Mà lúc này, Lý Thuần vừa trông thấy đồng quan. Chương 277, trong dự liệu thăm dò. Công tử, phía trước chính là đồng quan. Lao Chu chậm lại tốc độ xe, kéo xe tuấn mã thân người trên tràn đầy mồ hôi, mấy ngày nay không muốn sống bay nhanh, cho dù là ven đường thay ngựa, tiêu hao vẫn như cũng là rất lớn. Bây giờ bọn họ sớm một ngày đến đồng quan, cuối cùng cũng coi như không có sai lầm, bỏ lỡ quận vương đại sự, hắn cũng là yên lòng. Đây chính là đồng quan a. Lý Thuần thò đầu ra, nhìn ngó cái kia hùng vĩ quan hải, ánh mắt lại tuần cổ kính tường thành một đường hướng tây, chỉ thấy phương xa mông lung liên miên quần sơn. Đế quốc chi tây, chính là sơn mạch nằm dày đặc địa hình, Thiên Sơn, ngay tại này chúng trong núi. Phía trước một đoạn này lộ, cũng không dễ đi. Ra đồng quan sau đó, liền không còn là đế quốc khống chế cương vực, cứ việc bởi vì hẻo lánh, ma vật cũng không có như đế quốc phúc địa nhiều như vậy, nhưng còn có Tây Nhung Du Kỵ, còn có ẩn nó ở trong rừng núi yêu quái. Những thứ này đều là kẻ địch đáng sợ. Thái tử Phong Thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, bản thân liền là một lần dũng khí lữ trình. Ở quá khứ lịch sử bên trong, 36 nghi trượng bày ra năng lực cá nhân, trí dũng gồm nhiều mặt, rốt cục hộ vệ đủ loại thái tử thuận lợi qua lại cố sự, cũng là truyền lưu rất rộng. Đi thôi, chúng ta đi vào bái kiến thái tử. Xe ngựa chậm rãi đến đồng quan cửa, cho dù là ở thời kỳ hòa bình, tòa này vùng phía tây cửa thứ nhất thủ vệ như trước cực kỳ nghiêm ngặt, tuy rằng cầu treo thả xuống, nhưng ở xung quanh tuần tra hắc giáp kỵ sĩ cầm trong tay trường sóc, nhưng là khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Đứng lại, người tới người phương nào, có thể có lộ dẫn. Từ giữa lục mà đến đồng quan, chẳng khác nào là đến đế quốc biên cảnh, mà thôi hiện tại nghiêm ngặt tòa quốc quy định, nếu là không có phê chuẩn, bất luận người nào đều không được dễ dàng xuất ngoại, vì lẽ đó những này hắc giáp kỵ sĩ kiểm tra cũng là cực kỳ nghiêm ngặt. Đây là thái tử 36 nghi trượng một trong Lý Thuần Lý công tử, bọn ngươi không được vô lễ. Lao Chu mau mau cho thấy thân phận, đưa lên chiếu thư cùng có thể hợp. Nghe được là 36 nghi trượng một trong, hắc giáp kỵ sĩ không dám thất lễ, bọn họ cũng không có tư cách nghiệm xem chiếu thư cùng có thể hợp, mau mau phái người thông báo thái tử thuộc hạ. Rất nhanh sẽ có người vội vã tới rồi, nghiệm nhìn chứng minh sau khi, cười ha ha. Lý công tử, ngươi có thể cuối cùng cũng coi như đến rồi, thái tử chờ ngươi quá lâu rồi. Người đến chính là thái tử tín nhiệm nhất tiểu hầu. Hắn tuy rằng xấu xí, vóc dáng thấp bé, thế nhưng người dựa vào ăn mặc. Mặc vào, đêm qua, một thân nghi trượng quan phục, ngược lại cũng có mấy phần khí thế. Tiểu hầu vui cười hớn hở đi tới xe ngựa trước, đón Lý Thuần xuống xe, khách khí hàn huyên, cũng tự giới thiệu mình thân phận. Lao động thái tử điện hạ cùng hầu tiểu công gia chờ trực, tại hạ thực sự là kinh hoàng. Lý Thuần đương nhiên cũng phải khách khí vài câu. Tuy rằng này hoàn toàn không trách hắn, toàn bộ đều là phục ba quận vương sắp xếp, thế nhưng làm người khách khí khiêm tốn một điểm, cũng không phải chuyện xấu gì. Tiểu hầu thái độ đối với Lý Thuần đúng là khá là thỏa mãn. Hắn được thái tử ủy thác, chính là muốn đến xem vị này Lý Thuần đến cùng là hạ người gì. Mắt thấy hắn bất quá 15 tuổi, làm việc nói chuyện nhưng khá là lão thành, cũng không quá phận lộ liễu. Tiểu hầu cũng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Kỳ thực hắn thật không sợ Lý Thuần là phục ba quận vương cơ sở ngầm, hoặc là có cái gì mưu đồ của nó. 36 nghi trượng hộ tống thái tử tế tự thiên đế, có thể nói là có vinh cùng bình, có nhục cùng đục, coi như là phục ba quận vương, cũng không thể có cái gì quá to lớn âm mưu, nhiều lắm chính là quan sát thái tử tình huống thôi. Kinh thành nhìn chằm chằm thái tử quá nhiều người, phục ba quận vương muốn nhìn liền để hắn xem chứ. Tiểu hầu lo lắng chính là không nên tới chính là cái dạo thị côn. Hắn thấy có thêm loại này hung hăng càn quái, nhưng không có đặc biệt gì bản lĩnh người trẻ tuổi. Nếu không là lần này nghi trượng đều trải qua nghiêm ngặt chọn lựa, khó tránh khỏi cũng phải trà trộn vào đến mấy cái tên như vậy. Người như thế thành sự không đủ bại sự có thừa. Ở quan ngoại trong dãy núi, nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ làm nổ bom hẹn giờ. Lý Thuần đến muộn, lại là đường xa mà đến, tiểu hầu dĩ nhiên đối với hắn không tín nhiệm. Bây giờ nhìn hắn làm việc thái độ, cũng coi như không tệ, hiện tại muốn lo lắng chính là hắn có hay không bản lĩnh thật sự. Lẽ ra có thể thi đỗ một quận giải nguyên, hẳn là có ít nhất cấp 8 kiếm khách năng lực, ở 36 nghi trượng bên trong, dù cho không tính đỉnh cấp, chí ít cũng là cái tiêu chuẩn hạt trung, không đến nỗi cản trở. Nhưng người này là phục ba quận vương dẫn tới, ai biết có phải là tên kia con riêng cái gì. Hiện tại quận bên trong thi thử cái gì, tiểu hầu cũng đều hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, tuy nói đều giảng đây là triều đình luân mới đại điện, sẽ không có người vũ tệ, thế nhưng bây giờ địa phương trên các nơi quận vương quyền lực càng lúc càng lớn, hoặc nhiều hoặc ít có thể ảnh hưởng cuộc thi kết quả. Phục ba quận vương ở bắc một tay che trời, hắn muốn cho ai thi đâu còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Ít nhất phải thăm dò này Lý Thuần đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh, mới thật làm sau khi hành động sắp xếp. Một đường đồng hành, Lý Thuần rõ ràng cảm thấy tiểu hầu thăm dò tâm ý. Kỳ thực hắn cũng không ghét loại này thăm dò. Muốn đi vào một cái tân xa lạ quần thể, hắn đã sớm làm tốt loại này chuẩn bị. Dù cho là đi kiếm minh nơi như thế này, còn có người muốn cho hắn hạ mã huy đây. Chỉ sợ ngoại trừ hắn những kia nghi trượng, cũng có thể đã sớm chuẩn bị kỹ càng nghi thức hoan nên chứ. Lý Thuần đáy lòng cười cười, theo tiểu hầu xuyên qua cửa thành, tiến vào trong thành dịch quán. Hôm nay có chút chậm, chúng ta liền không đi tham kiến thái tử, ngày mai gặp mặt chính là. Tiểu hầu nhiệt tình cho Lý Thuần chỉ lộ, chúng ta trước hết về dịch quán nghỉ ngơi, chư vị đồng liêu có thể đều chờ ngươi đấy, buổi tối cho ngươi đón gió, chúng ta không say không về. Cái kia sao được? Lý Thuần vừa khiêm tốn, vừa nhìn chu vi. Lẽ ra, có người đến gây phiền phức, lúc này cũng nên đi ra chứ. Tiểu hầu, đây chính là cái cuối cùng nghi trượng sao. Ta cho rằng lợi hại bao nhiêu, muốn chúng ta cũng chờ hắn, xem ra cũng không phải ba đầu sáu tay mà. Chính như Lý Thuần dự đoán, đang khi bọn họ sắp sửa đi vào dịch quán cửa lớn thời điểm, một cái thanh âm như sấm hưởng lên. Tiểu hầu ngạc nhiên quay đầu lại, đã thấy một cái khoảng một trượng đến cao cự hán uy phong lấm lấm đứng ở cửa, diều võ dương oai vung lên thố to bằng cái bắt nằm đấm, khắp khuôn mặt là xem thường tâm ý. Kim đại ngộ. Ngươi làm sao ở đây? Tiểu hầu mồm miệng run, chau mày, ngươi không phải hẳn là ở kinh thành sao? Không được vô lễ, cản mau lui xuống. Này quát mắng thật giả. Lý Thuần trong lòng âm thầm đoán thầm, cái này Kim đại ngộ, xem ra chính là các đồng liêu chuẩn bị cho hắn lễ vật, hắn cũng không hề để ý, khẽ gật đầu. Vị bằng hữu này là? Tiểu hầu nhưng là kéo lại hắn, ngữ điệu có chút hoang mang. Này Kim đại ngộ là cái tên ốc, nguyên bản hắn là 36 nghi trượng dự bị một trong, sau đó bị xoạt đi, vẫn tức giận bất bình, không biết sao dĩ nhiên đến nơi đây. Lý công tử ngươi không cần để ý tới hắn. Ta đi gọi người. Xoạt hạ xuống. Lý Thuần đúng là sững sờ một chút, hoàng gia làm việc quả nhiên là khí phách lớn, chỉ là muốn thử xem chính mình nội tình, liền đem một cái mãng phu từ kinh thành ngàn dặm xa xôi khu vực đến đồng quan, này có thể so với những kia tiểu gia người thăm dò muốn làm đến tinh diệu có thêm. Xoạt hạ xuống sao? Kim đại ngộ giận dữ, trừng mắt Lý Thuần nghiến răng nghiến lợi, ta liền muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, có thể làm thái tử hộ vệ. Chương 278, cường hãn. Quả nhiên chính là như vậy. Lý Thuần thở dài, tìm cái bị xoạt hạ xuống ngốc đại cái đến gây sự với chính mình, cũng coi như là có chút tâm tư đi, hắn lười biếng đi về phía trước một bước, có bản lãnh hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Lý công tử, Lý công tử. Tiểu hầu nhưng là hoang mang hoảng loạn kéo Lý Thuần, trong lòng hàng loạt giới kêu khổ. Chơi thấy, cái này Kim đại ngộ không phải là hắn làm ra. hắn muốn đối với Lý Thuần là thăm dò, là ở yến hội bên trên tìm mấy cái cậu ấm mượn túy khiêu khích, thoáng hiện ra mấy tay công phu, chạm đến là thôi là được, bọn họ nhưng là nhã nhặn người, coi như là thăm dò, nơi nào sẽ trực tiếp như vậy. Này Kim Đại Ngộ xác xác thực thực là chính mình chạy đến đồng quan đến. Phụ thân hắn là trong cung chấp kim nô, từ nhỏ cũng đảm nhiệm thái tử hộ vệ, quyền cước cao minh, thân như tinh thiết, là vạn người chưa chắc có được một vàng chưa luyện thể chất, đao kiếm không thể gây tổn thương cho, coi như là tu giả, muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Vốn là nếu như hắn thông minh như vậy một chút, 36 nghi trượng bên trong làm sao cũng có hắn một chỗ ngồi, nhưng đáng tiếc người này là cái kẻ ngu si. Làm việc quá hồn, coi như là thái tử rất yêu thích hắn, nhưng cũng không dám ở nơi này loại đại sự trên đem hắn mang theo bên người. Quan ngoại trong núi nguy cơ từ phía, hắn tổng cộng chỉ có thể mang này 36 người, trời mới biết Kim Đại Ngộ sẽ chọc cho ra quái vật gì đến. Vì lẽ đó thao tác bên dưới, Kim Đại Ngộ liền bị xoạt đi. Thế nhưng bao quát tiểu hầu ở bên trong tất cả mọi người đều thừa nhận, nói riêng về đánh, ai cũng không phải này Kim Đại Ngộ đối thủ, nếu như thật bính lên mệnh đến, nói không chắc sẽ bị cái này to con người man dợ xé thành mảnh vỡ. Ai biết hắn nghe xong cái gì lời đồn, coi chính mình bị xoạt hạ xuống là bởi vì Lý Thuần bị bổ khuyết đi vào, dĩ nhiên chạy đến đồng quan muốn gây sự với Lý Thuần. Này có thể khiến người ta đau đầu. Kim Đại Ngộ cái tên này không dễ khống chế, thái tử nhưng là giao phó cho, giao hấn một thoáng Lý Thuần hay là có thể, muốn thật đã xảy ra chuyện gì, tiểu hầu cũng không gánh được trách nhiệm này. Hả? Lý Thuần cũng cảm giác được tiểu hầu ở kéo tay áo của chính mình, hắn lẽ nào cũng không muốn thử tham chính mình. Nhưng là hiện tại đã đứng ở Kim Đại Ngộ trước mặt, thực sự là không có cách nào lui về. Này Kim Đại Ngộ đầu óc không tốt lắm. Dưới tay nhưng rất cứng, chúng ta không cần để ý hắn. Tiểu hầu bất chấp tất cả, ở Lý Thuần bên thai vội vàng kêu một tiếng, lôi kéo hắn liền đi vào bên trong. Vậy ta liền đến thử xem. Một mực vừa nãy Lý Thuần cũng không khách khí, Kim Đại Ngộ há chịu bỏ qua, mạnh mẽ đứng ở cửa lớn ngăn ở hai người trước mặt, duỗi ra quạt hương bổ bình thường bàn tay lớn, hướng về Lý Thuần mặt chụp tới. Kim Đại Ngộ ngươi điên rồi. Tiểu Hầu giận tím mặt, cũng chỉ vạch một cái, lấy chỉ làm kiếm, tà thiết Kim Đại Ngộ mạch môn. Ở hắn ý nghĩ bên trong, Kim Đại Ngộ như thế nào đi nữa hồ đồ rồi dám, cũng không đến nỗi dám với hắn động thủ. Ai biết Kim Đại Ngộ ngày hôm nay chính khí không thuận. Hắn ngàn dặm xa xôi từ kinh thành chạy tới đồng quan, thái tử phụ các đồng liêu không một cái đồng ý phản ứng hắn. Trái lại là ở dồn dập nghị luận sắp tối Lý Thuần, bản thân hắn cũng đã tức giận không thôi. Bây giờ nhìn thấy liền tiểu hầu đều hướng về hắn ra tay, trong lòng khí khổ. Được, được, có người mới thay người cũ, ngươi liền ra tay với ta. Vừa kêu, vừa nhưng là đem cổ tay bốn một cái. Mạnh mẽ nắm lấy tiểu hầu cánh tay, chỉ là run lên, chỉ nghe khách lấy lạ tiếng vang, tiểu hầu xương cánh tay càng là bị hắn nịu thành bánh quai trèo răng rớp. Tiểu hầu mắt tối sầm lại, đau thấu tim gan, trong lòng càng là nghiến răng nghiến lợi. Này Kim Đại Ngộ nói tới như oán phụ giống như vậy. Thủ hạ nhưng là chút nào đều không có lưu tình. Đáng chết. Hắn còn chưa kịp mở miệng quát mắng, liền cảm thấy một luồng tràn trề đại lực vào tới. Thân bất do kỷ bay lên, càng là bị Kim Đại Ngộ xa xa mà ném ra ngoài. Kỳ thực Kim Đại Ngộ đã xem như là hạ thủ lưu tình, như tiểu hầu không phải thái tử phủ cựu người, chỉ sợ một cái cánh tay cần phải cho hắn mạnh mẽ kéo xuống đến không thể. Lý Tuần khác hẳn biến sắc. Vị này tiểu hầu chính là cấp 9 kiếm khách, bị Kim Đại Ngộ một chiêu hạn chế, cố nhiên có khinh địch bất cẩn. Lại chưa từng xuất kiếm quan hệ, nhưng cái này Kim Đại Ngộ thực lực nhưng cũng là khiến người ta kinh hãi. Tay không vặn gãy tiểu hầu cánh tay, trên căn bản để hắn không có sức phản kháng. Ngày này sinh thần lực cùng tốc độ, mặc kệ hắn có hay không cường hãn võ học nội tình, cũng đã làm cho người chấn động. Người này đến cùng là lai lịch gì? Hắn quay đầu lại nhìn phía tiểu hầu, đã thấy sắc mặt người sau trắng bệnh co quắp ngã xuống đất, chỉ sợ một chốc là không qua được. Vướng bận người đi rồi, để ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh đi. Kim Đại Ngộ cười gần không dứt. Tuyệt đối không nên như tiểu hầu như thế, nhìn qua còn rất lợi hại, kỳ thực chính là chút trò mèo, không ngăn được ta một chảo. Lý Thuần đưa mắt trung quanh, hiển nhiên lúc này không ai có thể đến ngăn cản trận này không hiểu ra sao tranh đấu, bất đắc dĩ thân thể hơi lùi lại, rung cổ tay, mặc độc kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, trịnh trọng đối mặt cái kia hung hoành đại hán. Thiếu gia, Cát Tường lo lắng, muốn hướng về Lý Thuần bên người tập hợp, lại bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Này man tử thần lực kinh người, lấy Cát Tường võ công, nhưng là không ngăn được hắn một đòn, vạn nhất bị cái gì thương liền không tốt. Cát Tường cũng biết điểm này, cắn môi chân ở một bên, nhưng là siết chặt nho nhỏ nắm đấm. Xuất kiếm đi. Kim Đại Ngộ lười biếng phất phất tay, thật là bất cẩn. Đem bản lĩnh của ngươi đều bày ra. Không, không thể a. Xa xa tiểu hầu rốt cục giấy rủa dơ cao thân thể, tuyệt vọng mà bất đắc dĩ hướng về Lý Thuần phất tay, hy vọng hắn mau mau rời đi. Lý Thuần cười khổ. Đối mặt loại này đầu óc không tốt lắm thần lực đại hán, hắn cũng không có đánh hứng thú, nhưng là ai kêu hắn ở chỗ này phiền môn. Đừng nói hiện tại chính mình căn bản đi không được, coi như đi được, nếu như bị đại hán này dọa chạy, vậy hắn thật đúng là thanh danh quét rác, ở thái tử 36 nghi trượng bên trong còn làm sao hỗn. Thấy thế nào, cũng hầu như đến đánh tới như vậy một chiếc. Ngươi lợi hại đến đâu? Cũng không thể so với được với tối hôm qua trên những thiên binh thiên tướng kia chứ. Lý Thuần khẽ miệng lộ ra một tia tự rêu trêu tức nụ cười. Ở gặp ngày hôm qua khủng bố chiến đấu khốc liệt sau đó, hắn đối với loại này một trọi một khiêu chiến, đã không thể lại có thêm cái gì lòng sợ hãi. Kim Đại Ngộ hay là thật sự mạnh mẽ, nhưng hắn cũng sẽ không sợ hãi. Ngươi hãy mở mắt to ra mà xem thấy được kiếm pháp của ta đi. Lý Thuần soạt một chiêu kiếm, đâm thẳng Kim Đại Ngộ bả vai. Kiếm pháp của hắn hiện tại càng lúc càng nhanh, kiếm tùy ý đến, nếu đối phương để cho mình xuất thủ trước, vậy hắn cũng không có cần thiết khách khí. Bên trong, kiếm gia tức bên trong, Kim Đại Ngộ thậm chí không kịp né tránh, liền nghe đinh một tiếng, Lý Thuần kiếm đã đâm trúng vai trái của hắn. Hắn biến sắc, quái dị quay đầu, nhìn Lý Thuần mũi kiếm. Không, không thể. Tiểu Hầu cũng là ngơ ngác ngẩng đầu. Kim Đại Ngộ phản ứng cùng tốc độ, hắn đều là hiểu rõ, hắn dĩ nhiên không tránh khỏi Lý Thuần chiêu kiếm này. Cái kia Lý Thuần kiếm pháp, đến cùng nhanh bao nhiêu? Cái này giải nguyên, lẽ nào là danh xứng với thực? Tiểu Hầu sắc mặt càng thêm khó coi, nếu như tên như vậy bị Kim Đại Ngộ xé ra, cái kia không chỉ là thái tử muốn gây sự với hắn, phục ba quận vương cũng sẽ không bỏ qua hắn chứ. Chương 279, sẽ thành mảnh vỡ. Lý Thuần mũi kiếm cũng không có đâm vào Kim Đại Ngộ thân thể, chỉ là mang theo một trận phảng phất kim loại va chạm đốm lửa. Nếu như người khác trên người mặc trọng giáp, trường kiếm đánh chém với bên trên, xuất hiện loại này đốm lửa là rất bình thường hiện tượng. Thế nhưng Kim Đại Ngộ cũng không có xuyên giáp, hắn ăn mặc một chiêu kiếm lộ ra hai tay trực chế, Lý Thuần mũi kiếm đâm rách quần áo, lộ ra hắn bắp thịt quần quần hông vai, ở giữa da thịt bên trên. Chỉ là da thịt của người này, cùng kim loại cũng không có gì sai biệt. Lý Thuần hít sâu một cái khí lạnh, trong chớp mắt, kiếm đã thu hồi. Kim Đại Ngộ vẫn cứ nhìn kỹ Lý Thuần vừa nãy mũi kiếm đâm tới hông vai, khẽ gật đầu, lúc này mới mặt không hề cảm xúc xoay đầu lại. Kiếm của ngươi, rất nhanh. Hắn giơ ngón tay cái lên, khoe miệng tràn ra một đường nụ cười, so với bọn họ những tên phế vật này đều phải nhanh. Lý Thuần cười cợt, thân thể của ngươi cũng rất cứng. Đó là tự nhiên. Kim Đại Ngộ kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu, ta là vàng chưa luyện thân thể, ngươi là thương không được ta, nhất định phải nhắc nhở ngươi, tuy rằng kiếm của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng vẫn cứ không tư cách thay thế ta trở thành 36 nghi trượng một trong, ngươi nếu như còn lưu lại nơi này, ta cũng chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn ngừng lại một chút, trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí lạnh. Thất thời, ngươi liền cút nhanh lên, còn có thể lưu một cái mạng. Lý Thuần lại là tức giận lại là buồn cười, khẽ lắc đầu, không nhọc mong nhớ, ngươi như có bản lĩnh, cứ việc triển khai ra đi. Hắn cũng không có coi khinh Kim Đại Ngộ ý tứ, người này nếu là vàng chưa luyện thân thể, không trách như thế có tự tin, mà Tiểu Hầu như thế nào kiêng kỵ hắn. Thật muốn đánh lên, chỉ sợ tu giả trở xuống, này to con đều có thể đỉnh một trận, bình thường cấp 9 kiếm khách, còn chưa đủ hắn một đấm đánh. Nhưng hắn Lý Thuần, há lại là bình thường cấp 9 kiếm khách. Hắn muốn đối mặt kẻ địch, so với một cái chỉ là vàng chưa luyện thân thể không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu như liền một cái Kim Đại Ngộ cũng không dám đối mặt, hắn nơi nào còn dám đi khiêu chiến cái gì cường địch. Lý Thuần run lên trường kiếm trong tay, trên mặt vô cùng bình tĩnh. Kỳ thực, hắn đúng là hy vọng Kim Đại Ngộ có thể càng mạnh hơn một điểm. Hắn cần cường địch. Ngươi còn rất cuồng. Kim Đại Ngộ cười ha ha, vậy ta chờ một lúc xé nát ngươi thời điểm, liền hơi hơi nhẹ một điểm thiếu xé hai khối đi. Hắn vừa cười, vừa giơ ra bàn tay lớn, hướng về Lý Thuần lưỡi kiếm vồ tới. Lý công tử, xin mời mau lui. Nghe được Kim Đại Ngộ kể ra nếu như vậy, Tiểu Hầu sắc mặt trắng bệnh, người này nói ra được làm được đến, lúc trước vương bên trong thư con thứ liền bị hắn tươi sống xé nát. Muốn đến việc này, Tiểu Hầu chỉ cảm thấy muốn thổ. Ngực phiền muộn không ngớt. Nói đến vương công tử là có tội thì phải chịu, đùa giỡn dân nữ gặp gỡ vi phục tư phong thái tử còn dám hung hăng, có lấy chết chi đạo, nhưng nói như vậy, chuyện như vậy cũng chính là dạy dỗ một trận đạt được, bằng không cũng không tốt xuống đài. Đáng tiếc thái tử phái đi giáo huấn vương công tử chính là như thế một con hai hàng, hắn nhìn thấy người ta dân nữ một nhà hình dạng căm phẫn sục sôi. Càng là sống sờ sờ mà đem vương công tử xé thành mảnh vỡ. Nghe tin tới rồi vương bên trong thư nhìn thấy nhi tử thi thể, tại chỗ liền ngã xuống đất ngất đi, ngày kế liền từ quan về quê, bất luận vua làm sao giữ lại cũng không được. Kim Đại Ngộ là thái tử người, lại là phụng mệnh ra tay, đúng là không có cách nào hỏi tội gì trách, nhưng cái này cũng là hắn cuối cùng lạc tuyển 36 nghi trượng một trong những nguyên nhân, người này thực sự là quá hồn. Hắn nếu nói ra miệng, hiển nhiên thật sự có dự tính như vậy, Tiểu Hầu nghĩ đến đấm máu Lý Thuần thi thể, lại nghĩ tới thái tử cùng phục ba quận vương sự phẫn nộ, không khỏi một trận sợ hãi khiếp đảm. Lý Thuần hơi nhíu mày, trường kiếm hành lược, thân như tơ liễu bình thường về phía sau phiêu thối. Đối phương vụ liên tục lưỡi kiếm loại này chiêu số đều có thể dùng, xác thực không có cách nào dùng thường quy biện pháp tới đối phó. Hắn chính là ỷ vào chính mình đao thương bất nhập chơi xấu. Người kiếm pháp tinh diệu nữa, có thể làm sao? Ha ha ha, làm sao không hướng về ta trên người đâm? Ngươi đến a. Kim Đại Ngộ cười to ba tiếng, bàn tay đột nhiên mạnh mẽ duỗi dài nửa thước. Thân thể bất động, ngón tay nhưng vẫn cứ liên lụy Lý Thuần mũi kiếm. Đây là? Lý Thuần thân thể chấn động, rung cổ tay, mũi kiếm chấn động động không ngừng, lấy một cái chấn động tự quyết đem tay của đối phương trưởng văng ra, lui nữa một bước, hơi biến sắc mặt. Thông tí quyền. Đây là một loại thông thường võ học, thông tí tâm ý, chính là nói hai cánh tay độ dài có thể công cộng. Một cái tay rút ngắn, một cái tay khác duỗi dài, ở trong chiến đấu sẽ có không tưởng tượng nổi kỳ lạ tác dụng. Loại này võ học kỳ thực là toàn thân xương cốt rèn luyện, tuy có cường hãn uy lực, thế nhưng sẽ thương tổn được vai then chốt, tuổi già sau khi thống khổ không thể tả, xem như là một loại hạ tầng võ công, nếu có chân truyền người, bình thường đều sẽ không đi luyện hắn. Nhưng Kim Đại Ngộ luyện cái môn này võ học lại không giống nhau. Hắn là vàng chưa luyện thân, liên loại này quỷ dị công phu căn bản sẽ không làm bị thương thân thể, cũng là căn bản không lo lắng di chứng về sau, vì lẽ đó Kim Đại Ngộ trắng trợn không kiêng dè, càng có thể đem môn công phu này phát huy ra 10 phần uy lực. Lại như là nếu là tiến vào tu giả cảnh giới, rèn luyện thân thể sau đó, lại đi luyện loại này võ công, đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng gì, chỉ là coi là thật thực lực đến tu giả cảnh giới, cũng không cần phải đi loại này kỳ quỷ con đường mà thôi. Bình thường tu luyện thông tí quyền người, nhiều lắm có thể mượn lực đưa cánh tay duỗi dài ba tấc, đã toán là không bình thường. Kim Đại Ngộ nhưng là không kiêng dè chút nào di chuyển sống mũi, càng là có thể đưa tay cánh tay duỗi dài đến nửa thước trở lên, thực tại đáng sợ. Người này cả người đau thương bất nhập, ta muốn công kích, chỉ có liếc ánh mắt hắn, tiết hầu, hai lỗ tai, dưới nách, dưới âm mấy chỗ yếu mới được. Một mực hắn lại sở trường về loại này quái lạ thông tí quyền, bất luận ta ở vị trí nào, đều có khả năng chịu đến công kích, thường quy dự phán căn bản không đúng. Lý Thuần trong lòng cân nhắc, thân hình hốt tiến vào hốt lùi, biến hóa thất thường. Từ khi hắn đem Thanh Linh Quán cấp kiếm pháp thông hiểu đạo lý sau đó, bây giờ thân pháp đã không hề tầm thường, xảo như kinh hồng chiếu ảnh, không chỗ có thể tìm kiếm. Coi như hắn không tìm được khắc địch chế thắng biện pháp, trong thời gian ngắn bên trong, Kim Đại Ngộ cũng bắt hắn không có cách nào. Thế nhưng chỉ cần bị Kim Đại Ngộ nắm lấy cái góc áo. Hoàng đế không vội thái giám gấp, tiểu hầu gấp đến độ sức đầu mẹ chán. Hắn bị Kim Đại Ngộ ném ra hạ đến thất điên bắt đảo, đến hiện tại đều cảm thấy hạ thân ma túy, tiết hầu khàn giọng, gọi lại gọi không lên tiếng, bò lại bò không đứng lên. Mắt thấy Kim Đại Ngộ bàn tay mỗi khi ở Lý Thuần bên người sẽ qua, hắn đều cảm thấy hạ thân một trận lạnh lẽo. Bây giờ nhìn đi tới Lý Thuần còn thành thạo điêu luyện, nhưng chỉ cần sơ ý một chút, sẽ bị cái kia kẻ lỗ mãng xé ra. Chơi thấy, hắn thật là không muốn đang nhìn đến cái kia buồn nôn hình ảnh rồi. Dừng tay đi. Hắn gần như phát sinh cầu xin âm thanh, nhưng đang tiết hiện tại bất kể là Kim Đại Ngộ vẫn là Lý Thuần, lại có ai có thể ngừng đến hạ xuống. Ngươi lần đi ta nhiều như vậy chiêu, cũng coi như là điều hảo hán, bất quá, chớ né, bính một chiêu đi. Kim Đại Ngộ lớn tiếng hô quát. Lý Thuần bóng người ở trước mặt hắn như thải điệp xuyên hoa, xem hắn hoa cả mắt, rốt cục không nhịn được buộc phát ra. Bính một chiêu liền bính một chiêu. Coi như là Kim Đại Ngộ, cũng không ngờ tới Lý Thuần dĩ nhiên sẽ đáp ứng. Không, không muốn a. Tiểu Hầu hoảng sợ gọi lên. Chương 280, đánh quỷ. Cùng Kim Đại Ngộ cứng đối cứng, này còn cao đến đâu? Cái kia không phải là tìm chết sao? Tham thiết lý giải Kim Đại Ngộ lớn bao nhiêu châu hoang lực lượng, khi làm, Tiểu Hầu nhìn thấy Lý Thuần kiếm, thật sự liên lụy Kim Đại Ngộ lòng bàn tay. Không khỏi phát sinh một tiếng băng âm, che con mắt của chính mình. Tiểu tử này, xong, rõ ràng có thể lại trộn lẫn trận, nói không chắc thì có người đi ra có thể ngăn cản trận chiến này, hắn càng muốn chính mình tìm đường chết, lẽ nào đầu của hắn cùng Kim Đại Ngộ như thế? Tiểu Hầu nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc mài sắc không nên kim. Kim Đại Ngộ cười ha ha, tựa hồ rất hài lòng Lý Thuần loại này hùng tráng tự tìm đường chết lựa chọn, quyết tâm đem hắn xé đến khối càng lớn hơn chút. Cát Tường vừa bắt đầu lấy làm kinh hãi, nhưng nhìn thấy Lý Thuần khẽ miệng nụ cười thời gian, nhất thời yên tâm. Lý Thuần, xưa nay sẽ không làm không nắm sự. Con cong. Lý Thuần kiếm bị Kim Đại Ngộ một tay nắm chặt, phát sinh kịch liệt kim loại va chạm tiếng, mà hắn nguyên lai bỗng nhiên đi tới thân hình, vậy đột nhiên đình chỉ. Trong nháy mắt, hai người đều dừng lại. Phong cũng bất động. Phảng phất là thời gian cũng bất động. Tiểu Hầu từ chỉ khe trong nhìn về phía trước. Làm sao? Sự việc. Dựa theo dự liệu của hắn, hiện tại không dùng qua mấy giây, hắn liền hẳn là nhìn thấy Kim Đại Ngộ lặng lẽ đem Lý Thuần giơ lên, sau đó nắm lấy hai cái chân, mạnh mẽ xé thành hai nửa cục diện. Nhưng mà, không có. Lý Thuần kiếm vẫn như cũ nắm tại Kim Đại Ngộ trong tay, nhưng hắn nhưng vẫn cứ không núp đích, vẻ mặt có chút dại ra, trong mắt nhưng cũng có chút không dám tin tưởng. Đang muốn đem Lý Thuần nâng lúc thức dậy, hắn đột nhiên cảm thấy trên tay không có chút nào khí lực. Không, không chỉ là trên tay, cả người đều đang đã không thể động đậy. Nhìn qua là Lý Thuần kiếm nắm ở trong tay của hắn, nhưng hiện tại bị hạn chế người nhưng là chính hắn. Chuyện gì thế này? Vàng chưa luyện thân thể, đến cùng không phải tu giả thân thể a? Lý Thuần khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng run lên, từ Kim Đại Ngộ trong tay rút về trường kiếm, thản nhiên vào vỏ. Này đao thương bất nhập thân thể, cũng không phải là không có nhược điểm, chỉ là người bình thường không thấy được mà thôi. Lý Thuần nhưng có kiếm ma cảnh giới, hắn biết không có cách nào chính diện đem Kim Đại Ngộ đánh tan, vì lẽ đó vẫn ở lưu ý hắn cái hở. Ở chiêu thức trên, Kim Đại Ngộ tất cả đều là cái hở, nhưng bởi vì vàng chưa luyện thân thể, tương đương với căn bản không có cái hở. Bởi vì coi như ngươi tìm tới cơ hội một chiêu kiếm đâm quá khứ, vẫn cứ là không có cách nào thương tổn được hắn mảy may. Vì lẽ đó, đối với Kim Đại Ngộ tới nói, hắn cái hở cũng không tại người thể ở ngoài, mà tại thân thể bên trong. Lý Thuần ở song trưởng của hắn bên dưới đi tới, cũng không có vội vã tiến công, nhưng là vẫn ở lấy kiếm ma cảnh giới quan tâm vàng chưa luyện thân thể nhược điểm. Nói đến, loại này thân thể là trời sinh, lại là số rất ít. Hầu như từ nhỏ đều là bị dùng làm đại tướng. Những người này tập võ rất dễ dàng gặp phải bình cảnh, bởi vì kinh mạch khép kín, nội lực vận chuyển không dễ, muốn lên cấp khó càng thêm khó, nhưng cho dù đẳng cấp không cao, đối với tu giả trở xuống kiếm khách, vẫn là rất dễ dàng tạo thành nghiền ép. Đúng là đạo sĩ cùng thần sứ, có tương đối nhiều có thể đối phó bọn họ người như thế biện pháp. Lý Thuần chính là vẫn đang suy nghĩ, dùng ra sao võ học thực hiện đạo thuật hoặc là thần thuật có thể làm được khống chế biện pháp. Vàng chưa luyện thân thể, đao thương bất nhập, nhanh nhẹn nhưng sẽ thoáng chịu ảnh hưởng, là bởi vì hắn then chốt chỗ quá ngạnh, chuyển mặt sẽ có chút vấn đề. Lý Thuần từ vừa mới bắt đầu, liền đưa ánh mắt đặt ở Kim Đại Ngộ cả người then chốt nơi. Muốn chặt đứt then chốt liên tiếp, dù cho này xem như là vàng chưa luyện thân thể một điểm nhược điểm. Nhưng lấy Lý Thuần hiện tại kiếm cũng không thể nào làm được. Thích hợp nhất phương pháp chính là ma túy then chốt liên tiếp, cái kia Kim Đại Ngộ coi như là có khí lực lớn hơn nữa, không thể động đậy, cũng không thể nào phát huy ra uy lực. Vì lẽ đó Lý Thuần kiếm vẫn ở dùng chấn động tự quyết. Thông qua không ngừng chấn động, ma túy Kim Đại Ngộ then chốt. Ở Kim Đại Ngộ hét ra muốn cứng đối cứng thời điểm, Lý Thuần đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Một đòn bên dưới, càng là ngoài dự đoán mọi người đem Kim Đại Ngộ chế phục. Ngươi đến cùng làm cái gì yêu pháp? Kim Đại Ngộ cả người cứng ngắc, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà ra. Không dám tin tưởng chính mình vạn cân cự lực lại cứ thế biến mất, trong lòng bất giác cực kỳ sợ hãi. Yên tâm, một hồi sẽ qua ngươi liền năng động. Ma túy then chốt, Lý Thuần kiếm pháp lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể kéo dài một lát. Khoảng chừng mấy phút, Kim Đại Ngộ liền có thể khôi phục năng lực hoạt động. Nhưng này đã đủ để kinh sợ này hồn người. Chờ đến Kim Đại Ngộ rốt cục cảm thấy đầu gối mềm nhũn, có thể hành động thời điểm, trong lòng kinh sợ tâm ý dâng lên, ầm liền ngã quỳ trên mặt đất, mang theo sợ hãi sắc nhìn Lý Thuần, môi run cầm cập nói không ra lời. Rầm. Lúc này dịch quán bên trong cái khác nghi trượng, rốt cục phát hiện cửa không đúng, lập tức đều dâng lên. Chuyện này, đây là làm sao? Hầu ca, ngươi bị thương. Kim Đại Ngộ làm sao bị đánh đổ? Ai có thể thắng được tên biến thái này? Mặc dù là thái tử bên người người thời nay, nói đến địa vị cũng rất cao, nhưng bọn họ chúng quy vẫn là một đám người trẻ tuổi, nhìn thấy ngoài cửa cảnh tượng, đều không khỏi ồ lên. Có mấy cái chạy tới đem Tiểu Hầu cho phụ lên, vì hắn bó xương, Tiểu Hầu nhe răng trợn mắt, may hắn hiện tại vẫn tỉnh táo, mau mau giống lớn một tiếng. Vị này chính là vị cuối cùng nghi trượng, Lý Thuần Lý công tử. Vừa nãy Kim Đại Ngộ không biết điều, lại dám hướng về Lý công tử khiêu chiến, đã bị hắn đánh quỷ rồi. Cái gì? Nghe được tin tức này, nay quần vốn là dự định thật muốn thử thăm dò Lý Thuần nghi trượng môn tất cả đều mắt tròn váng, sắc mặt đều thay đổi mấy lần. Này dung mạo không sâu sắc tiểu tử, lại có thể đem Kim Đại Ngộ đánh quỷ. Hiện tại Kim Đại Ngộ xác thực vẫn còn ngơ ngác quỳ trên mặt đất, Tiểu Hầu ở ngay trước mặt hắn như thế gọi, sẽ không có giả. Như vậy nói đến, tiểu tử này là cái cao thủ chân chính. Chẳng lẽ đã là tu giả cảnh giới sao? Nhìn về phía Lý Thuần ánh mắt, nhất thời cũng khác nhau. Có thể thắng được Kim Đại Ngộ này vàng chưa luyện thân thể, trên lý thuyết liền hẳn là tu giả, cấp 10 kiếm khách tuy có kiếm chủng, thế nhưng cùng cấp 9 kiếm khách thực chiến chênh lệch không quá lớn, gặp gỡ vàng chưa luyện thân thể cũng không biện pháp gì tốt. Mà 36 nghi trượng bên trong cấp 9 kiếm khách, trên căn bản nhìn thấy Kim Đại Ngộ phải chạy mất dép. Cái kia không phải may là Kim Đại Ngộ cho bọn họ cản trận đầu. Mấy cái cùng Tiểu Hầu hẹn cẩn thận muốn ra tay nghi trượng càng là nghĩ mà sợ, nếu như không phải vậy, ở tiệc rượu trên quỷ người, nhưng dù là mấy người bọn hắn rồi. May là, trong lòng bọn họ âm thầm vui mừng. Đến, chúng ta mau đưa Lý công tử đón vào, ở chỗ này còn thể thống gì? Tiểu Hầu xem đám người kia ở lại, sững sờ, càng là sốt ruột, mau mau giống to. Nghi trượng môn lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đồng thời nhiệt tình đón lấy Lý Thuần. Lý công tử, nghe đại danh đã lâu, mau mau mời đến, bọn hạ nhân còn không chuẩn bị tiệc rượu. Chúng ta nên vì Lý công tử đón gió. Vào lúc này, đám người kia có thể đều là chân tâm thực lòng. Đây chính là bày ra thực lực tác dụng. Chương 281, đi về phía tây. Hắn dĩ nhiên đánh thắng Kim Đại Ngộ. Thái tử nghe được tin tức này thời điểm đều ngồi không yên, đột nhiên từ trên ghế nhảy lên. Không sai. Trên cổ tay quấn quýt lấy băng vải Tiểu Hầu một mặt cười khổ. Nguyên bản chỉ lo lắng Lý Thuần là cái hàng lợm, không nghĩ tới vừa đến đồng quan, tiểu tử này liền biểu hiện thực lực mạnh mẽ, điều này cũng làm cho người kinh hỉ sau khi, lại mơ hồ có chút bận tâm. Hắn lẽ nào là tu giả hay sao? Thái tử vứt cằm, sắc mặt có chút không dễ nhìn. 36 nghi trượng bên trong, cũng đồng dạng là không thể xuất hiện tu giả. Đây là tiến vào Thiên Đế Lăng nhất định phải, Phục Ba quận vương sắp xếp một người như vậy lại đây là vì cái gì? Hắn không phải tu giả. Tiểu Hầu lắc lắc đầu, nếu như Lý Thuần mới có 15 liền vượt qua cái kia giới hạn, vậy thì không khỏi thật đáng sợ, người như vậy là tuyệt đối không thể vì là Phục Ba quận vương sử dụng, triều đình cũng chỉ có thể đem người như thế cung lên. May là Lý Thuần còn không là tu giả. Tiến hội bên trong, ta đã hỏi, hắn là ở thi quận trước mới trở thành cấp 9 kiếm khách, bây giờ vừa mới bắt đầu ngưng tụ kiếm chủng, muốn trở thành tu giả, còn có một đoạn rất dài lộ. Cấp 10 kiếm khách, kiếm chủng cất bước toàn thân, rèn luyện thân thể, đây là một cái dài dằng dặc mà thống khổ quá trình. Lý Thuần muốn trở thành tu giả, chí ít còn phải thật thời gian mấy năm. Cấp 9 kiếm khách, cái kia không phải cùng ngươi như thế. Thái tử chân mày nhíu chặt hơn, này dĩ nhiên có thể đưa đánh bại Kim Đại Ngộ. Kỳ thực một quận giải nguyên, cấp 9 kiếm khách trình độ toán là phi thường bình thường, chỉ là vừa bắt đầu thái tử cảm thấy người này là Phục Ba quận vương ngạnh nhét vào, đối với thực lực của hắn không ủng hộ hiện tại hay bởi vì Lý Thuần ung dung thắng Kim Đại Ngộ, đối với thực lực của hắn đại đánh giá cao. Vì lẽ đó nghe được Lý Thuần là cấp 9 kiếm khách, trái lại làm sao đều cảm thấy khó chịu. Tiểu Hầu diện hổ thẹn sắc, khá khó xử có thể. Nói đến Lý Thuần tu vi sát thực với hắn tương đương, nhưng hắn là một chiêu liền bị Kim Đại Ngộ cái kia mãng phu vặn gãy thủ đoạn ném đi ra ngoài, mà Lý Thuần nhưng là chiến thắng. Làm sao thắng? Tiểu Hầu tuy rằng tận mắt nhìn, nhưng mãi đến tận hiện tại kỳ thực vẫn là mơ mơ hồ hồ. Lý Thuần từng giải thích, hắn là lấy cực nhanh lưới kiếm chấn động, gây nên Kim Đại Ngộ then chốt cộng hưởng. Cuối cùng bởi vì mức độ lớn chấn động mà dẫn đến then chốt mất cảm giác mất linh, trong thời gian ngắn bên trong không thể động đậy. Loại thủ pháp này nói đến rất huyền, cũng chỉ đối với vàng chưa luyện thân thể loại này chí dương chí cương người hữu dụng, kỳ thực không cái gì ý nghĩa đặc biệt. Thế nhưng Tiểu Hầu vẫn là nghe không hiểu. Kiếm có thể chấn động hắn có thể rõ ràng, nhưng vì là cái gì có thể đồng thời ảnh hưởng đến Kim Đại Ngộ toàn thân then chốt, hắn không thể nào hiểu được, hơn nữa, coi như hắn lý giải, cũng không thể có thể làm được. Cái này Lý Thuần, rốt cuộc là ai? tu vi của người này chỉ đến như thế. Thế nhưng kiếm pháp nhưng là đường lối sáng tạo, sâu không lường được. Đối với mình nhìn không thấu người, tiểu hầu chỉ có thể đánh giá như thế. Thái tử trầm ngâm không nói, ở gian nhà đâu hai vòng, lúc này mới từ từ gật gật đầu. Không nghĩ tới 36 nghi trượng bên trong, dĩ nhiên đến rồi một nhân vật như vậy, nếu như có thể làm việc cho ta. Lần này thiên đế lăng hành trình, ý định của chúng ta, đúng là lại nhiều một tầng nắm. Tiểu hầu sợ hãi cả kinh, trên lưng dĩ nhiên tuôn ra mồ hôi lạnh. Thái tử, lời của hắn vẫn không có lối ra, mở miệng. Thái tử đã khoát tay háo một cái, đánh gây hắn, ngươi yên tâm, ở hoàn toàn thăm dò rõ ràng người này trước, ta đương nhiên sẽ không dùng hắn. Lần này đi tới Phong Thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, không chống chân là hắn thái tử chữa vị việc. Còn can hệ trọng đại, hắn đương nhiên biết nên làm như thế nào. Chúng ta không phải còn có hơn một tháng trên đường thời gian sao? 3. Rời khỏi phía Tây Đồng Quan, đến Thiên Sơn Thiên Đế Lăng, nhanh nhất cũng phải đi một cái nguyệt. Có người nói thời đại thượng cổ, nơi này từng có con đường tơ lụa, vẫn kéo dài hướng tây, xuyên qua mênh mông sa mạc cùng Gobi, thẳng tới thế giới Di Thiên phía Tây Đại Lục. Nơi đó có đam mê tơ lụa, đồ sứ cùng lá trà hồ thường, bọn họ sẽ dùng bảo thạch cùng hoàng kim thu mua những thứ đồ này, sau đó không xa vạn dặm vận về nhà mình hương, mua đi một lần thì có gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần lợi nhuận. Đương nhiên, con đường này vừa đi khả năng chính là 1-2 năm. Ở thiên địa dị biến sau khi, con đường tơ lụa tự nhiên cũng là đứt đoạn mất, đồ vật đại lục không còn bất kỳ vãng lai. Trong truyền thuyết, phía Tây Đại Lục đã hoàn toàn bị ma vật chiếm cứ, ma quỷ chiếm giữ ở hoàng kim vương vị bên trên, dùng máu tươi cùng sợ hãi thống trị thần dân. Từ Đồng Quan đi tới Thiên Đế Lăng con đường, dọc theo chính là trước đây con đường tơ lụa đường xưa, khoảng chừng cũng chỉ có một đoạn này vẫn chưa hoàn toàn bị bỏ hoang. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần vừa ra Đồng Quan, liền có thể cảm giác được vô biên hoang vu. Thái tử ở ngày thứ 2 triệu kiến Lý Thuần, ôn luôn cố gắng, ban thưởng tài vật, cũng theo thường lệ cho nghi trượng mũ miệng cùng bội kiếm. Ngày thứ 3 trên, nay một nhánh đội ngũ liền rời đi Đồng Quan, bước lên con đường đi tới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thái tử thật sự hoàn toàn là đang chờ ta. Lý Thuần cũng có thể hiểu được 36 nghi trượng bên trong những người khác quản khí. Có thể thấy, lần này thái tử Phong Thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, có chút vội vàng, tuy rằng nhìn qua bọn họ đều không hề để ý, nhưng kỳ thực nội bộ đều rất hồi hộp. Từ xuất quan thời gian cùng canh giờ, còn có tiến lên tốc độ, cũng có thể cảm giác ra có chút quái dị địa phương. Tuy rằng Lý Thuần là không cùng thái tử đồng thời hành động quá, thế nhưng làm một quốc thái tử, bình thường tới nói tuyệt sẽ không như thế vội vàng, hắn ở Đồng Quan nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, cũng là hẳn là. Mà trời vừa sáng liền ra ngoài, mỗi ngày tốc độ tiến lên quả thực giống như là ở chạy đi, vậy này đối với quen sống trong nhung lụa thái tử tới nói, thì càng là dị thường hành vi. Vì lẽ đó Phục Ba quận vương gọi ngươi tới, hẳn là cũng là rõ ràng trong đó có biến cố gì chứ. Cát Tường cũng thông minh không ít, ngay lập tức sẽ nghĩ đến cái này. Nói là thái tử đi về phía Tây chỉ có thể mang theo 36 nghi trượng, chỉ là biểu thị hắn không thể lại mang hộ vệ của hắn cùng quân đội mà thôi, hầu hạ hạ nhân cái gì, là không thể giảm tình, phần lớn nghi trượng cũng đều dẫn theo rất nhiều phó tì, hướng về Lý Thuần chỉ mang một cái nha hoàn, hoàn toàn xem như là kéo kiện. Không sai, trong này khẳng định có biến cố gì. Lý Thuần gật gật đầu. Bị chẳng hay biết gì cảm giác không được, nhưng hắn nhưng cũng không vội vã. Theo bọn họ tiến lên thâm nhập, hắn sớm muộn có thể biết lần này thái tử Phong Thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, hành trình chân tướng. Càng náo nhiệt, hắn liền càng có hứng thú. Lý Thuần hiện tại có chính là kiên trì. Mỗi ngày ở trên xe, hắn nhưng vẫn là nắm chặt tất cả thời gian tu luyện, hy vọng có thể càng nhanh hơn mà tăng lên chính mình. Mấy ngày nay ở trong, thái tử cũng sẽ thỉnh thoảng gọi hắn đi hỏi thoại tán gẫu, tựa hồ rất có lôi kéo tâm ý. Để Lý Thuần khó chịu chính là, thái tử ham muốn là chơi cờ. Ha ha ha, Lý Khanh, kiếm pháp của ngươi tuyệt diệu, này kỳ nói sao dĩ nhiên như vậy vụ bè, cô để ngươi hai người ván này, có thể lại muốn thắng rồi. Mỗi lần Lý Thuần đến thái tử chỗ ấy đi, từ thái tử bên trong buồng xe đều sẽ truyền ra như vậy sang sảng tiếng cười. Tựa hồ cùng Lý Thuần như vậy nước cờ dở cái sọt chơi cờ chiến thắng, để thái tử cao hứng vô cùng. Chương 282, Di Thiên người có tám nhã. Thế giới Di Thiên có mấy phong nhã? Kiếm đương nhiên là số 1, Duẫn Văn Duẫn Vũ, vừa có vẻ đẹp lại mạnh mẽ lượng, là người của thế giới Di Thiên yêu nhất. Sau đó, khoảng chừng chính là cầm, kỳ, thư, họa, thơ, tiểu, hòa. Cầm đại biểu âm nhạc, nói đến thế giới Di Thiên âm nhạc phát triển vẫn là tương đối không sai, chủ yếu vẫn là lấy ngũ âm chính điệu làm trụ cột cổ nhạc, hồ khúc có 7 âm thanh dài, nhưng đại khái là bởi vì tin tức đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại đã sớm không lưu hành, nhưng kia cổ đại ca dao dù sao không có kêu gọi tính. Cung thương giác trưng vụ ngũ âm, sướng xuất thế vạn thái, đánh đàn mà ca mỹ nhân nha sĩ, tại Trung Nguyên cùng Giang Nam thường thường xuất hiện, chỉ là Lý Thuần vẫn ít nơi Bắc Cương, mới không quá có cơ hội kiến thức thôi. Thư tự nhiên là thư pháp, đời trước kiếm đạo người số 1 Lan Đình Giật Thiếu chính là một vị thư pháp cao thủ, có người nói hắn thư bên trong tàng kiếm, kiếm hợp thư pháp, phiêu giật mỹ lệ cực điểm, một chữ liền giá trị vạn kim. Họa đạo chú ý thần vận lưu bạch, có rất giống tuyệt diệu thơ kiếm nguyên là một thể, hiện tại thường thường đều là một phổ danh kiếm chắc chắn là một khuyết thật từ tiểu là cất diệu đế, tiểu kinh lâu dài, vào miệng, lối vào như lửa, vì là đương đại người yêu nhất hoa thì lại nặng nhất, coi trọng nhất đông đô mẫu đơn, phồn vinh phú quý. Cho tới này kỳ mà, vẫn là túng hoành thập cửu đạo, trắng đen chém giết lý lẽ. Khánh Phong Thành Nguyên Tín sáng chế ngang dọc kiếm pháp, chính là từ cờ vây mà đến, kiếm pháp này tuy rằng bây giờ nhìn lại cũng không ra sao, thế nhưng là một người thiếu niên có thể sáng chế kiếm pháp tinh diệu như thế, nói rõ hắn ở cờ vây trên cũng rất có trình độ. Nếu như Nguyên Tín đến, hay là cùng thái tử có thể chiến cái sảng khoái chẳng chề, nhưng đáng tiếc hầu như bằng chỉ là sơ học Lý Thuần, trên căn bản chỉ có thể trở thành là thái tử bại tướng dưới tay. Người bình thường nếu như đối thủ trình độ quá yếu, liền không quá có hứng thú, một mực thái tử tính tình cổ quái, tựa hồ rất yêu thích cơn đau này ngược người khác vui vẻ, từ khi phát hiện Lý Thuần hoàn toàn không phải địch thủ của hắn sau khi, liền trái lại càng lôi kéo hắn chơi cờ. Triệu kiến hắn số lần, tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Từ đồng quan tiến vào quan tây trong dãy núi, bắt đầu đoạn đường kia vẫn tính là tương đối an toàn. Tất lại còn có quan đạo lưu lại, ma vật lại đối lập ít ỏi, chi mấy ngày trước đây còn chưa từng đã xảy ra ma vật tập kích sự kiện, thái tử cũng vui vẻ đến ung dung. Lý Thuần tuy rằng không thích loại này bị thống ngược cảm giác, cũng cảm thấy thái tử luôn triệu kiến khá là lãng phí hắn luyện kiếm thời gian, thế nhưng hắn là đem lần này Thiên Sơn hành trình coi như nhiệm vụ cùng tu hành để hoàn thành, vì lẽ đó cũng là ung dung không đội, cũng không để ý. Ở lại tràn đầy phấn khởi làm thịt Lý Thuần ba bàn sau khi, thái tử mới lưu luyến không rời thả hắn rời đi. Bất quá Lý Thuần vừa đi, thái tử vẻ mặt ngay lập tức sẽ là biến đổi. Tiểu Hầu, ngươi cũng quan sát này Lý Thuần chừng mấy ngày, có cảm giác gì? Tiểu Hầu ở tại bọn hắn chơi cờ thời điểm, vẫn cười ha hả đứng ở một bên. Có lúc đoan cái trà đệ cái thủy cũng không thèm để ý, đúng là phụng thái tử ý chỉ, muốn ở bên tế quan sát kỹ Lý Thuần. Người này tự không chỗ nào cầu, nhưng lại tâm tính cứng cỏi, nhận định mục tiêu liền không quay đầu lại. Tiểu Hầu do dự một chút, châm trước mở miệng. Kỳ như người, kỳ phẩm như nhân phẩm. Lý Thuần tuy rằng dưới đến nát bét, thế nhưng phong cách hành sự, nhưng cũng nhìn ra một, hai. Bất quá, hai điểm này nhưng lại có chút mâu thuẫn. Lý Thuần trên người vừa có một loại nhàn vân giá hạ khí chất, đối với thái tử như vậy một quốc gia thái tử, hắn cũng không có phi thường lưu ý định bợ ý tứ, từ một loại nào đó góc độ nhìn lên, cũng là thù không tôn kính tâm ý, nhưng từ trên người hắn rồi lại chạy ra một loại mãnh liệt khí thế, là vì theo đuổi món đồ gì mà không tiếc bất cứ giá nào khí thế. Nay liền để Tiểu Hầu hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nói đúng. Thái tử thở dài. Hắn đứng dậy, đưa tay phất rối loạn bàn cờ, nhìn ngoài cửa xe bay vút qua đường chân trời, hơi lắc đầu. Người như vậy chính là trên trời thiên nga, hắn phóng tầm mắt tới địa phương. Từ lâu xa xa ở tầm mắt của chúng ta ở ngoài, càng là cùng Lý Thuần tiếp xúc, thái tử liền càng ngày càng hiện Lý Thuần bất phàm. Hắn là chân tâm hy vọng đưa cái này kiếm đạo thiên tài thu nạp tới tay dưới, thế nhưng mấy lần xảo diệu thăm dò sau khi, hắn đã phát hiện đây căn bản không thể. Như người như vậy, tuyệt đối không thể hoàn toàn vì phục ba quận vương sử dụng, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Thái tử kế tục thở dài. Lần này thiên đế lăng hành trình, hay là cũng có thể mượn hắn khả năng, giúp chúng ta một tay. Tuy rằng không thể biến thành của mình, nhưng nếu may mắn gặp dịp, Lý Thuần đến nơi này, cái kia hay là chính là cơ hội của bọn họ. Muốn xin hắn hỗ trợ. Tiểu Hầu đầu đầy đổ mồ hôi, nói chuyện cũng biến thành lắp bắp. Chuyện này, việc quan hệ quốc tộ, thực sự là quá to lớn, thật phải tin tưởng cái này không liên hệ người ngoài. Thái tử, chẳng lẽ không sợ hắn biết? Không biết. Thái tử kiên định lắc lắc đầu. Phượng Hoàng như thế nào sẽ cùng quạ đen cướp thực đây? Ta một đời tầm thường, nhưng xem người ánh mắt nhưng sẽ không sai, vì lẽ đó phụ hoàng mới sẽ phái để ta làm chuyện này. Lần này, tiếng nói của hắn chưa lạc, thùng xe đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút, chợt từ bên ngoài truyền đến một trận la hét tiếng. Ma vật đột kích, ma vật đột kích. Tản ra, bảo vệ thái tử. Không thể để cho ma vật tiếp cận thái tử. Thùng xe ở ngoài cưỡi ngựa hộ vệ nghi trượng sao, phát sinh hoảng loạn tiếng kêu. Tiểu Hầu cả người chấn động, đi tới phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài một tấm, đã thấy con đường mặt phía bắc có tối om om một đám ma vật, chính hướng về thái tử nghi trượng đoàn xe vào tới. Thái tử không muốn tiếp cận trước cửa sổ. Hắn hơi suy nghĩ, lập tức rút kiếm ở tay, thủ vệ ở trước cửa sổ. Này một đám ma vật số lượng không ít, chủng loại càng là đa dạng, mặc dù là lấy đại sĩ giác ma làm chủ, thế nhưng trên không trung phi rực long ma cùng hình thể khổng lồ một sừng như ma, nhưng là đáng sợ kinh địch. Coi như là 36 nghi trượng mỗi người đều không phải hạ soàng, muốn tiêu diệt này một đám ma thú tập kích, cũng không phải như vậy dễ dàng. Kỳ quái, ở này hoang vu vùng phía tây trong núi, vì sao lại tụ tập lên nhiều như vậy ma vật? Tiểu Hầu trong đầu cái ý niệm này lóe lên, nhưng mau mau quên sạch sành sanh. Hiện tại, còn không là tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân thời điểm. Thái tử sắc mặt âm trầm tiến đến phía trước cửa sổ, nhìn cái kia xa xa hắc tuyến, hiển nhiên là cũng nghĩ đến điểm này. Không tên ma vật tụ tập, liền thám báo đều không có phát hiện. Những này, hết thảy đều là quái lạ. Kết trận, kết trận. Đến phía trước đi đón đánh. 36 nghi trượng bên trong, cũng có cầm binh pháp người, biết tình huống này nếu để cho ma vật phân tán công kích mọi người, thì lại người yếu khó để bảo vệ, chắc chắn có trọng đại thương vong. Lựa chọn duy nhất chính là tiến lên đón đánh. Chăm chú theo ta. Lý Thuần hơi nhíu nhíu mày, đối với Cát Tường giao cho một tiếng. Ừm. Cát Tường gật gật đầu, nếu là chỉ có đại sĩ giáp ma, nàng có tự vệ khả năng, hiện tại, nhưng nhất định phải theo sát ở Lý Thuần bên người. Đương nhiên, nàng cũng tuyệt không là quang được Lý Thuần bảo vệ, nàng đã cắn răng thể sống chết bảo vệ thiếu gia cánh. Trùng. 36 nghi trượng bên trong mấy cái vũ dung hạng người, đã trước tiên xông ra ngoài. Chương 283, Phi Dực Long Ma. Thái tử thật vất vả tuyển ra đến người, tuy rằng đều là đơn vị liên quan, có đủ loại vấn đề, nhưng cơ bản tố chất khẳng định là muốn đạt tiêu chuẩn. Bất kể là dũng khí vẫn là thực lực, này 36 nghi trượng ở độ tuổi này người trẻ tuổi ở trong được cho là hàng đầu. Cho dù là gặp gỡ bình thường chưa từng thấy đại quy mô như vậy ma vật tập kích, ở ban đầu hoảng loạn sau khi, 36 nghi trượng cùng với bọn họ tôi tớ đều bày ra trận thế, dũng cảm đón lấy những kia đáng sợ quái vật. Tiền đại, lão tứ, Kim ca, mấy người các ngươi đối phó trên trời cái kia, tuyệt không thể để cho nó vọt vào thái tử 10 trượng bên trong phạm vi. Tiểu Hầu nhíu nhíu mày, cao giọng hét lớn. Hắn điểm danh mấy cái, đều là nghi trượng bên trong hào thủ, để bọn họ trước tiên kiềm chế lại không trung phi dược long ma. 36 nghi trượng địa vị bình đẳng, thế nhưng bình thường uy tín cùng thái tử sủng tín trình độ, tuyệt đối trong bọn họ vẫn có vi diệu cao thấp quan hệ. Tiểu Hầu tối quá người tín nhiệm, năng lực lại không yếu, cứ việc hai ngày trước thua với Kim Đại Nộ bị lưu gãy mất cánh tay có chút mất mặt, thế nhưng phần lớn người vẫn là nghe hắn. Quả nhiên tiền đại ba người kia liếc mắt nhìn nhau, nhìn một chút trên trời diếu võ dương ai phi dược long ma, nghiến răng nghiến lợi nhào tới. Vật này thân trên không trung, vải giáp như kim thiết, vẫn có thể phun ra nóng dược độc hỏa, là tuyệt khó đối phó một loại ma vật. Tiểu Hầu là không có tư cách sai phái Lý Thuần, không phải vậy khẳng định cũng sẽ để hắn đi tới. Lý Thuần tiện tay đánh tan một tên đại sĩ giác ma ma hạch, đưa mắt chung quanh, quan tâm chiến đấu tình huống. Đại sĩ giác ma cùng hình thể nhiều loại ma vật cũng không thành vấn đề, chỉ là số lượng nhiều mà thôi, nghi trượng cùng bọn hộ vệ đều có thể lấy ngăn cản được, nhưng trên chiến trường hai con một sừng ngư ma, nhưng là không ai có thể chống đối. Vật này hình thể quá lớn, tuy rằng hành động chậm chậm đốc, thế nhưng ai đứng ở quái vật này trước đều là chịu chết. May là một sừng ngư ma thông minh tương đối thấp, có mấy cái thông minh nghi trượng vòng quanh chúng nó liên tục xoay quanh, tạm thời có thể đem này hai con quái vật kiềm chế lại. Hiện tại tối có thể lự, chính là Tiểu Hầu một chút nhìn ra, không chung cái kia ba con phi dược long ma. Loại này cao cấp ma vật, Lý Thuần trước đây cũng chưa từng thấy, dù sao Haki làm thợ săn thời điểm cũng không chạy trốn quá xa. Chỉ là ở ghi chép bên trong có đã hiểu biết, phi dược long ma là đáng sợ ma vật, lúc trước thiên ma xâm lấn thời điểm, này bên trong hành động mau lẹ có thể phi hành quái vật, là tốt nhất tham báo. Nhân loại bình thường hầu như đối với nó không có biện pháp chút nào, phi dược long ma năng lượng cao nhất bay đến ngàn mét trên không, bất kể là đao thương vẫn là cung tên, hoặc là tấn công từ xa đạo thuật, chỉ cần nó muốn tránh né, căn bản đủ không được nó. Vào lúc đó, muốn phải nhanh chóng giết chết phi dược long ma, đều là phái tu giả ra trận. Hiện tại này ma vật vùi đầu vào tiến công bên trong, đúng là có thể đối phó hy vọng. Lý Thuần con mắt hơi chuyển động, mắt thấy tiền đại ba người chính đang phân biệt chiến đấu một con phi dược long ma, hắn khẽ gật đầu, bay người lên, lẻn đến kiếm pháp cương mãnh nhất Kim Ca bên người. "Lý huynh đệ, giúp ta đồng thời làm thịt quái vật này." Kim Ca hứng thú hùng tráng. Tuy rằng ngăn ngắn tiếp xúc bên dưới, hắn đã bị phi dược long ma lợi chảo chảo tổn thương bả vai, nhưng hãy còn hô quát yêu đấu, không có một tia sợ hãi. Phi dược long ma là ma vật bên trong cương giả, cho dù là vùi đầu vào chính diện chiến trường, vẫn cứ là đáng sợ đối tượng, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, nó ngực bụng bên trong độc hỏa mức độ lớn phun ra, tất nhiên sẽ lan đến gần người bên ngoài. Vì lẽ đó Lý Thuần lựa chọn thứ nhất hỗ trợ chính là công cường thủ nhược Kim Ca, quyết ý phải nhanh chóng giết chết một đầu, lại tập trung sức mạnh đi tiêu diệt mặt khác hai con. "Kim Ca, ngươi chính diện cuốn lấy quái vật này, ta tìm đến nhược điểm của nó." Phi dược long ma cả người cứng rắn, chỉ có nuốt xuống ba tấc, có một chỗ vải giáp chưa từng bao trùm địa phương. Muốn giết nó, nơi này là chỗ hiểm yếu nhất địa phương. Nhưng muốn ở tranh đấu bên trong ám sát phi dược long ma, cũng không phải đơn giản như vậy. Nó cũng không từng bay cao, hai cánh sẽ cuộn lại lên, bảo vệ cái kia duy nhất một chỗ yếu hại, mà mỏ nhọn răng nhọn cùng chân trước, lại là nó trong công kích lợi hại vũ khí, đột phá cực kỳ không dễ. Dù là Lý Thuần ở kiếm ma cảnh giới ở trong, cũng cần chậm rãi tìm kiếm nó kẽ hở. Thật biết, tuy rằng kết bạn chưa lâu, tính cách hàm hậu Kim Ca nhưng đối với Lý Thuần khá là tín nhiệm, tiểu tử này liền châu hoang kim đại ngộ đều có thể đối phó, cái kia cũng có thể tìm tới này đại bò sát cái hở. Cuốn lấy liền cuốn lấy, lẽ nào lao tử còn sợ này có cánh đại bò sát hay sao? Kim Ca nộ quát một tiếng, đại kiếm liền bãi, không để ý sinh tử xông lên trên. Hắn là tướng môn sau khi, kiếm pháp cũng là thẳng thắn thoải mái chiến trường chi đạo, tuy rằng luận kiếm cho điểm thời điểm sẽ không quá chịu đến thưởng thức, nhưng ở loại này cùng ma vật trong thực chiến đúng là khá có hiệu quả. Đại kiếm trầm trọng mà sắc bén, tuy rằng còn chưa đủ lấy cắt ra phi dược long ma chảo cùng cánh, thế nhưng va nhau thời gian, phát sinh ầm ầm tiếng, đốm lửa loạn tiên, phi dược long ma phát sinh thâm trầm gầm nhẹ, cũng không thể không tạm thời bị đối phương khí thế áp đảo, chỉ có thể tránh né chống đỡ. Mặc dù là ma vật, cũng không thần trí, này phòng thủ nhưng là kín kẽ không một lỗ hổng. Lý Thuần vòng quanh phi dược long ma xoay tròn chuyển cái liên tục, xuất kiếm thăm dò liên tục, nhưng thủy chung không cách nào đột phá phi dược long ma chân trước cùng cánh vòng phòng ngự người. Ma vật không biết cái gì võ học, nhưng chúng nó nhưng là thiên ma bỗng dưng chế tạo ra chiến đấu binh khí, vốn là vì diệt thế tác dụng, bây giờ tuy rằng bởi vì cuộc chiến của thần ma thất bại, chúng nó hoàn toàn bị cướp đoạt trí tuệ, chỉ có thể ở này thế giới di thiên trên đại lục chung quanh du đãng, tập kích tất cả sinh vật đang sống, thế nhưng bằng vào bản năng, như trước có mạnh mẽ năng lực. Loại bản năng này tường sắt phòng ngự, so với hưu tâm phòng thủ võ học còn muốn nghiêm mật, Lý Thuần dĩ nhiên là nhất thời nhìn không thấu hắn. Đáng ghét ta. Kim Ca liên miên như báo tố công kích dù sao kéo dài không được quá lâu, thời gian vừa quá, không khỏi thể lực giảm xuống. Phi dược long ma cực kỳ tinh oan, nhất đẳng hắn thả lỏng, ngay lập tức sẽ là nhanh như tia chớp phản kích, vuốt trái vung lên, ở Kim Ca trên cánh tay xé ra một vết thương. Lý Thuần lúc này trường kiếm đột một thân, nhưng chỉ kịp ở phi dược long ma ngực đốt một điểm, chưa từng bắn trúng chỗ yếu, cũng là mang theo một mảnh bốm lửa. Hống. Phi dược long ma ngẩng đầu lên đến, hiển nhiên là phi thường phẫn nộ. Ta rõ ràng rồi. Lý Thuần ánh mắt sáng lên, đột nhiên kiếm pháp biến đổi, nhanh chóng vô cùng, liều lĩnh hướng về phi rực long ma trên người bất kỳ địa phương nào bắt chuyện. Len ken con con con. Lại như là đầm chúng tinh như sắt thép, Lý Thuần ở phi rực long ma trên người liên miên không ngừng để gõ ra âm thanh lanh lảnh, này tuy rằng không thể để cho phi rực long ma bị thương, nhưng cũng đủ để cho nó đau đớn. Ở thời gian rất ngắn bên trong, phi rực long ma liền phẫn nộ rồi. Nó tàn bạo mà chờ Lý Thuần, mở ra răng nanh kéo nói, lộ ra trong cổ họng ngọn lửa màu xanh lục. Phi long độc hỏa. Đây là phi rực long ma cuối cùng tuyệt chiêu. Đây là từ ma giới bên trong truyền đến diệt thế chi diễm, bất luận là đồ vật gì đều sẽ bị nóng chảy. Chương 284, ta lại không đốc. Phi long độc hỏa ở thần ma đại chiến bên trong, từng để cho nhân loại tu giả đều chịu nhiều đau khổ. Ngọn lửa này cũng không phải tới tự nó ổ bụng, trên thực tế đang giết chết phi long độc hỏa giải phẫu thi thể của nó nghiên cứu sau khi, cũng không tìm được bất kỳ có thể sáng tạo hỏa diễm bộ phận. Kỳ thực nó chỉ là mở ra một cái yết hầu cùng ma giới liệt diễm trì đường nối, để này diệt thế chi hỏa thông qua miệng của nó phun về phía trước mặt kẻ địch. Coi như là tu giả, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị ngọn lửa dính vào người, rất khó đem tiêu diệt, coi như bất tử cũng phải lột ra. Thủ đoạn như vậy, đối với phi rực long ma tới nói, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện dễ dàng triển khai. Phun một lần hỏa, nó ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một lúc lâu, mới có thể lần thứ hai mở ra đường nối. Vì lẽ đó nếu không là phẫn nộ tới cực điểm, hoặc là có khắc địch chế thắng nắm, nó cũng sẽ không phun lửa. Lý Thuần chính là muốn nó phun lửa, bởi vì chỉ có nó phun lửa thời điểm, đầu mới sẽ hoàn toàn ngẩng lên, hai cánh cùng móng vuốt mới sẽ mở ra, lộ ra nó vẫn gắt gao bảo vệ muốn hại, chỗ yếu. Xác thực lúc này nó đã không có bảo vệ muốn hại, chỗ yếu cần phải. Ở trước mặt nó, độc hỏa bừa bãi tàn phá, hết thảy đều bị thiêu vì là cho tàn. Lại có ai có thể xuyên qua này đáng sợ độc hỏa đến công kích chỗ yếu hại của nó? Lý huynh đệ, cẩn thận nhé. Nhìn thấy phi rực long ma bỏ đi chính mình, cao cao ngẩng đầu lên lô đối mặt Lý Thuần, Kim ca không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Chính mình khổ sở kéo dài phi rực long ma, chính là muốn ngăn cản quái vật này phun lửa triển khai một chiêu cuối cùng, không nghĩ tới Lý Thuần kiếm pháp như vậy mau lẹ, lại nhanh như vậy làm tức giận phi rực long ma, phải làm sao mới ổn đây? Độc hỏa vừa ra, không người có thể khi làm, coi như là kiếm pháp tuyệt diệu Lý Thuần, hắn trung quy không phải tu giả, làm sao chống đối này đáng sợ công kích? Yên tâm. Lý Thuần khép cười một tiếng. Thân hình như gió, đột nhiên từ Kim ca bên người sẽ qua, thân tay vồ lấy, đã là đem trường kiếm trong tay của hắn giáp tay bạc quá. Kim ca, mượn kiếm dùng một lát, chớ trách rồi. Kim ca còn không phản ứng lại. Liền cảm thấy trong tay hết sạch, trường kiếm đã bị Lý Thuần đoạt đi, tâm trạng lâm liệt, vội vã nhảy lùi lại mấy bước. Lý Thuần dĩ nhiên ở trong trước mắt, liền có thể cướp đi kiếm trong tay của hắn, đây chính là ở toàn thân hắn đề phòng, cùng phi rực long ma ác chiến dưới tình huống. Tiểu tử này bản lĩnh, so với mọi người tưởng tượng cực hạn còn cao hơn nhé. Không trách hắn có thể thoải mái như vậy đánh bại Kim Đại Ngộ. Chỉ là, Kim ca về lùi, từ tôi tớ trong tay một lần nữa cầm một món vũ khí, quay đầu lại sốt sáng mà nhìn chằm chằm Lý Thuần cùng Phi Dực Long Ma. Đã thấy Lý Thuần nghiêng người xoay tròn, đã lại đứng ở Phi Dực Long Ma chính phía trước, mỉm cười nhìn quái vật kia mở ra miệng rộng, ngọn lửa màu xanh lục sắp dâng trào ra. Hắn muốn làm gì? Coi như là tu giả, cũng không thể chính diện chống lại này diệt thế chi hỏa nhé. Hắn điên rồi phải không? Hống. Phi Dực Long Ma lần thứ hai phát sinh gào thét, trong miệng độc hỏa hướng về Lý Thuần môn cấp xạ mà ra. Ngọn lửa này hiện ra một loại quỷ dị trong suốt, cùng thế giới tất cả hỏa diễm không giống, trái lại có vẻ không có như vậy hung bạo mãnh liệt, mà là kỳ ảo trắng xám, nhưng chất chứa ở trong đó sức mạnh hủy diệt. Nhưng cho dù là cách xa nhau mấy trượng, cũng có thể dễ dàng cảm giác được. Lý huynh đệ, Lý Thuần khỏe miệng mang theo mỉm cười, đối mặt ngọn lửa kia, từ từ giơ lên kiếm. Phi Dực Long Ma trong ánh mắt lộ ra ý tứ xem thường. Tiểu Hầu ở cửa sổ xem một bên ngơ ngác chấn động, không dám tin tưởng. Thái tử một cái bước xa lẹn đến trước cửa sổ, hồn nhiên đã quên Tiểu Hầu cảnh cáo. Ầm. Ngọn lửa màu xanh lục bao trùm tất cả. Nguy rồi. Tiểu Hầu nện ngược dậm chân. Mặc kệ như thế nào, Lý Thuần tuyệt đối nhắc lên không được phi long độc hỏa, khó đến cái này kinh tài tuyệt diễm thiếu niên, lại muốn không hiểu ra sao chết ở chỗ này. Không. Không thể. Thái tử thống khổ đưa tay ra, tàn nhẫn mà siết chặt nắm đấm. Tất cả mọi người đều cho rằng Lý Thuần tất nhiên không may. Nhưng dựa vào đến gần nhất Kim ca, nhưng trần chờ rủi rủi con mắt. Ở vừa nãy lục hỏa bao trùm thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy một điểm yếu ớt ánh kiếm, mà đại chiêu công kích xong xuôi sau khi phi rực long ma cũng là như là cứng lại rồi như thế không nhúc nhích, không giống như là đang nghỉ ngơi. Cái kia một điểm ánh kiếm. Kim ca cắn răng, đang muốn càng đi về phía trước liều chết kiểm tra thời khắc, bỗng nhiên có người nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. "Xin lỗi, kiếm của ngươi bị ta phá hủy." "Lý, Lý huynh đệ." Đứng ở bên cạnh hắn, mặt mỉm cười, rõ ràng là đại gia đều cho rằng bị lục hỏa thiêu Lý Thuần. Lục hỏa tiêu tan, vẫn cương trực phi rực long ma, bỗng nhiên thân hình lung lay hai hoảng, ngã chồng vó bụi trần. "Chuyện gì thế này?" Hầu như tất cả mọi người đồng loạt kêu la lên. Rõ ràng là nhìn thấy Lý Thuần bị phi long độc hỏa tập kích, tại sao ngã xuống dĩ nhiên là phi rực long ma. Đây căn bản không thể nào làm được. Cảm thấy ta sẽ đứng tại chỗ bị hỏa phun, khi ta làng ốc. Lý Thuần khẽ mỉm cười, ung dung như thường. Cho dù là ở thế ngàn cân treo sợi tóc, dựa vào thân pháp của hắn, cũng đủ để ở suýt xảy ra tai nạn thời điểm tách ra cái kia độc hỏa công kích, này độc hỏa tốc độ không đủ nhanh, là rõ ràng nhất nhược điểm, nếu là dùng tới đối phó quân đội, vậy dĩ nhiên là vũ khí đáng sợ, nhưng là đối phó linh hoạt cá nhân, lại có vẻ quá chậm. Hơn nữa phi rực long ma chỉ có ở phun lửa thời điểm mới sẽ lộ ra yết hầu dưới ba tốc lực điểm. Tuy rằng nó cho rằng lục hỏa diện tích che phủ trước, không người dám đứng ở nơi đó hướng về hắn ra tay, thế nhưng ma vật không có thông minh. Kiếm, ngoại trừ dùng để đâm bên ngoài, còn có thể vứt. Ở phi dực long ma chỗ yếu hại, bị một thanh thiêu đến cơ hồ đã không thành hình kiếm đâm thật sâu vào. Chính là kim ca kiếm. Lý Thuần ở phi dực long ma phun lửa thời điểm, chấn định đứng tại chỗ, thấy do muốn hại, chỗ yếu vị trí, bình tĩnh mà đem người khác kiếm ném đi ra ngoài, ở giữa hồng tâm. Đương nhiên, thanh kiếm này cũng hủy đến không thể lại phá hủy. Cái này cũng là tại sao hắn muốn mượn kim ca kiếm, mà không phải dùng chính mình mạc độc kiếm. Mạc độc kiếm tuy rằng không toán đặc biệt gì thượng phẩm, nhưng nói thế nào cũng là trưởng tôn thành chủ cất giấu, giá trị cũng không ít, Lý Thuần cũng không nỡ. Tuy rằng một khi hắn bước vào tu giả cảnh giới, thanh kiếm này liền trên căn bản không đủ hắn dùng, thế nhưng cũng có thể cầm bán lấy tiền, sao có thể lãng phí? Quá lợi hại rồi. Kim ca nhìn ngã xuống đất phi dực long ma, một mặt sùng bái. Lý Thuần cười cợt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người không ngại là tốt rồi, chúng ta hiện tại nên đi đối phó mặt khác hai con. Hắn tiêu sái xoay người, mau lẹ hướng về tiền đại phương hướng chạy như bay. Người này, thái tử còn không từ kinh hãi tâm tình bên trong bình phục lại, trầm ngâm nửa ngày nghiêm túc lắc đầu. Sự can đảm, nhu lực, ánh mắt, hành động, mỗi một dạng đều là tốt nhất chi tuyển. Ta đế quốc thanh niên tuấn kiệt tuy nhiều, thật là không có một cái có thể so sánh được với hắn. Một thanh âm từ hắn đáy lòng nô ra, coi như là thiên hoàng quý tộc chính mình cũng không sánh được. Người này nhất định không thuộc về bình thường thế giới, sớm muộn hắn muốn bước lên càng cao hơn bậc thang chứ. Thái tử trong ánh mắt tràn đầy ước ao. Rất ít có người có thể để vị này thế giới di thiên địa vị tối cao thượng người trẻ tuổi ước ao. Chương 285, tiền đồ khó lường. Xem mèo vẽ hổ, Lý Thuần dễ dàng giết chết hai con phi dực long ma. Cho dù nhưng đã có sẵn có ví dụ, nhưng những này không thông minh ma vật vẫn như cũ vẫn là rất dễ dàng bị làm tức giận, rất dễ dàng liền phát sinh phun lửa tuyệt kỹ. Sau đó liền bị Lý Thuần phi kiếm xuyên ma hạch của máy. Cái này chiến thuật vẫn như cũng là những người khác không có cách nào mô phỏng, coi như có hắn lá gan lớn như vậy, cũng chưa chắc có như vậy nhanh thân pháp, coi như có như vậy nhanh thân pháp, lại chưa chắc có như thế chuẩn nhãn lực có thể thấy rõ lục hỏa bao phủ xuống phi dực long ma cái hở, coi như có nhãn lực, cũng chưa chắc có cái kia xuất kiếm sức mạnh cùng tốc độ. Vì lẽ đó vẫn là chỉ có thể Lý Thuần đến làm, bọn họ phụ trợ. Ba con không chung sức mạnh bị giết chết sau đó, ma vật xâm lấn liền có vẻ bạc nhược rất nhiều. Mấy vị quân đầy đủ sức lực tập trung vào trong chiến đấu, rất nhanh tiêu diệt không ít loại nhỏ ma vật. Thẳng đến lúc này, kém thông minh ma vật môn mới phản ứng được đây là một khối khó gặm xương cứng, phát sinh bi ai tiếng gào thét, quay đầu đảo tẩu. Này xem như là khá là thông minh ma vật, phần lớn ma vật đều là không biết không rõ sống chết mệt mỏi, đánh lên liền không chết không thôi nhịp điệu. Hai con một sừng như ma vẫy vây cái mông, chậm rãi xoay người rời đi, hộ vệ cùng nghi trượng môn cũng chỉ có thể nhìn, liền ngay cả Lý Thuần đều không muốn đi gây sự với hắn. Quái vật này thực sự quá ngạnh, quanh thân lại hầu như không có nhược điểm, đánh nửa ngày cũng chưa chắc đánh cho chết, hắn lại hầu như không cái gì phản kích năng lực, loại này chiến đấu, liền kinh nghiệm đều không kiếm nổi, vừa nhưng đã chạy, gọi hắn còn có thể có hứng thú gì. Nay một hồi thanh thế hùng vĩ ma vật đột kích, liền như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc. Nhưng thái tử nhưng không có thả lòng cảnh giác. Hộ vệ cùng nghi trượng có số ít người bị thương. Nghi trượng tôi tớ bên trong còn chết rồi 2-3 cái, thái tử thở dài mệnh địa phương là táng, điều kiện có hạn. Chỉ có trở lại sau đó lại hậu thêm trợ cấp gia thuộc. Tuy rằng tổn thất không lớn, nhưng ngày hôm nay khẳng định là không có cách nào tiếp tục tiến lên, thái tử hạ lệnh đóng trại, đồng thời triệu tập hội nghị. Lý công tử, thái tử muốn xin ngươi đi tham tán bảo dưỡng. Tiểu hầu làm thái tử tâm phúc, trước tiên đi tới Lý Thuần liều trại, khách khí phát sinh mời. Ta. Lý Thuần mới vừa rửa mặt, chính đang cảm nộ tổng kết hôm nay cùng ma vật tác chiến đoạt được, thái tử lại mời hắn như thế một cái hầu như là người xa lạ đến tham tán bảo dưỡng, ngược lại cũng đúng là để hắn lấy làm kinh hãi. Mấy ngày qua, thái tử đang quan sát hắn, Lý Thuần nhưng cũng đang quan sát cả nhánh đội ngũ. Rất hiển nhiên, tuy rằng phần lớn nghi trượng đều đối với hắn rất khách khí, thậm chí có chút kính nể, thế nhưng sẽ không đem hắn coi như người mình. Ngược lại, cái kia lô mạng yêu gây sự Kim Đại Ngộ, hay là mới là thái tử người mình. Lý Thuần là phục ba quận vương đề cử, mà phục ba quận vương ở kinh thành bên trong danh tiếng có thể không được tốt, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng hắn đuôi to khó vây, cắt cứ một phương, có ý định đổ tự lập hiểm nghi, như không phải là không có chứng cứ, phục ba quận vương thực lực lại quá mạnh mẽ, chỉ sợ đương kim thiên tử đều sớm muốn thu thập hắn. Loại này bối cảnh bên dưới, thái tử lại làm sao có khả năng tín nhiệm hắn? Tuy rằng hắn ngày hôm nay đại phát thần uy, giết chết ba con phi dực long ma, lập xuống đại công, nếu như không có Lý Thuần biểu hiện, ma vật tập kích sẽ không như thế nhanh liền kết thúc, thái tử đội ngũ khẳng định cũng không ngừng được như vậy một điểm nho nhỏ tổn thất, nhưng ngay cả như vậy, đang quyết định đội ngũ này đi tới con đường cùng vận mệnh bảo dưỡng trong hội nghị, làm sao cũng không tới phiên hắn bỏ ra tịch. Nhìn tới, thái tử cũng nhìn ra rồi. Lý Thuần khẽ gật đầu, theo tiểu hầu đồng thời đến thái tử lều trại. Thái tử lều trại cũng thật là một mạc, chỉ là so với bọn họ hơi đại chút, trong đó cũng không có đặc biệt gì trang sức. Nghe nói thái tử từ nhỏ đã đơn giản, chiêu hiền đại sĩ, không vụ hào xa, khắc kỷ phục lễ, có không ít người đều cho rằng ngày khác sau vào chỗ, chắc chắn là hiền quân. Lý Khanh, ngươi đến rồi. Thái tử bên người đã tọa không ít người, làm 36 nghi trượng trùng kiên tiền lớn, lão tứ cùng Kim Ca mấy người đều ở liệt, bọn họ nhìn thấy Lý Thuần đi vào, đều là nhấc tay hỏi thăm. Mà thái tử nhưng là đứng dậy đón lấy, đối xử Lý Thuần thái độ, lại khách khí nhiệt tình gấp mấy lần. Hôm nay may mà Lý Khanh đại phát thần uy, nếu không thì cô chỉ sợ cũng có nguy hiểm. Hắn miệng đầy cảm kích, thậm chí hướng về Lý Thuần hành lễ. Lý Thuần biết tư thế này chính là đế vương tâm thuật, cũng không nói toạc, chỉ là khẽ mỉm cười, nơi nào, tiền nghi trượng thực lực bọn hắn mạnh mẽ, trung tâm hộ chủ, coi như không có ta ở, cũng định có thể giữ được thái tử an toàn, nói như vậy liền chết giết tại hạ. Thái tử cười ha ha, nắm tay của hắn để hắn ở trên thủ ngồi xuống, lại thật luôn cố gắng vài câu, lúc này mới quay đầu, mặt ủ mày chau. Lý Khanh, kỳ thực hôm nay ma vật đột kích, vẫn là tiện giới chi hoạn, vẫn như cũ hung manh như vậy, cô lo lắng là chúng ta 36 nghi trượng tiền đồ. Tiền đồ từ từ, con đường này thật là không dễ đi. Thái tử từ vừa mới bắt đầu liền biết, thế nhưng biết cùng tận mắt chứng kiến đến, vẫn là hoàn toàn khác nhau. Quan ngoại có ba thế lực lớn, Tây Nung, Ma giáo cùng Ma vật. Trong đó Tây Nung mạnh nhất, nếu là gặp gỡ hắn kỵ binh, chỉ sợ này 36 nghi trượng đội ngũ cũng phải lành ít dữ nhiều, nhưng đế quốc cùng Tây Nung trong lúc đó cũng có hiểu ngầm, thái tử phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, loại đại sự này, Tây Nung mấy cái đại bộ lạc đầu lĩnh cũng không quá sẽ tham gia trong đó. Giết thái tử, cố nhiên đối với toàn bộ Tây Nung có lợi, nhưng làm bộ lạc thủ lĩnh ngoại trừ muốn một mình gánh chịu đế quốc lửa giận ở ngoài, còn có ích lợi gì? Nghi trượng lại không phải đội buôn, luôn có tài vật cũng là có hạn, thực lực lại mạnh, đúng là khó gặm xương cứng lại không cái gì mỡ, trừ phi là Tây Nung bộ lạc nào điên rồi, bằng không hẳn là không cần phải lo lắng đại cố kỵ quân. Ma giáo thế lực trải rộng Tây vực, từ khi phân liệt sau khi, càng không thống nhất chỉ huy, ma giáo lòng người tư quỷ quyệt, cũng không phải biết bọn họ sẽ làm sao đối xử thái tử đội ngũ. Ma vật trái lại là trong đó yếu nhất một luồng, tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng vừa không thống hợp cũng không chỉ huy, thuộc về dựa vào 36 nghi trượng chính mình, không cần vận dụng trong bóng tối hộ vệ là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng ngày hôm nay ma vật tập kích, lại làm cho người cảm thấy quái lạ. Vừa đến là nơi này vốn không nên là ma vật khu tụ tập thứ hai, những này ma vật phối hợp cũng không tránh khỏi quá tốt rồi chút, không giống như là xưa nay không có thông minh. Thái tử, ngươi là đang hoài nghi, lần này ma vật đột kích, sau lưng có hậu trường hát thủ. Lý Thuần cũng đã sớm nghĩ đến điểm này, nếu như là như vậy, liền mang ý nghĩa Tây Nhung hoặc là ma giáo hoặc là cái khác gần nút trong bóng tối thế lực, trăm phương ngàn kế đối phó thái tử một nhóm. Này liền không trách thái tử sầu lo. Ma vật không sợ, chỉ sợ những này hậu trường nhân vật. Lý Khanh quả nhiên cao minh. Thái tử thở dài, từ từ ở trên bàn mở ra Tây vực địa đồ, một sợi tơ hồng từ kinh thành xuất phát, thẳng tới Thiên Sơn, này tự nhiên là thái tử nghi trượng dự định phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, con đường. Bây giờ tiền đồ khó lường, ta mới gọi mọi người tới đồng thời thương lượng xem ứng đối như thế nào, không biết Lý Khanh có gì có thể dạy ta. Chương 286, địa đồ. Tấm bản đồ này rất tinh xảo, không phải bên ngoài bán hàng thông thường, núi non sông suối đều khắc họa đến vô cùng tinh tế, lấy Lý Thuần ánh mắt đến xem, liền ngay cả tỷ lệ đều không có sai lệch, hầu như có thể so với được với trải qua vệ tinh xác định địa đồ. Nay ở thế giới Di Thiên có thể rất không dễ dàng. Nhất định phải là có thể bay lên trời tu giả, còn phải đẳng cấp hơi cao, bởi vì cần phi đến mức rất cao, từ trời cao quan sát góc độ, từng cái ghi chép, phải hoàn thành này một tờ bản đồ, không biết muốn điều động bao nhiêu tu giả. Đương nhiên này nhất định là đế quốc nhiều năm tích lũy, thậm chí có thể là tiền triều truyền xuống. Thái tử xuất hành cỡ nào trọng yếu, lúc này mới mang theo loại này quý giá địa đồ. Từ đồng nốt ở chỗ này, Lý Thuần tham dự mấy ngày trước lữ trình, đi chính là mới bỏ đi không lâu con đạo, bây giờ còn có không ít thương lữ lui tới, nói đến đã xem như là tương đối an toàn. Càng đi về phía trước, liền đạp nhập Ma giáo cùng Tây Nhung phạm vi thế lực bên trong. Ma giáo ở phía nam, Tây Nhung ở vào mặt phía bắc, vừa vặn là ở thái tử tiến lên đường bộ hai bên. Ở viễn cổ thời gian, Tây Nhung cũng từng thành lập quá mạnh mẽ vương quốc, có mạnh mẽ hoạn quan kỵ binh, kỷ luật nghiêm minh. Cùng ngay lúc đó Trung Nguyên Đế quốc đánh qua nhiều năm trận chiến đấu, cuối cùng là bởi vì tài nguyên quan hệ mới bị bắt đổ, bị đại quân của đế quốc chinh phạt, chém giết hết thệ kim trướng Hán Vương huyết mạch, từ đây mới sụp đổ. Bởi vì không có có thể kế thừa vương vị huyết mạch, Tây Nung phân liệt cho thỏa đáng mấy cái đại bộ lạc, tại Trung Nguyên Đế quốc kéo dài không ngừng gián điệp chiến đấu cùng kế ly gián bên dưới, càng là lại nâng đỡ không ít bộ lạc nhỏ, nhiều năm liên tục chinh chiến không dứt. Sau đến thiên địa dị biến, Trung Nguyên cuối cùng không có thời gian đến quản Tây vực này mở ra người, thế nhưng Tây Nung các bộ lạc trong lúc đó cừu hận đã sâu, cũng không còn sáp nhập khả năng. Đại bộ lạc vẫn như cũ có thực lực mạnh mẽ, cũng từng thỉnh thoảng tập kích biên quan, bọn họ sẽ phóng ngựa cướp bóc đội buôn, nhưng cũng sẽ duy trì Tây vực trật tự. Ma giáo, nhưng là từ Trung Nguyên di chuyển mà đến ngoại lai hộ. Bởi vì tại Trung Nguyên đấu tranh thất bại, lúc này mới âm u lùi tới Tây vực, ở trước đây thật lâu, bọn họ là một người thống nhất giáo phái, uy trấn Thiên Sơn chu vi. Tuy rằng đều là chút cùng sơn ác thủy, nhưng tất cả đều là ma giáo phạm vi thế lực. Nhưng từ khi hắn cũng đồng dạng phân liệt vì là bốn tông sau khi, ma giáo khống chế lực cũng từ từ yếu bớt, hiện tại tình hình cùng Tây Nhung những kia man tử bộ lạc tình huống cũng đều không khác mấy, đơn giản là cắt chiếm đỉnh núi, ở chính mình sáng lập nhược nhục cường thực quy củ cùng trật tự dưới vừa phải cướp bóc. Hai nhà này, từ trước mắt hiện trạng đến xem, đều hẳn là không hy vọng Tây vực tình thế phát sinh cái gì biến hóa lớn. Nhưng nếu như thúc đẩy ma vật tập kích thái tử hậu trường hấp thụ là hai nhà này một người trong đó. Vậy đã nói rõ tình huống thay đổi. Mặc kệ là ma giáo trở về Trung Nguyên dã tâm vẫn là Tây Nhung xuôi nam cướp bóc, đều có khả năng tạo thành bọn họ động tác lớn. Lý Thuần thở dài. Thái tử, nếu như đúng là Tây Nung hoặc là ma giáo hữu tâm động thủ, ta ý kiến vẫn là tạm thời lui về đi. Đây là hiện thực tình huống. Lý Thuần yêu thích mạo hiểm, nhưng cũng không có cần thiết đi một cái hẳn phải chết lộ. Đương nhiên, hắn hay là có thể dựa vào sức mạnh của cá nhân thoát thân, nhưng thái tử nghi trượng, nhưng khẳng định không cách nào toàn thân trở ra. Mặc kệ là ma giáo vẫn là Tây Nung, ở này quan ngoại thế lực thực sự là quá lớn. Nếu như là ma giáo, hắn hay là còn có thể thông qua vị kia vị hôn thê hỏi thăm một chút tin tức, xem có thể hay không cứu vãn, nhưng nếu như là Tây Nung, vậy chỉ có liều mạng một đường. Coi như thái tử nghi trượng có trong bóng tối hộ vệ, thế nhưng chỉ cần Tây Nung điều động tu giả cùng đại quân, liền có thể dễ dàng đem này một nhánh tiểu đội ngũ nhỏ diệt sạch. Khanh ngôn thật là. Thái tử cười khổ, sắc mặt trắng bệnh. Đi ra trước tuy rằng dự liệu được gian nan hiểm trở, nhưng không ngờ vừa bắt đầu thì có áp lực lớn như vậy. Thế nhưng lùi về sau một chuyện, tuyệt đối không thể. Hắn kiên định lắc lắc đầu. Ngoại trừ Lý Thuần ở ngoài mấy vị khác nghi trượng, cũng đều là khẩn nghiêm mặt, nhưng là một chút đều không có đối với thái tử đưa ra nghi vấn. Ngoại trừ trung thành ở ngoài, tựa hồ còn có chút cái gì khác đồ vật. Lý Thuần nhìn kỹ thái tử biểu hiện, lông mày cau lại, có chút không nghĩ ra. Thái tử, ngươi danh phận đã định, phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, việc cũng không nhất thời vội vã, hoàn toàn có thể lần sau trở lại. Thượng cổ thánh đức thái tử, phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, ba lần đều vì báo cắt cản trở, chỉ có thể bất mãn trở ra, mãi đến tận 40 tuổi thời điểm mới phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, thành công, nhưng điều này cũng không dao động quá hắn thái tử địa vị. Không phải nguyên nhân này. Thái tử khoát tay háo một cái, muốn nói lại thôi. Tiểu hầu nghe lời đoán ý, khổ mở miệng cười, Lý công tử, cũng không phải thái tử cùng chúng ta muốn gạt ngươi cái gì, nhưng sự thật ấy ở can hệ trọng đại, ngươi biết rồi cũng không có gì hay nơi ngươi chỉ cần rõ ràng, thái tử lần này đi tới Thiên Đế Lăng, bắt buộc phải làm, là tuyệt đối không thể quay đầu lại. Ngày hôm nay thái tử đem Lý Thuần gọi tới, tiểu hầu liền rõ ràng thái tử là muốn với hắn ngả bài. Nếu là trên đường không chuyện gì ngược lại cũng thôi, đã có như vậy nguy hiểm, như Lý Thuần người như thế mới, nhất định phải để trong lòng hắn đầu rõ ràng. Tuy rằng Thiên Đế Lăng bên trong việc vẫn chưa tới thời điểm nói với Lý Thuần, nhưng ít ra muốn cho hắn biết, bọn họ lần này phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, không chỉ có riêng là vì thái tử vị trí. Ồ, Lý Thuần lông mày nhíu lại, hình như có ngộ ra. Không trách vẫn luôn thần thần bí bí, Lý Thuần cũng cảm thấy có chút không đúng. Nguyên lai ngoại trừ phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, ở ngoài, thái tử nghi trượng đi tới Thiên Sơn, còn có mục đích khác. Lý Thuần bén nhạy phát hiện, tiểu hầu dùng từ là nói thái tử đi tới Thiên Đế Lăng bắt buộc phải làm, mà không phải nói phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, bắt buộc phải làm, hai người này thuyết pháp nhìn như thế, kỳ thực nhưng khác hẳn không giống. Nói như vậy, thái tử hành trình, quả nhiên là có mục đích khác. Vậy cũng không trách Phục Ba quận vương muốn cho ta cùng ở bên trong. Phục Ba quận vương lão hồ ly này, khẳng định cũng biết cái gì. Nếu như là như vậy, cái kia thái tử tiến lên, chúng ta phải tính toán cẩn thận tính toán. Nếu bọn họ tạm thời không chịu nói, Lý Thuần cũng liền không ép hỏi nữa, ngược lại đến địa phương, hắn làm 36 nghi trượng một trong, nhất định có thể mắt thấy trận tướng. Đây cũng là Phục Ba quận vương hy vọng hắn làm. Lý Thuần tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm địa đồ, trong đầu cũng đang không ngừng nhanh chóng xoay tròn. Hắn từng nghĩ tới trước tiên đi ma giáo tổng bộ cùng vị hôn thê liên hệ, có thể được tiến một bước tư liệu, thế nhưng từ trên bản đồ đến xem, hiển nhiên này không thỏa đáng, bởi vì đi tới ma giáo tổng đà, cùng đến Thiên Sơn cũng đã cách biệt không xa, nếu như có thể thuận lợi đi tới, vậy không bằng trực tiếp đi tới Thiên Sơn còn nhanh hơn tiệp chút. Hắn vốn là dự định chính là đi xong Thiên Đế Lăng quay đầu lại đi ma giáo, hiện tại cũng không có ý định thay đổi cái kế hoạch này. Ma giáo thống trị khu vực đều là sơn đạo gồ ghề, thật không tốt đi ngược lại Tây Nung bộ lạc khu dân cư, nhưng là tảng lớn thảo nguyên. Nếu như chúng ta hướng về bắc, Lý Thuần ngón tay trên địa đồ tìm tòi, chậm rãi hướng lên trên di động, nhanh chóng xuyên qua Tây Nung cương vực làm sao? Chuyện này, tiểu hầu nhíu mày, Lý công tử, nếu như là ma giáo muốn đối với trả cho chúng ta nhượng bộ lui binh ngược lại cũng thôi, nhưng nếu như là Tây Nung muốn đối với trả cho chúng ta, cái kia ở trên thảo nguyên, chẳng phải là thành mục tiêu sống? Tây Nung kỵ binh ở trên thảo nguyên tốc độ nhanh nhất, là kiếm khách đều sợ hãi cường hãn đối thủ. Chương 287, hậu trường hát thủ. Thái tử nhưng là ánh mắt sáng lên. Hắn trầm ngâm gõ lên địa đồ, từ từ đứng dậy. Lý Khanh, quả nhiên không đơn giản. Chính hắn từ nhỏ được quyền mưu giáo dục, có hùng tài đại lược phụ thân và thúc phụ dẫn dắt, cũng là muốn ở Lý Thuần nhắc nhở bên dưới, mới nghĩ tới chỗ này mà Lý Thuần chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên, từ nhỏ ở nông thôn trong núi, lại có thể có như vậy kiến thức, tư duy lại kín đáo như vậy, thực sự là khó mà tin nổi. Nếu như là ma giáo muốn đối với trả cho chúng ta tách ra sắc bén. Tuyệt không vấn đề mà nếu như là Tây Nung muốn đối với trả cho chúng ta. Thái tử trên mặt nở một nụ cười. Tây Nung trung quy trên danh nghĩa vẫn là được đế quốc lệ thuộc, coi như muốn mưu hại thái tử, cũng không dám quá mức lộ liễu rõ ràng, cái này cũng là tại sao bọn họ sẽ chọn thúc đẩy ma thú tập kích, mà không phải phái mấy cái Tây Nung kỵ binh tới thăm dò nguyên nhân. Vì lẽ đó, coi như là Tây Nung muốn đối với trả cho bọn họ lựa chọn trên thảo nguyên lộ nhanh chóng tiến lên, cũng phải so với đường cũ an toàn nhiều lắm. Đương nhiên, không thể tránh khỏi muốn bất chấp nguy hiểm, thế nhưng bọn họ lần này phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, lữ trình vốn là đánh bạc tính mạng muốn làm sự, coi như hắn cái này thái tử cũng không có gì lo sợ. Liên như thế định, thông báo xuống, ngày mai liền chuẩn bị tiến lên. Thái tử siết chặt nắm đấm làm quyết định. 3. Ở cách đó không xa, có một đám người mặc áo đen tụ tập cùng nhau, trước tiên một lao già chíu quấn rồi lông mày, nhìn những kia bại lui trở về ma vật. Thái tử 36 nghi trượng thực lực, vẫn tính là không sai à, lại nhanh như vậy liền đánh bại này quần ma thú. Có phi dược long ma cùng một sừng như ma như vậy ma vật phối hợp, thêm vào một đoàn loại nhỏ quái vật, coi như là quân đội chính quy, cũng sẽ cảm thấy có chút vướng tay chân. Không nghĩ tới thái tử nghi trượng xem ra không có bản lĩnh gì, nhưng là gọn gàng nhanh chóng đẩy lùi lần này tiến công, ba con phi dược long ma. Một không hề quay đầu lại đến. Bọn họ trong bóng tối hộ vệ, thật giống cũng không có ra tay a. Thái tử xuất hành, tuy rằng dựa theo quy củ không thể mang theo càng nhiều hộ vệ cùng cao thủ, thế nhưng chung quy không thể thật sự để hắn chỉ mang theo 36 cái người trẻ tuổi đi mạo hiểm, trong bóng tối đều là có cao thủ đi theo. Lần này ma thú tập kích, nay quần người mặc áo đen mục đích, một mặt là muốn thăm dò thái tử nghi trượng năng lực mặt khác, cũng ôm xem có thể hay không bức ám vệ ra tay ý nghĩ. Không có ra tay, chỉ là một người trẻ tuổi liền ung dung giải quyết ba con phi dược long ma. Quỳ trên mặt đất bẩm báo tình hình trận chiến thám tử cũng là khá là bội phục. Người kia can đảm cùng thực lực đều là khiến người ta thán phục. Ồ, thái tử nghi trượng bên trong còn có cao nhân cái nào? Lão nhân tựa hồ rất là kinh ngạc. Thái tử nghi trượng đều là người trẻ tuổi, không có một cái tu giả. Tu giả trở xuống, có thể dễ dàng đối phó phi dược long ma, vậy chỉ có thể nói là kỳ nhân. Khởi bẩm đại trưởng lão, người trẻ tuổi kia, thuộc hạ biết lai lịch của hắn. Ở bên cạnh có cái tuổi trẻ thon gầy người mặc áo đen, đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, dập đầu cái đầu, mở miệng báo cáo. Đại trưởng lão ngẩn người, bọn họ giáo bên trong quy củ rất gì nghiêm, loại này đột nhiên vượt cấp báo cáo việc rất ít phát sinh, hơn nữa, người trẻ tuổi này tựa hồ là từ Bắc Điệu đến đi, làm sao sẽ biết thái tử thuộc hạ lai lịch nền tảng. Hắn trầm mặt xuống đến, rên lên một tiếng. Hừ, Bắc càng ngày càng không có quy củ. Bằng thân phận của ngươi, có thể cùng lão phu nói chuyện sao? Đại trưởng lão phất phất tay, trước tiên trách mười trượng. Phải. Chu vi chấp pháp người mặc áo đen lập tức chạm tới, đi tới cái kia thon gầy người mặc áo đen trước mặt, giơ lên đại trượng. Thon gầy người trẻ tuổi đồng bạn bên cạnh sợ đến hồn vía lên mây, người trẻ tuổi kia nhưng là không để ý chút nào. Cắn răng xé ra áo, chỉ thấy lưng bên trên, đầy dây đều là trượng ngân. Đánh. Chấp pháp giả không chút lưu tình, một trượng xuống, liền đem cái kia thon gầy người trẻ tuổi đánh nằm trên mặt đất. Hắn cũng không hề ngừng tay tâm ý, liên tục đánh xong 10 trượng, chỉ đem người kia đánh cho ra chóc thịt bong, lúc này mới dừng tay, lạnh lùng lui sang một bên. Thon gầy người trẻ tuổi giơ cao eo, tỉnh táo đem quần áo phủ thêm, thật giống không thèm quan tâm trên người sáng thống giống như vậy, kế tục quỳ gối đại trưởng lao trước. Được, ngươi nói đi. Nhớ tới, nếu là có lỗi hoặc là có một câu phí lời, liền muốn đem mệnh hiến cho thần. Đại trưởng lao khẽ gật đầu, trong mắt đúng là có thêm một phần vẻ tán thưởng. Tiểu tử này liều mạng chịu đòn cũng phải nói chuyện với chính mình, thái độ lại như vậy trầm tĩnh, đúng là có thể tạo tài năng. Phương Bắc bên kia huyên náo không ra dáng, nhưng ngược lại cũng ra như vậy một cái hai cái nhân tài. Người trẻ tuổi này là phục ba quận Khánh Phong thành nhân sĩ, Kim Khoa thi quận Giải Nguyên, tên là Lý Thuần, 4 năm trước đi học với một nhà tiểu vũ quán Thanh Linh quán cát, 1 năm trước kiếm pháp thành công, tham gia Hàn Lộ chi hội, được phục ba quận Vương chi người tín ẩn quân thưởng thức. Người trẻ tuổi kia ăn nói rõ ràng, chậm rãi nói đến, quả nhiên không hề có một chữ phí lời. Hắn đi làm mấy ngày thợ săn, lúc đó thực lực thường thường, nhưng không lâu liền tăng nhanh như gió, tức chúng tuyển thi phủ án thủ, đạt được công danh. Sau đó hắn đắc tội rồi địa phương thế gia thôi ra, tránh họa mà đến thành quận, nửa năm kiếm pháp tiến nhanh, thi quận bên trong, sang chế kiếm pháp bị bầu thành trên tam phẩm, chúng tuyển Giải Nguyên, đến phục ba quận vương đề cử, ngàn dặm lao tới đồng quan, vì là thái tử 36 nghi trượng một trong. Ồ, đại trưởng lao chíu cuốn rồi lông mày, thú vị, thú vị. Nói cách khác, tên tiểu tử này ra mặt bất quá ngăn ngắn một năm công phu, không nghĩ tới liền trưởng thành đến nước này. Từ một cái vô danh nông thôn thiếu niên, đến thái tử bên người xuất sắc nhất nghi trượng, thậm chí có thể trong lúc vây tay tiêu diệt ba con liền tu giả đều đau đầu hơn phi dược long ma. Thiếu niên này, đến cùng có kỳ ngộ gì? Như vậy, ngươi lại là tại sao quan tâm tên tiểu tử này đây? Đại trưởng lão trong ánh mắt, đột nhiên xuất hiện một đường ý lạnh, hắn lạnh lùng chờ quỳ trên mặt đất thon gầy người mặc áo đen. Khởi bẩm đại trưởng lão. Thon gầy người mặc áo đen nằm rạp ở mặt đất, nội tâm cũng là sợ hãi và phần. Người này cùng bản giáo có đại thủ, ta cũng từng thương ở trong tay hắn, vẫn lên tâm trả thù, làm sao người này kỳ ngộ quá nhiều, chỗ rửa quá mạnh, vì lẽ đó vẫn ẩn nhận không phát. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên vì là thái tử nghi trượng, đụng vào bản giáo trong tay, thuộc hạ nguyện làm gương cho binh sĩ, vì là đại trưởng lão ngoại trừ người này. Ngươi? Đại trưởng lão mang theo một tia không tin vẻ mặt. Nay từ Bắc đến người trẻ tuổi tư chất là không sai, thần thuật tu luyện cũng có thành tựu, thế nhưng cùng Lý Thuần so với, vẫn là kém đến quá xa. Đối phương nhưng là có thể chém giết phi dược long ma cao thủ, người hành sao? Cái kia thon gầy người mặc áo đen nghiến răng nghiến lợi, đại trưởng lão, chưa trừ diệt người này, khó có thể đối phó thái tử một nhóm, hơn nữa người này giả quyệt, coi như là giáo bên trong cao thủ ra tay, cũng chưa chắc có thể thắng, chỉ có tại hạ nhìn chăm chú hắn lâu như vậy, có thể thấy được nhược điểm. Chỉ cầu đại trưởng lão đem thánh vật mượn dùng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lấp lóe đánh bạc ánh sáng điên cuồng. Cái gì? Thật là to gan. Ngươi thân phận gì, lại dám muốn chia sẻ thánh vật? Một đám người gầm lên lên. Đại trưởng lão nhưng là khoát tay háo một cái, sắc mặt nghiêm nghị. Ngươi như chắc chắn diệt trừ tiểu tử kia, thánh vật mượn ngươi cũng có thể. Hắn ngừng lại một chút, trong mắt nhưng thoáng hiện hàn quang. Thế nhưng, nếu ngươi thất bại, có thể phải bị bản giáo cực hình. Đa tạ đại trưởng lão tín nhiệm. thuộc hạ nhất định sẽ không để cho đại trưởng lao thất vọng. Cái kia thon gầy người mặc áo đen đại hỉ, biết mình đánh cửa thắng, nặng nghề khái phía dưới đi. Chương 288, ôn dưỡng kiếm trùng pháp. Thái tử một nhóm tiếp tục tiến lên. Ở ma vật tập kích sau khi, lại bình tĩnh 2 ngày, bọn họ đổi đường thảo nguyên, dọc theo xích thủy hàng ngũ trưởng sinh hà vẫn tô du mà lên, hành tốc độ chạy đúng là so với trước nhanh hơn một chút. Bình lộ đến cùng là so với sơn đạo tạm biệt, chỉ là từ nơi này đi có chút nhiêu xa, cuối cùng còn muốn vượt qua Thiên Sơn Nam Phong, tổng thời gian sử dụng hay là muốn vượt quá sớm định ra con đường. Nhưng đối với thái tử tới nói, quan trọng nhất chính là có thể an toàn tiến lên. Ngày thứ nhất buổi chiều, bọn họ đã từng gặp phải một cái tây nhung bộ lạc nhỏ, bọn họ chính đang bờ sông Mục Mã, xa ngộ thái tử nghi trượng, cũng là giật mình, xa xa mà tách ra. Xem ra đúng là không có cái gì để ý. Ta bây giờ hoài nghi, muốn đối với phó người của chúng ta vẫn là ma giáo. Tiểu hầu vẫn phái ra thám báo điều tra quanh thân tình huống, nhưng chỉ phát hiện gió êm sóng lặng, cũng không có tây nhung kỵ binh điều động dấu hiệu, đương nhiên xa hơn chút nữa không cách nào đem khống, nhưng ít ra mấy chục dặm trong phạm vi là an toàn. Từ tình huống này đến xem, không giống như là tây nhung muốn dở trò, trừ phi bọn họ cảm thấy vẹn vẹn dựa vào ma vật liền có thể đối phó thái tử 36 nghi trượng cùng ẩn dấu ám vệ. Tây nhung người tuy rằng nhìn qua hào phóng không tâm nhãn, nhưng cũng chắc chắn sẽ không như vậy xuẩn, không thể bất cẩn. Thái tử vẫn nhíu chặt mày, không dám có chút khinh thường. Càng là đi tới, vị này tương lai hiền quân, thế giới di thiên thái tử, nhưng càng là nghiêm túc cùng căng thẳng, cả ngày đều tựa hồ là lo lắng tâm sự nặng nề dáng vẻ. Đại khái chỉ có ở cùng Lý Thuần chơi cờ thời điểm mới sẽ thoải mái cười to. Lý Khanh, ngươi cái gì khác đều được, duy lần này kỳ, xa hoàn toàn không phải cô đối thủ a. Hắn quay đầu lại nhìn một chút bàn cờ, Lý Thuần hắc tử liệm xiềng đã bị hắn giết hơn một nửa, mà Lý Thuần còn ở chưa từ bỏ ý định suy tư, không khỏi buông ra lông mày, bật cười. Quá mấy ngày nay, hắn rốt cục thăm dò Lý Thuần ham muốn. Quả nhiên, ở những phương diện khác cũng không có sở cầu nam nhân, đương nhiên là muốn trở nên mạnh hơn. Liên thái tử mê hoặc Lý Thuần với hắn chơi cờ biện pháp, liền đã biến thành tiền đặt cược. Chỉ cần Lý Thuần có thể thắng hắn một bàn, là có thể được trong cung bí tàng kiếm phổ một quyển. Thái tử tuy rằng không thể đem hết thẻ sách quý đều mang tới, thế nhưng bên người cũng mang theo không ít kiếm phổ phó bản, đây là làm cho nghi trượng môn ban thưởng tác dụng. Lý Thuần do dự nửa ngày vẫn là đồng ý, nhưng đáng tiếc cuộc cờ của hắn lực quá kém, cho dù là được để hai người, vẫn là thường xuyên quân lính tan rã. Hôm nay đã liền rơi xuống 3 bàn, hắn liền một bàn đều không có thắng quá. Ha ha ha, Lý Khanh, ngươi nhận thua đi, ngày hôm nay không xuống. Thái tử lắc lắc đầu, biết ngày hôm nay coi như kế tục rơi xuống, Lý Thuần cũng không tinh thần. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một bộ kiếm phổ, nhẹ nhàng quăng đến Lý Thuần trước mặt. Ê, ngày hôm nay tiền đặt cược, ngươi tuy rằng không thắng, nhưng cũng không thể để cho ngươi làm không công, sẽ đưa ngươi kém cỏi nhất này vốn định đi. Lý Thuần ngẩn ra, đưa tay tiếp nhận, nhưng là một quyển Tử Dương Thượng Nhân ôn dưỡng kiếm trùng pháp, không khỏi kinh hãi. Tử Dương Thượng Nhân chính là tiền triều nổi danh kiếm khách, bất quá so với hắn tu vi kiếm đạo càng nổi tiếng chính là hắn giáo dục phương pháp. Có người nói hắn có 500 đệ tử, mỗi người bước vào tu giả cảnh giới, một thì khiến người ta liễu lưới. Đáng tiếc sau đó chiến loạn thay nhau nổi lên, Tử Dương một mạch đệ tử tàn mát, cuối cùng quả là với tuyệt diệt, hắn giáo dục cũng không có lưu truyền tới nay. Bất quá trong truyền thuyết đều là nói hắn đã hiểu thấu đáo kiếm trùng ảo diệu, cho hắn truyền thụ kiếm khách ngưng tụ thành kiếm trùng rèn luyện thân thể bước vào tu giả cảnh giới muốn so với bình thường người dễ dàng gấp 10 lần, nhưng đáng tiếc ai cũng chưa từng thấy hắn giáo tài. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có ôn dưỡng kiếm trùng pháp lưu truyền tới nay, xem ra là bị bí mật thu gom ở hoàng cung đại nội, người bình thường là không được vừa thấy. Đại nội cấm cung có vô số bí truyền kiếm pháp, thứ tốt đạt được nhiều chồng chất như núi, chỉ là trong hoàng tộc người chưa hề hoàn toàn lợi dụng thôi. Liền ngay cả hiện nay đệ nhất kiếm khách thiên hạ Trích Tiên Bạch Khinh Ý đều muốn ở ngự trước mua kiếm, cầu được nhập cấm cung tìm hiểu vô thượng kiếm nói cơ hội, cuối cùng cũng xác thực bằng này tăng nhanh như gió, tìm thấy lấy kiếm phong thần ngưỡng cửa. Thái tử vừa ra tay chính là bực này cấp bí kíp, Lý Thuần cứ việc ra mặt dạy, đều có chút thụ sủng nhược kinh. Người không muốn quá đắc ý, mặc dù là Tử Dương Thượng Nhân bút tích thực, thế nhưng này vốn định ôn dưỡng kiếm trùng pháp chỉ là bản thiếu, chỉ có một nửa nội dung, đối với ngươi tu hành hoặc có giúp ích, nhưng vẫn phải là dựa vào chính ngươi đi ngộ. Thái tử khẽ cười, trong miệng ngữ khí không để ý chút nào, Lý Thuần nhưng là cả người chấn động, biết vật này quý giá, lập tức đứng dậy, thành tâm thành ý cảm ơn thái tử, lúc này mới cáo từ rời đi. Một bên tiểu hầu cũng là trợn mắt ngoác mồm, các loại, chờ, Lý Thuần đi rồi, không thể chờ đợi được nữa mở miệng. Thái tử, chuyện này, này có thể hay không quá coi trọng hắn một điểm, liền bực này bí kíp đều giao cho hắn. Này không phải hoàng cung đại nội, không được truyền ra ngoài đỉnh cấp bí kíp sao? Phàm là liên quan với đột phá đến tu giả bí kíp, tự nhiên ở đại nội đều đặc biệt được coi trọng, không thể tùy tiện lưu truyền đi. Nếu là trên đời tu giả quá nhiều, nhất định sẽ ảnh hưởng đến vua thống trị. Thái tử nở nụ cười một tiếng, tiểu hầu, làm sao ngươi đố kỵ? Là quái cô chưa hề đem này bí kíp cho ngươi, mà là cho Lý Thuần sao? Không dám. Tiểu hầu sợ đến mau mau cúi đầu, thuộc hạ nào dám có ý nghĩ như thế, chỉ là. Thái tử khoát tay háo một cái, ta biết ngươi muốn nói cái gì, thế nhưng đã đến thời điểm như thế này, còn thủ cái gì tổ tiên hoàng tộc quý củ? Hắn yếu ớt thở dài, một mặt ngơ ngẩn. Kỳ thực, ta chỉ là muốn lưu lại một điểm hương hỏa tình thôi. Ngày sau Lý Thuần thành tựu, tất nhiên không thể đo lường. Lấy thái tử mong muốn, khẳng định không phải hắn yêu cầu đến hoàng tộc, mà là bọn họ hay là yêu cầu đến Lý Thuần. Đương nhiên vào lúc ấy, cũng không biết chính mình còn có ở hay không. Thái tử thở dài, coi như là cho con cháu tích điểm phúc đức đi. Thái tử, Tiểu Hầu lệ nóng doanh trọng, ngã quỵ ở mặt đất, xin mời chớ ra này không may mắn nói như vậy, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Phong Thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, hành trình, quốc tội chi mệnh, đây chính là nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Tất cả đều ở Thiên Đế Lăng. Hắn tuyệt đối không cho phép có người đến phá hoại lần này lữ trình, nhất định phải hộ vệ thái tử, an an toàn toàn đến Thiên Đế Lăng, lại an an toàn toàn về kinh. Thái tử nghe được lời từ phế phủ của hắn, nhưng chỉ là lộ ra một cái nụ cười cổ quái, nhẹ giọng than thở, nhẹ nhàng vỗ vỗ vị này tiểu đồng bọn vai. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, Tiểu Hầu, ngươi cũng không cần muốn quá chấp nhất. Không. Tiểu Hầu giơ cao lồng ngực, ta tổ tôn ba đời, trung tâm vì nước, ta càng là từ nhỏ đã canh giữ ở thái tử bên người, thái tử cứu tính mạng của ta đương nhiên phải phấn thân để. Cho dù chết, đánh bạc cái mạng này đi, ta cũng phải giúp thái tử đem việc này hoàn thành. Hốc mắt của hắn trở nên đỏ như máu, nhưng là tình chân ý thiết. Thái tử lần thứ hai thở dài một hơi, rốt cục vẫn là không nói gì nữa. Hắn ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xa xôi bầu trời phía tây. Mặt trời chiều ngã về tây, chỉ có một vệ khiếp người tàn hồng. Chương 289, bắt đầu tu hành. Thái tử lại gọi ngươi đi chơi cờ. Cát Tường đối với thái tử ác thú vị thực sự là không pháp lý giải, rõ ràng thiếu gia kỳ xú đến liền tiểu hài tử đều dưới bất quá, hắn nhưng một mực làm không biết mệt, thích nhất bắt nạt người yếu. Ừm. Lý Thuần cười khổ, cầm trong tay Tử Dương thượng nhân ôn dưỡng kiếm trùng pháp nhẹ nhàng đặt lên bàn. Thua ba bàn, cho ta cái này. Hắn hiện tại trong đầu kỳ thực còn có chút mơ hồ, không biết rõ thái tử tại sao đem thứ quý trọng như thế tiện tay sẽ đưa cho hắn. Lý Thuần biết thái tử rất có hùng tài, đối với hắn cũng có lôi kéo tâm ý, bất quá hắn cũng đã rất rõ ràng biểu thị ra, ngày khác sau tất nhiên là phải đi kiếm khách tu giả cứ thế phi tiên con đường, trên căn bản không thể là triều đình sử dụng, thái tử lôi kéo cũng là có vẻ không ý nghĩa gì. Hắn còn không giống như là thiên hạ trích tiên Bạch Khinh Y liễu, Bạch Khinh Y là một khối bảng hiệu, là đế quốc người cùng kiêu ngạo, hoàng đế tự nhiên là muốn thiện thêm lung lạc, hắn bất quá chỉ là một cái có tiềm lực kiếm khách, dùng cái gì trị được đối phương coi trọng như vậy. Nếu như nói là vì lần này lữ đồ, cũng căn bản không cần lấy ra vật như vậy đến đền đáp. Cát Tường nhìn một chút bề ngoài, cũng là sợ hết hồn. Tử Dương thượng nhân danh tiếng thiên hạ đều biết, liền không hiểu vũ không hiểu nói tiểu dân chúng đều biết, so với bất kỳ kiếm khách tông sư đạo pháp giáo tổ cũng phải có tên nhiều lắm, cũng là bởi vì hắn thần kỳ dạy đồ đệ bản lĩnh. Hắn tuân theo hữu giáo vô loại nguyên tắc, chỉ cần có người đưa lên một bó thịt khô bái ông ta làm thầy, hắn liền kiền tâm giáo dục, không hề giấu làm của riêng, như vậy không chọn đệ tử điều kiện tiên quyết, còn dạy ra 500 cái tu giả, làm sao không khiến người ta thán phục. Không nghĩ tới thật sự có hắn chân truyền trên đời, cái kia thiếu gia ngươi, không cũng rất nhanh có thể đột phá tu giả. Cát Tường đại hỉ. Nếu như ở đi ma giáo trước, Lý Thuần có thể đột phá tu giả cảnh giới, cái kia thiếu gia cùng tiểu thư thì càng xứng đôi. Nói nghe thì dễ. Lý Thuần đã thoáng lật qua lật lại này ôn dưỡng kiếm chủ pháp, phía trước là nói tới rất là tỉ mỉ, nhưng đáng tiếc đến cuối cùng hình thành kiếm chủng, sau đó rèn luyện thân thể những kia bộ phận toàn bộ thiếu hụt, bằng này một pháp, đại khái chính mình có thể nhanh chóng bước vào cấp 10 kiếm khách ngưỡng cửa. Nhưng muốn trở thành tu giả, còn phải dựa vào tìm tòi cùng thống khổ nhẫn nại. Tử Dương thượng nhân pháp môn tinh túy, ở chỗ có thể càng tinh luyện hơn kiếm chủng. Bình thường kiếm khách hình thành kiếm chủng, chỉ là trong cơ thể kiếm khí không ngừng áp xúc, cuối cùng hình thành một đoàn nếu có thực chất ở trong kinh mạch đi khắp cố thái kiếm khí mà thôi, như vậy kiếm chủng phong mang sắc bén, ở trong người cất bước thời gian, tự nhiên là thống khổ không thể tả, tuy rằng đưa đến rèn luyện thân thể tác dụng, thế nhưng cũng đồng dạng tạo thành tổn thương thật lớn, chỉ là muốn tu bổ thương thế kia hại, liền muốn hoa lượng lớn công phu. Có mấy người vận sai rồi khí, khả năng cả đời khôi phục không được, vậy cũng liền hoàn toàn mất đi bước vào tu giả cơ hội. Cái này cũng là tại sao ngưỡng cửa này trở thành rất nhiều người bình cảnh một trong những nguyên nhân. Nhưng nếu là lấy Tử Dương thượng nhân pháp môn, kế tục tinh luyện kiếm chủng, lấy kiếm khí giúp đỡ ôn dưỡng, trừ bỏ phong mang, liền có thể làm cho kiếm chủng thể tích trở nên càng nhỏ hơn, cũng càng giảm thiểu góc cạnh. Ở trong người cất bước, vừa đến có thể nhanh hơn nhiều, thứ hai tạo thành thương tổn cũng không lớn như vậy. Ta làm sao nghe nói, chỉ có thống khổ càng lớn, thân thể rèn luyện mới càng hoàn toàn đây. Cát Tường hơi nghi hoặc một chút. Lý Tuân lắc lắc đầu, mở ra Tử Dương thượng nhân thư. Chỉ vào trước vài tờ một đoạn, nguyên bản ta cũng là cho là như vậy, nhưng Tử Dương trên người đã bác bỏ cái quan điểm này. Kiếm chủng rèn luyện thân thể, cũng không giống như trước loại kia đối với thân thể cường hóa, là thông qua hư hao cùng siêu lượng khôi phục đến thực hiện. Lý Thuần kỳ thực tương đối dễ dàng tiếp thu người sau giải thích. Hắn vẫn cũng là cho là như vậy, hậu thế vận động viên rèn luyện bắp thịt, kỳ thực chính là loại này nhỏ bé hư hao, sau đó thân thể tự thân siêu lượng khôi phục mà trở nên càng mạnh hơn phương pháp. Làm kiếm khách thời gian, tu luyện cũng khá là tương tự loại này. Nhưng muốn bước vào tu giả cảnh giới, lại bắt đầu một loại tân mô hình. Kiếm chủng đối với thân thể cải tạo, là một loại tính biến hóa về chất, là để thân thể bắt đầu thích ứng trong thiên địa tự do sức mạnh, loại này cải tạo, nói một cách chính xác, cũng không phải để thân thể trở nên cường tráng hơn, mà chỉ là để hắn thích ứng một loại khác quy tắc. Hay là loại này giải thích, còn không thể thuyết phục đại đa số người. Thế nhưng vị này Tử Dương thượng nhân là một cái rất chăm chú chấp nhất người, hơn nữa hắn cũng rất có biện pháp. Muốn chứng minh quan điểm của hắn, kỳ thực biện pháp tốt nhất chính là thí nghiệm. Là dùng truyền thống khinh suất biện pháp huấn luyện ra tu giả mạnh mẽ, hay là dùng hắn loại này ôn dưỡng pháp tu ra đến tu giả mạnh mẽ. Hắn lại chọn lựa ra hơn 10 người tức sắp trở thành tu giả đệ tử, đem bọn họ chia ra làm hai, để mỗi người bọn họ tu hành không giống pháp môn, dùng dài đến mấy chục năm thí nghiệm để chứng minh quan điểm của chính mình. Trên thực tế, quả nhiên là hắn nói đúng. Lấy ôn dưỡng pháp trở thành tu giả đệ tử, thiếu chịu không ít khổ đầu, nhưng một chút không thể so truyền thống hình thức dưới tu giả yếu, thậm chí, từ một số phương diện đến xem, bởi vì bọn họ phòng ngừa cấp 10 kiếm khách thời điểm rèn luyện thân thể khả năng tạo thành ám thương, sự phát triển của tương lai thậm chí so với những kia khinh suất đệ tử phải mạnh hơn một chút. Tuy rằng từ Lý Thuần hậu thế quan điểm đến xem, hắn thí nghiệm còn có quy mô không đủ lớn, hàng mẫu không đủ phong phú một ít khuyết điểm, nhưng mặc kệ thế nào, đã đủ để chống đỡ hắn cơ bản kết luận. Cái kia thiếu gia ngươi hiện tại liền muốn bắt đầu tu luyện này ôn dưỡng kiếm trùng pháp sao? Lý Thuần gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, này ôn dưỡng kiếm trùng pháp đưa cũng thực sự là đúng lúc, vừa vặn là từ cấp 9 kiếm khách đỉnh cao là có thể tu hành, kiếm khí của ta đã bắt đầu cô đọng, từ lúc này bắt đầu ôn dưỡng kiếm trùng, hiệu quả tốt nhất. Mặc dù là ở xe cầu ở trong, nhưng thái tử nghi trượng món đồ gì đều đủ, Lý Thuần dặn dò Cắt Tường tìm tiểu hầu muốn ôn dưỡng kiếm trùng pháp cần một vài thứ cùng dược liệu, đêm đó đóng trại sau khi, liền bắt đầu tu hành. Này không phải là rửa giấy à? Cắt Tường trong lòng nổ nước bọt, nhưng vẫn là cho hắn tìm đến rồi một cái to lớn vại nước, lấp kín nước nóng, phối lấy đủ loại dược liệu, đem thủy nhiệm đến đen thui, dưới đáy lại đốt một chậu hỏa, mãi đến tận nước thuốc sùng sục sôi trào lên, mới đi đem vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần Lý Thuần cho kêu lại đây. Vừa vặn, Lý Thuần thử một chút nước ấm, năng nghe răng trợn mắt, nhưng vẫn là cởi quần áo, đặt mông ngồi vào trong thùng gỗ, cả người lập tức bị nóng đến đỏ bừng, cái trán cũng đổ mồ hôi không thôi. Sảng khoái, hắn hít một hơi thật sâu, chịu đựng da thịt nỗi đau, cảm thụ dược lực từ trong lỗ chân lông ngấm vào đi cảm giác, vận lên kiếm khí, đem dược lực hết mức hấp thu, ở trong người vận chuyển lên. Buổi tối đóng trại sau khi, đề phòng nghiêm ngặt, hẳn là không người sẽ nhân lúc thời điểm như thế này đến đánh lén, sau đó mỗi ngày ban đêm, ta đều muốn vận hành này ôn dưỡng phương pháp. Dược lực vừa đến là trợ giúp thúc đẩy kiếm trùng thành hình, mà đến vậy là ma đi kiếm trùng góc cạnh, Lý Thuần ở trong thùng gỗ tu luyện, chỉ cảm thấy làm ít mà hiệu quả nhiều, kiếm trùng tạo thành tiến độ cực nhanh, hầu như có tiến triển cực nhanh cảm giác, mừng rỡ trong lòng. Chương 290, thê tử của người ta nuôi dưỡng. Ngày hôm nay ngươi điểm tốt. Ngày thứ 2 thái tử xe ngựa bên trên, ở Lý Thuần lại thua 3 bản sau đó, hắn lại cầm một quyển kiếm phổ lại đây, Lý Thuần nắm đi tới nhìn một chút, là tiền triều kiếm ẩn duy ma cật sơn cư kiếm pháp này nhẹ nhàng phiêu dật, bản thân liền ở nhất phẩm. Càng hiếm thấy hơn chính là nay một quyển hoàng gia tàng kiếm phổ vẫn là toàn bản, cũng chính là thông cảm nội lực vận dụng cùng sáng tạo kiếm giả tâm đắc chú giải phiên bản. Như đến loại này kiếm phổ chuyên tâm tìm hiểu, một khi toàn bộ lĩnh ngộ, có thể phát huy nguyên tác giả kiếm pháp toàn bộ sức mạnh. Này cùng thế gian truyền lưu, chỉ có ca quyết cùng chiêu thức, chỉ có vẻ ngoài, không được linh hồn kiếm pháp có thể hoàn toàn không giống. Thiên táo lâm vượt qua tĩnh, chim hót sơn càng ú cô độc yêu hai câu này. Thái tử vuốt nhẹ bìa sách, trong lời nói rất có quyến luyến tâm ý. Ngày hôm qua đã nói bữa thái tử trọng thưởng, ngày hôm nay ta lại không thắng, nơi nào còn dám được thái tử kiếm phổ? Nhìn cái kia sơn cư kiếm pháp, Lý Tuần cũng là trông mà thèm, nhưng vẫn có cốt khí khéo léo từ chối. Thái tử cười ha ha, nếu như không có kiếm phổ, ngươi làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện theo ta chơi cờ bị ta ngược? Ngươi yên tâm, vậy liền coi là ngươi theo ta chơi cờ phí dịch vụ, ta chắc chắn sẽ không lấy này nhiều muốn cái gì. Hắn ngừng lại một chút, trên mặt có mấy phần tự dễ ước. Nếu thật sự muốn nói, vậy cũng là cô ở đập ngươi vị này chắc chắn một bước lên trời kiếm khách linh loạn, chỉ phán ngươi ngày sau thăng chức rất nhanh thời gian, có thể thoáng trông nom ta đời sau. Hoàng gia tuy là vua, tuổi thọ nhưng cùng người thường không khác, bọn họ được thiên đình chúc phúc, tu hành võ học cũng có thể có mạnh mẽ lực lượng, chỉ có số tuổi thọ nhưng là không thể thay đổi, tức liền trở thành tu giả, cũng không thể kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa, cũng không thể lấy võ đạo phong thần, ngược lại các loại, chờ, hoàng đế tân thiên, tự có thần vị. Chính là thái tử cùng kiệt xuất phiên vương, cũng có thể hưởng thụ hương hỏa, tự nhiên cũng là đứt đoạn mất cái khác phong thần chi đồ. Mà Lý Thuần chắc chắn thành tu giả, ngày sau tu vi càng thêm sau khi, số tuổi thọ chí ít cũng có 300, 400 tuổi, ai biết hoàng triều sẽ là như thế nào? Thái tử hậu duệ lại thì như thế nào? Hắn xin mời Lý Thuần trông nom chính mình hậu nhân, ngược lại cũng không tính là không đúng. Ngươi yên tâm, thê tử của ngươi ta nuôi dưỡng. Lý Thuần nắm lấy sơn cư kiếm pháp, dũng cảm đồng ý. Ngược lại thái tử hậu nhân không thể cần hắn dưỡng, sợ cái gì? Thái tử ha ha mà cười, trong ánh mắt nhưng có mấy phần âm u. Đúng rồi, ngươi đã có nhi tử. Lý Thuần đột nhiên phản ứng lại, hỏi dò vừa thành niên thái tử, trong giọng nói khá là ước ao. Làm người hai đời, hắn đều là liền lão bà cũng không từng cưới trên. Nhi tử càng là chưa từng có nghĩ tới vấn đề. Trưởng tử 4 tuổi, con thứ 2 tuổi. Niệm nó. Lý Thuần không nói gì, không phải không thừa nhận cao đẹp phú chính là nhân sinh doanh gia. Vương tử chính là vương tử. Như thế tính toán, thái tử chẳng phải là 14 tuổi thì có nhi tử. Cũng đẩy hạ xuống 13 tuổi liền. Đáng thương hắn hai đời đều là xử nam. Ngươi cố lên, chẳng mấy chốc sẽ có. Thái tử tựa hồ rất lý giải ý nghĩ của hắn, đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Lý Thuần cười khổ. Trong đầu Vân Thần Quân, Lục Mạn Nương hình tượng chợt lóe lên, khóe miệng nhưng là có chút cúi xuống. Ở thế giới này, hắn cái thứ nhất có hảo cảm có ảo tưởng nữ tử là Mạn Nương, sau đó lại không hiểu ra sao cùng Vân Thần Quân đính hôn, lẽ ra hắn mới 15 tuổi, này cũng xem là tốt. Chỉ là, chẳng biết vì sao, nhớ tới sinh tử chưa biết muội muội Nhan Hỏa Nhi, Lý Thuần trong lòng lại như là đè ép một khối đá lớn như thế. Nếu như muội muội không có rời đi, có thể nàng có thể nhìn hắn cưới vợ sinh con, quang tông diệu tổ, vinh hoa phú quý. Nhưng kể từ khi biết vạn tượng thiên giới sau khi, Lý Thuần tâm tư nhưng phát sinh ra biến hóa. Tựa hồ, ở đây ung dung tự tại sinh hoạt là một loại xa xỉ, chỉ cần vừa nhắm mắt, hắn sẽ nhìn thấy Hỏa Nhi Dung. Chiếu bộ dáng này, nhưng là không có cách nào kết hôn sinh con a. Ở chính mình kiếm pháp đại thành, bước vào vạn tượng thiên giới tìm tới muội muội trước, cưới vợ sinh con ý nghĩ, tựa hồ là một chút đều không có. Coi như là đi ma giáo thấy Vân Thần Quân, hôn ước cũng bất quá là cái cớ, hắn chân chính muốn, bất quá là ma giáo tài nguyên cùng tin tức mà thôi. Hắn cần phải biết càng nhiều, hắn cần phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, lúc này mới có thể rút ngắn vậy có như thiên địa chi cách khoảng cách. Không, là vượt xa thiên địa chi cách khoảng cách. Rất nhiều người, ở loại này xa xôi khoảng cách bên dưới, chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ. Lý Thuần nhưng không phải như vậy. Hắn chỉ biết, chỉ cần nỗ lực một điểm, là có thể rút ngắn một điểm khoảng cách, chỉ cần ngươi đầy đủ nỗ lực, chung quy có một ngày sẽ leo lên thanh vân. Nếu là đình trệ, vậy thì là không tiến đắt lùi, chỉ có thể trơ mắt người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Ta là nhất định phải trở thành kiếm thánh nam nhân, vận mệnh đương nhiên muốn chính mình nắm trong tay. Thái tử thấy hắn rơi vào trầm tư, cũng cười cợt, khiến người ta thu thập bàn cờ, dơ chung trà, ngồi ở trên ghế lở ra. Phía trước chú ý, thật giống có người chặn đường. Từ khi ma thu tập kích sau khi, thái tử đội ngũ tinh cảnh giác cũng cao rất nhiều, phía trước phát hiện có ngoài ý muốn, cả nhánh đội ngũ ngay lập tức sẽ ngừng lại, duy trì đề phòng trạng thái. Kim Ca chạy lên đi hỏi thoại. Chuyện gì xảy ra? Thái tử ngẩn người, từ đờ ra trong trạng thái tỉnh lại. Tiểu hầu ra ngoài hỏi hai câu, trở về bẩm báo. Thật giống nói là phía trước có cá nhân chặn đường, Kim Ca đi xử lý, thái tử không cần phải lo lắng. Hắn còn chưa dứt lời, lại nghe thấy một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nghe nói thái tử chiêu hiền đại sĩ, cầu hiền nhược hát, bây giờ ngộ này khốn khó thời gian, trái lại không gặp hiền sĩ sao? Ầm. Phối hợp thanh âm này, là Kim Ca thân thể bị xa xa mà ném tới, đánh vào thái tử thùng xe trên âm thanh. Kim Ca nhảy lên một cái, chửi ầm lên. Chấm đã. Thái tử nhưng là rất đứng lên khu, tiểu hầu, ngươi đi hỏi một chút, phía trước là người nào tự xưng hiền sĩ, tại sao muốn gặp ta? Trên mặt hắn hơi có vẻ nghi hoặc. Người trong thiên hạ, chỉ biết hắn muốn đi chấp hành phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, món chính người vị, biết hắn đi tới Thiên Đế Lăng mục đích thực sự người, ngoại trừ trong đội ngũ tâm phúc ở ngoài, tính toán đâu ra đấy đều không vượt quá ba người. Người này, dùng cái gì biết thái tử càng ở nguy nan khôn khó bên trong? Tiểu hầu cũng là sắc mặt quái lạ, hắn đáp ứng một tiếng, thật nhanh xuống xe, đến phía trước kiểm tra. Lý Thuần hiếu kỳ, cũng thuận theo cùng đi tới. Đã thấy thái tử đoàn xe trước, chỉ đứng một người. Một cái bạch y kiếm khách. Hắn đầu đội mũ xưa, chân đạp gốc gỗ, cong lấy một cái dài khoảng 3 thước cổ kiếm, y phục trên người cũng khá là cổ kính, như là ngàn năm trước thiên địa dị biến trước lưu hành. Hắn khuôn mặt như ngọc, trắng xám không có một chút hồng hào, hai mắt nhưng như sao, lập lòe thâm thủy ánh sáng. Người là người nào? Tại sao muốn gặp thái tử? Tiểu hầu chau mày, mở miệng đặt câu hỏi. Cái kia bạch y kiếm khách nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta chính là núi Côn Luân kiếm khách Quất Thiên Hằng, phụng sư mệnh hạ sơn, là tới cứu thái tử mệnh. Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào. Núi Côn Luân. Lý Thuần nhưng là nhíu mày. Chương 291, vong quốc thái họa. Côn Luân, dựa theo vạn quốc dư đồ ghi lại, còn ở Thiên Sơn phía tây, hầu như đã đến Đông Phương đại lục biên giới. Từ thiên địa dị biến sau đó, đế quốc cư dân từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua Thiên Sơn lấy tây, cái này tên Côn Luân đã sớm thành truyền thuyết. Đột nhiên nô ra một cái gì núi Côn Luân kiếm khách, Lý Thuần luôn cảm thấy có gì đó cổ quái. Khuất Thiên Hằng mắt lạnh nhìn Lý Thuần, tựa hồ cũng là rất có ý. Núi Côn Luân kiếm khách. Tiểu hầu đại khái đều chưa từng nghe tới núi Côn Luân tên tuổi, thế nhưng Khuất Thiên Hằng câu kêu cứu thái tử mệnh nhưng là chấn động hắn, nếu như bình thường, hắn đã sớm kêu người đem người này bắt, thế nhưng hiện tại loại này tình huống đặc biệt, lại làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Hơn nữa người này bản lĩnh không kém, có thể một lần đem Kim Ca bắt, chỉ sợ thực lực hẳn là sẽ không so với Lý Thuần yếu, thái tử vẫn cảm khái Lý Thuần không thể hoàn toàn để bản thân sử dụng, bây giờ đưa ra một cao thủ, chẳng phải là thật. Tiểu hầu trầm ngâm một trận, đưa tay ngăn cản mọi người ồn ào. Xin mời Khuất công tử đợi chút chốc lát. Ta đi bẩm báo thái tử. Lấy thái tử tính cách, khẳng định là hội kiến vị này Khuất kiếm khách, duy nhất muốn lo lắng chính là hắn có phải là thích khách. Lý huynh, một lúc thái tử thấy hắn thời điểm, muốn phiền phức ngươi. Tiểu hầu xoay người lại lặng lẽ nói với Lý Thuần được rồi, tuy rằng có ám vệ trong bóng tối bảo vệ thái tử, thế nhưng ám vệ có thể không ra tay liền tốt nhất không muốn ra tay. Ừm. Lý Thuần khẽ gật đầu, hắn cũng không phải cảm thấy Khuất Thiên Hằng là thích khách, nhưng trên người này luôn có một loại khí tức quái dị, để hắn cảm giác rất không thoải mái. Thái tử cuối cùng dừng xe lại đội, chắt dưới lều trại sau khi mới tiếp kiến rồi Khuất Thiên Hằng. Lều vải rất lớn, 36 nghi trượng có một nửa đều chen vào, đem Khuất Thiên Hằng cùng thái tử xa xa tách ra. Ha ha, không nghĩ tới thái tử ngàn cân treo sợi tóc, lại còn có tâm sự đến lo lắng thích khách. Khuất Thiên Hằng bước vào lều trại, xem thấy mọi người, ngay lập tức sẽ chào phúng một câu. Bất quá coi như là những này hạ người vô năng, cũng chưa chắc có thể bảo vệ được thái tử ngươi an toàn. Ngươi nói cái gì? Kim Ca giận dữ, muốn tiến lên, thế nhưng nhớ tới vừa nãy trong vòng nhất chiêu liền bại trận, không khỏi có chút ngượng ngùng, ánh mắt chuyển hướng Lý Thuần, lộ ra cầu xin vẻ. Ý tứ là đại ca ngươi đi tới giáo huấn một chút tiểu tử này a. Lý Thuần không khỏi âm thầm buồn cười, ho khan một tiếng, lắc lắc đầu. Thái tử còn chưa nói, hắn đi tự dưng theo người tranh chấp làm cái gì? Thái tử ho khan một tiếng, cười khổ lắc đầu. Khuất Bằng Hưu đúng là sắc bén, chỉ là ta những này nghi trượng trung thành tuyệt đối, cũng không phải hạng người vô năng. Hắn hời hợt trước tiên an ủi một thoáng thủ hạ, sau đó liền để bọn họ tất cả lui ra, chỉ để lại Tiểu Hầu cùng Lý Thuần, cũng không phải bởi vì Khuất Thiên Hàng nói như vậy chút nào cho giảng sự. Thái tử làm việc, khiến người ta như gió xuân ấm áp, quả thật có minh quân tiềm chất. Khuất Thiên Hàng lẫm lẫm liệt liệt tìm cái ghế ngồi xuống, khóe mắt phiêu Lý Thuần, vẫn cứ không có ý tốt. Khuất Bằng Hữu, không biết ngươi luôn miệng nói ta ngàn cân treo sợi tóc, là có ý gì? Thái tử không vội không náo, ôn hòa mở miệng hỏi dò. Khuất Thiên Hàng thở dài, lúc này mới đứng dậy, chào một cái. Thái tử quả nhiên độ lượng phi phàm, ta như vậy vô lễ đều không nề khí, cũng không trách gia sư nhận định thái tử mới là xoay chuyển vận nước chân mệnh thiên tử. Hắn miệng phun đại bất kính nói như vậy, nhưng là không để ý chút nào. Thái tử cùng Tiểu Hầu liếc mắt nhìn nhau, lông mày cau lại. Tôn sư là? Khuất Thiên Hằng ngang nhiên ngẩng đầu, gia sư núi Côn Luân Mạc Nhất Nguyên chân nhân, bây giờ đã là cấp 19 đạo tôn, ít ngày nữa liền có thể phi tiên. Là đạo tôn? Thái tử cả kinh. Đạo sĩ dạy dỗ cái kiếm khách đệ tử đến, ngược lại cũng đúng là chuyện thường, dù sao đạo sĩ nếu là lớn tuổi, thân thể yếu đuối, muốn tìm người hộ pháp, đệ tử là ứng cử viên phù hợp nhất. Bất quá cấp 19 đạo tôn, vậy coi như không phải bình thường. Hiện nay thiên hạ nói trong cùng, có thể có cái này tu vi, tiếp cận phong thần cấp bậc, tổng cộng cũng chỉ có 3 vị. Không nghĩ tới ở hoang vắng núi Côn Luân trên, vẫn còn có một vị. Khuất Thiên Hằng tiêu căng gật gật đầu. Không biết tôn có gì chỉ thị. Thái tử thái độ càng khiêm tốn chút, hắn nghiêm túc hướng về Khuất Thiên Hằng hỏi dò. Khuất Thiên Hằng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lý Thuần cùng Tiểu Hầu, thái tử do dự một giây đồng hồ, chợt gật đầu, Khuất tiên sinh nhưng rằng không sao, bọn họ đều là người mình. Hắn do dự là bởi vì Lý Thuần dù sao còn không biết nội tình, mà như một vị đạo tôn nói chỉ thị, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ tiết lộ một ít cực. Nhưng thái tử vẫn là quyết định tin tưởng Lý Thuần. Được rồi. Khuất Thiên Hằng tựa hồ đối với Lý Thuần rất bất mãn gật gật đầu. Gia sư dạ quan số tử vi, phát hiện tử vi tinh che đậy không rõ, tứ phương đều có tinh tú xúc phạm, này tính toán bên dưới, phát hiện ta đế quốc càng nhưng đã vong quốc không nhật. Cái gì? Lý Thuần lấy làm kinh hãi. Đế quốc thành lập, bất quá là trăm năm việc, này vương triều thay đổi mặc dù là thái độ bình thường, thế nhưng trăm năm đổi đại, không khỏi cũng quá nhanh chút, hơn nữa hiện tại mặc dù không nói được là quốc thái dân an, nhưng ít ra vẫn là ổn định, vong quốc thái họa, lại từ đâu mà đến? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy thái tử cùng Tiểu Hầu trên mặt đều là chỉ có âm u, không có khiếp sợ. Bọn họ đã sớm biết. Lý Thuần lúc này mới rộng rãi sáng sủa. Không trách thái tử nghề này đều do quái, cũng là bởi vì đã sớm biết việc này, mà bọn họ lần này phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, tất nhiên cũng gánh vác đặc thù nhiệm vụ. Vì lẽ đó bọn họ mới giữ kín như bưng. Thái tử liếc nhìn Lý Thuần một chút, đối với hắn cay đắng gật gật đầu, sau đó lại chuyển hướng Khuất Thiên Hằng. Việc này, Khâm Thiên giám cùng ba vị đạo tôn cũng đã xác nhận quá, không muốn tôn sư dĩ nhiên cũng nhìn thấy. Hắn thở dài, người tôn sư kia có gì giáo huấn? Khuất Thiên Hằng bĩu môi, gia sư nói, bây giờ đế quốc tuy rằng đến vong quốc biên giới, nhưng khí số còn chưa thận, thái tử trên người, như trước có chân long khí, khí số liền ứng ở thái tử trên người. Nếu khí số chưa hết, trung nguyên các đạo sĩ khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp. Thái tử lần này đi về phía tây, khoảng chừng chính là muốn hướng về Thiên Đế Lăng, huyết tế long mạch, lấy diên đế quốc trăm năm vận nước, không biết là cũng không phải. Ngữ khí của hắn mang theo một tia lạnh lùng, thái tử cùng Tiểu Hầu liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ cúi đầu, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Thì ra là như vậy. Lý Tuần cười khổ, hắn cuối cùng cũng coi như hoàn toàn rõ ràng lần này lữ hành mục đích, Phục Ba quận vương nếu có thay đổi triều đại chi tâm, vậy hắn phái chính mình đến mục đích cũng là rất rõ ràng được biết. Nhưng lấy quận vương cẩn thận, hắn lại không thể làm những gì, chỉ là cần chính mình nắm giữ trực tiếp tin tức thôi. Vì lẽ đó thái tử cũng không cần thiết chút nào mà đem hắn ở lại bên người. Đã như thế, tất cả mọi chuyện đều thông suốt lên. Nhưng là, thái tử động tác này, nhưng là uổng công vô ích, thậm chí là lấy chết chi đạo. Khuất Thiên Hằng kinh động thiên hạ mở miệng. Hắn đứng dậy, miệt thị nhìn Lý Thuần. Nếu là thái tử muốn lấy thân tương thế, càng là thân giả thống mà cựu giả nhanh, chúng kế của người khác. Tại hạ này đến, chính là vì là cứu thái tử mà đến. Chương 292, nên tin ai? Khuất Thiên Hằng làm rõ, rốt cục để Lý Thuần biết rồi chân tướng của chuyện. Thái tử phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, là vì huyết tế long mạch, lấy kéo dài vận nước. Trăm năm đế quốc, không biết sao đã đến vong quốc biên giới, nhất định phải lấy thái tử vị này tương lai hiển quân huyết, mới có thể nghịch thiên cải mệnh, kéo dài quốc tộ. Mà việc này chi gian nan, tự nhiên không cần không dám nói, thậm chí còn thái tử đều có lấy thân tương tế ý nghĩ, đưa mạng của mình đến vãn cứu mình quốc gia. Là một người vương giả, này tự nhiên là một cái cực kỳ quang vinh sự. Thế nhưng Khuất Thiên Hằng nhưng là lạnh lùng đánh vỡ hắn ảo tưởng. Thái tử bản thân mới là duy trì vận nước then chốt, nếu là thái tử chết rồi, đế quốc khí số đã hết, coi như có long mạch bảo vệ, chỉ sợ cũng là vì là soán quốc người nắm giữ. Thái tử, ngươi nếu muốn nghĩ, đến cùng là ai khuyên ngươi toán quốc, ai liền tối có hiểm nghi? Cái gì? Luôn luôn phong dong thái tử, rốt cục lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hắn hồi tưởng lại rời đi kinh thành trước, vong quốc tai họa, nhưng lại không biết nguyên nhân, này làm cho cả Khâm Thiên giám hoảng sợ không chịu nổi một ngày, phụ hoàng liên tục ở Khâm Thiên giám tọa trấn, sức đầu mẹ chán, tóc bạc đều nhiều hơn mấy cây. Ba vị đạo tôn đồng thời bị mời đến kinh thành, nhưng là ai cũng không nói ra được một cái nguyên cớ đến. Bất kể như thế nào, đế quốc mới bất quá trăm năm, mặc kệ từ số mệnh vẫn là từ thống trị tới nói, còn lâu mới có được đi tới triệt để mục nát thời khắc. Thái tử trên người cũng vẫn như cũ có vua khí tức, thiên đình nâng đỡ cũng không có thay đổi. Như vậy, vì sao lại vong quốc? Đạo tôn môn nghĩ hết biện pháp, câu thông thiên địa, cầu khẩn trời xanh, nhưng thủy chung không chiếm được đáp lại. Bọn họ tìm tới duy nhất phương pháp, chỉ là để thái tử đi tới Thiên Đế Lăng, huyết tế long mạch, hoặc là có thể diên lâu một chút quốc tộ. Nói thực sự, đạo tôn cũng không có lòng tin quá lớn. Thái tử ra kinh trước, vua lão lệ tung hành, đưa hắn mãi đến tận cửa cung. Một câu nói đều không nói. Thế nhưng tất cả đều không nói bên trong. Vua già rồi, hay là không nhìn thấy vong quốc cái kia một ngày, thế nhưng thái tử còn trẻ. Quân mất nước, vong quốc chi chữ, đều là thống khổ nhất thân phận. Hắn là đang vì mình nhi tử tương lai vận mệnh mà khóc thảm. Phụ hoàng trung quy vẫn là coi trọng ta. Thái tử bị cảm chuyển động, vì lẽ đó hắn dự định không thèm đến xỉa liều lĩnh trưởng cứu mình quốc gia, dù cho là hy sinh tính mạng của chính mình cũng sẽ không tiếc. Hắn tôn kính nhất tướng phụ, lặng lẽ cho hắn truyền đến lời nhắn. Huyết tế phương pháp, chấp niệm nặng nhất, coi trọng nhất, nếu là lấy sinh mệnh hiến tế, hiệu quả càng cao hơn. Thái tử trong lòng rung động, nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Tướng phụ, xưa nay đều không có đã lừa gạt hắn. Hắn dự định, chỉ có tiểu hầu biết, lại không nghĩ rằng hôm nay lại bị này Khuất Thiên Hằng một cái nói toạc ra. Hơn nữa, còn nói với hắn đây là lừa người, là xoán quốc người ý đồ. Hắn, đến tột cùng nên tin ai? 3. Tiểu tử kia đã tiến vào thái tử đoàn xe. Vẫn cứ là ở cách đó không xa, trước nhìn chằm chằm thái tử đoàn người người mặc áo đen ở trong rừng cây tụ tập, thám tử môn quỷ bẩm báo tin tức, đại trưởng lão hài lòng nuốt trồng dâu. Hừ, tiểu tử này làm được coi như không tệ. Hắn hơi gật gật đầu. Đại trưởng lão, có thể hay không hắn làm được quá phận quá đáng? Chỉ là vì diệt trừ một cái Lý Thuần, hà tất đem nhiều như vậy nội tình đều nói thẳng ra đây? Địa vị hơi ở hắn bên dưới trưởng lão nghi ngờ mở miệng hỏi dò. Ngươi hiểu được cái gì? Đại trưởng lão cao giọng quát mắng hắn, hắn rất không thích có con tin nghi quyết định của hắn. Nếu hắn quyết định để tiểu tử kia mang theo thánh vật tiếp cận thái tử, đi diệt trừ Lý Thuần, vậy thì không nên có người hoài nghi. Thái tử người này là chân chính hiển quân huyết thống, hắn khí lượng khoan hồng, thủ đoạn cao minh, muốn thu được sự tin tưởng của hắn phải dưới mánh dược. Nếu muốn giết đi Lý Thuần, đầu tiên chính là muốn thu được thái tử tín nhiệm, bằng không 36 nghi trượng một thể, hơn nữa trong bóng tối bảo vệ ám vệ, muốn chính diện giết chết Lý Thuần cũng không phải như vậy dễ dàng. Thế nhưng được thái tử tín nhiệm sau khi, có thể chỉ cần một đạo thủ lệnh là có thể muốn Lý Thuần tính mạng. Tiểu tử kia đưa ra phương án, đại trưởng lão cũng rất tán đồng. Vâng, là. Vị trưởng lão kia không dám chính diện ứng đối đại trưởng lão lửa giận, chỉ được vâng vâng xứng phải. Hiện tại, chúng ta sẽ chờ xem kịch vui đi. Đại trưởng lão tựa hồ tâm tình rất tốt, cũng không có trách phạt thêm. 3. Cô nên tin ai? Thái tử trong mắt tràn đầy tơ máu, ở trước mặt hắn, chỉ còn dư lại tiểu hầu một người. Khuất Thiên Hằng bị mời đi ra ngoài nghỉ ngơi, vừa biết được bí mật lớn Lý Thuần cũng lui ra, tuy rằng thái tử đối với hắn tín nhiệm rất nhiều, thế nhưng thái tử hiện tại trạng thái như thế này, thực sự không muốn cho người khác nhìn thấy. Chỉ có tiểu hầu là hắn từ nhỏ bạn chơi, cũng là trung thành nhất cho hắn, duy nhất biết hắn dự định người. Vì lẽ đó hắn lưu lại. Thế nhưng thái tử cũng không phải đang hỏi hắn. Tiểu hầu cũng biết điểm này, vì lẽ đó hắn ngậm miệng không nói. Một cái là tương phụ, một cái là có thể dạ xem thiên tượng đạo tôn. Khuất Thiên Hằng, nhưng là một điểm kẽ hở đều không có, phải biết hắn biết, không phải biết hắn cũng biết, nếu không là cấp 19 đạo tôn năng lực, cũng chỉ có thể là thần linh uy năng. Thái tử đương nhiên không thể nghi vấn thần linh, nhưng hắn cũng không muốn hoài nghi mình tương phụ. Tương phụ đối với triều đình trung thành tuyệt đối, có hiền tương tên, cùng vua quân thần tương đắc, lúc tuổi còn trẻ vi phục tư phóng đã từng lưu lại rất nhiều giai thoại. Thái tử sinh ra sau khi, thân thể gầy yếu, bởi vì tương phụ am hiểu hạnh lâm thuật, hay bởi vì Khâm Thiên giám tiên đoán thái tử 6 tuổi trước không thể ở hoàng cung, chắc chắn chọn một thần tử nhà ở dưới, vì lẽ đó thái tử vẫn liền ở tại tương phụ gia, coi hắn nhập phụ, lúc này mới có tương phụ danh xưng này. Mà tướng phủ các công tử cũng với hắn dường như anh em ruột. Hiện tại muốn hắn tin tưởng, lại bọn họ là xoán quốc người, hữu tâm đoạn tuyệt đế quốc khí số, muốn chính mình đi chết, sau đó sẽ cướp đế vị, cái này gọi là thái tử làm sao có thể tin tưởng? Hắn không cần bất luận người nào trả lời, hắn cần chính là chính mình suy nghĩ. Khuất Thiên Hằng không thể biết những chuyện này, trừ phi là thần linh nói cho hắn. Thái tử hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm: đây là một cái có thần thế giới, tất cả tà ác đều không chỗ che thân, hắn không cách nào hoài nghi tất cả những thứ này. Nếu như là như vậy, nếu như là như vậy,